Nhưng là tại sao chính mình đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, cũng cảm giác được trên người đối phương quái lạ. Kaka, Kaka, chúng ta chơi game không biết khi nào, A Sóng chạy đến Bạch Thần trước mặt, kéo Bạch Thần muốn cùng nhau chơi đùa game. Bạch Thần nhìn thấy A Sóng trong nháy mắt, đột nhiên phản ứng lại, đối. Nghĩ tới, rốt cục nghĩ tới, ánh mắt, là ánh mắt. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3492, ánh mắt. Đệ 3492 chương ánh mắt. A Sóng ánh mắt tinh khiết thiên nhiên, huyền như trăng sao hào quang. Cùng cái kia Tử Ân ánh mắt hiện trái ngược, cái kia Tử Ân ánh mắt vô thần, khác nào cho ngội vô tình thạch đầu. Bạch Thần rốt cục nghĩ đến, cái kia không phải sản sinh giả ánh mắt, cũng không phải người chết hôi bại. Càng như là vô tình đồ vật, như đất thạch một giống như lạnh lẽo, không sinh cơ không tử khí. Cái kia Tử Ân cái gì đều bình thường, chỉ có ánh mắt kia không bình thường. Coi như là khắc long người cũng sẽ có tâm tình của chính mình tư duy. Nếu không có là A Sóng chạy trước mặt mình, Bạch Thần e sợ đến đây đều còn không đủ nghĩ rõ ràng. Nếu như hắn là cái người máy còn dễ nói, nhưng là hắn hết thảy thân thể đặc thù tất cả đều là người bình thường, ngoại trừ cái ánh mắt kia ở ngoài. Người có thể không khống chế tâm tình của chính mình. Đương nhiên là có thể khống chế, nếu như là người bình thường, cần quanh năm suốt tháng huấn luyện, nhiều là loại kia gián điệp đặc công loại hình, tài năng sẽ tiến hành tâm tình khống chế. Bạch Thần đồng dạng có thể khống chế tâm tình, đây là lúc trước vì khống chế trong lòng mặt tối, quanh năm suốt tháng nuột ngạt trong lòng bạo ngược. Có điều, Bạch Thần không cách nào làm được tuyệt đối áp chế, chí ít không cách nào làm được như cái kia Tử Ân như vậy tuyệt đối vô tình. Cái gọi là vô tình, cũng không phải là dã thú loại kia khát máu hung tàn, tàn bạo cũng tương tự là thuộc về tâm tình. Đáng tiếc, nếu như còn có thể tìm tới hắn, đúng là có thể cùng hắn thảo luận một hồi phương diện này. Tối mấy ngày gần đây, bởi vì Gia Lệ Văn tìm một nhà báo chí cho Võ Quán Khan đăng quảng cáo, vì lẽ đó sau đó mấy ngày bên trong, Võ Quán báo tên học viên nhân số đột nhiên tăng không ít. Có điều báo nhiều là học cấp tốc ban, có mấy người báo lên cấp cao thủ ban. Học cấp tốc ban cùng lên cấp cao thủ ban đều là do Kim Cách Lực phụ trách, tuy rằng hai cái lớp, hơn nữa nhân số đông đảo, có điều hắn trái lại là thoải mái nhất. Bởi vì dạy đồ vật đơn giản, đem đồ vật dạy xuống sau, thì có thể làm cho chính bọn hắn luyện. Đồng thời nghề nghiệp đánh lộn cường giả ban ngoại trừ Lệ Phù ở ngoài, cái khác ba người tình cờ cũng sẽ tới giúp đỡ, làm bồi luyện đối tượng hoặc là giảng giải một ít võ học cơ mớn. Khoan trọng, ẻn xẹo mổ cùng đỏm bạc tuy rằng vừa tiếp xúc võ đạo không quá thời gian mấy ngày, bất quá bọn hắn cũng đã cảm nhận được võ đạo thâm thúy cùng mênh mông. Không giống với bên trong, cấp thấp học viên, bọn họ tiếp xúc có điều là võ đạo cơ sở nhập môn, mà ba người bọn họ học nhưng là võ đạo hàng cao cấp, vì lẽ đó cảm thụ tự nhiên không giống nhau. Đồng thời bọn họ tiến cảnh cũng là tương đương đáng mừng, bọn họ đều là đã luyện được nội lực người. Tuy rằng chỉ là một chút nội lực, nhưng lại nhưng cho thân thể của bọn họ mang đến biến hóa nghiêng trời. Bọn họ có thể cảm giác được rõ rệt chính mình biến hóa, trong thân thể tiềm năng chính đang một chút bị mở phát ra. Tuy nói bọn họ bây giờ cách cao thủ chân chính còn cách nhau rất xa, nhưng là loại kia biến hóa lại làm cho bọn họ mừng rỡ như điên. Bạch Thần, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Loảng xoảng. Sau một khắc, Khoan Trọng đã đem cửa kính đập nát. Nhớ ta lúc xuống lầu, đem cửa kính đổi một hồi. Khoan Trọng khóc không ra nước mắt, ta rõ ràng cảm giác mình mạnh gấp đôi không ngừng, tại sao vẫn là đánh không lại hắn a? Trước sân khấu gần Lê Sa đi tới, Khoan Trọng, ngươi mỗi ngày để Bạch Thần đánh, không mệt mỏi sao vẫn là nói ngươi không đau. Một ngày nào đó, ta sẽ chiến thắng hắn. Khoan Trọng nghiến răng nghiến lợi nói rằng, Vân Lệ Xạ, cùng ngươi nói cái sự tình. Ngươi lại làm gì? Vân Lệ Xạ lập tức che ngực lui về phía sau. Ngươi nếu như lại quấn quýt lấy ta, ta liền đi nói cho Gia Lệ Văn tỷ đi, làm cho nàng trừng trị ngươi. Không đúng không đúng, Khoan Trọng nhưng là đối đầu thứ Vân Lệ Xạ cáo trạng ký ức chưa phai. Gia Lệ Văn trực tiếp để hắn trải nghiệm một lần gần chết khủng bố, từ đó về sau, hắn liền cũng lại không dám đi dây dưa Vân Lệ Xạ. Tuy rằng Gia Lệ Văn cũng không trở ngại bên trong võ quán học viên tự do luyến ái, có điều điều này cũng muốn có chừng có mực, Vân Lệ Xạ đã nhiều lần từ chối Khoan Trọng còn nhất định phải dính chặt lấy là, Khoan Trọng không chỉ là đối với Vân Lệ Xạ dính chặt lấy, đối với bên trong, cấp thấp hai cái ban học viên nữ cũng có một chút không thành thật, lúc này mới dẫn tới Gia Lệ Văn ra tay xử phạt Khoan Trọng. Từ đó về sau, Khoan Trọng liền thành thật rất nhiều, không dám tiếp tục ở bên trong võ quán làm sàng làm bậy. Ta là muốn tìm ngươi vay tiền. Ta tháng này bồi pha lê tiền liền bồi hơn 1 vạn tờ dinh tệ. Trong tay có chút khẩn. Không đủ tiền. Có cũng không mượn ngươi. Vân Lệ Xạ tiêu sái xoay người rời đi, chính mình không phải muốn đi tìm Bạch Thần phiền phức, hiện tại biết sợ chưa. Bây giờ võ quán, đã hơi hơi vốn có một chút quy mô, chí ít đã hình thành khỏe mạnh hình thức. Chí ít thu vào cùng chi ra trên căn bản có thể ngang hàng, Gia Lệ Văn cũng không cần bài ngón tay toán tiền. Đương nhiên, đây là không có tính toán tiền kỳ tập trung vào, nếu như xem như là tiền kỳ tập trung vào, hiện tại vẫn như cũng là nằm ở hao tổn trạng thái. Có điều có thể tiên đoán được, võ quán trạng thái sẽ càng ngày càng tốt. Hiện nay học viên chiêu thu, còn chưa đủ quân số 1/5, nếu như nhiều hơn nữa chiêu thu, thu vào một cách tự nhiên liền năng lực tăng cao. Có điều hiện nay khẩn thiết nhất không phải chiêu thu càng nhiều học viên, mà là củng cố hiện nay học viên, tăng cao bọn họ đánh lộn trình độ. Chỉ có để nhóm đầu tiên học viên thực lực tăng cao, bọn họ sau khi đi ra ngoài, một cách tự nhiên có thể vì là võ quán mang đến danh tiếng trên hiệu ứng. Còn nữa nói, hiện nay Phan Thành, tuy nói hoàn cảnh đối lập ôn hòa, nhưng là điều kiện kinh tế còn so với những thành thị khác chênh lệch rất nhiều, chí ít 20% nhân khẩu còn dẫn tiền cứu tế sinh sống, căn bản cũng không có tiền nhàn rỗi đến võ quán báo danh giao tiền. Nếu muốn để võ quán chiêu thu càng nhiều học viên, liền cần Phan Thành kinh tế hoàn cảnh tốt chuyện, việc này liền không phải bọn họ có thể lao tâm. Bạch Thần, ngươi đến rồi, ngươi tới xem một chút ta ngày hôm nay mới vừa học được khinh công. Lệ Phù vừa nhìn thấy Bạch Thần đến rồi, ngay lập tức sẽ hưng phấn muốn ở Bạch Thần trước mặt biểu diễn. Nói, Lệ Phù liền đem Bạch Thần kéo đến phòng luyện công, sau đó liền cho Bạch Thần biểu diễn khinh công của nàng. Lệ Phù thân hình chập trùng bất định, khi thì nhảy đến điếu trên đỉnh, khi thì lại mượn lực xoay chuyển, cảm giác kia không giống như là một cái điểm tĩnh thiếu nữ, càng như là một con linh động hầu tử. Nàng hiện tại sở học khinh công tương đương thô thiển, thậm chí cũng không thể xem như là khinh công, chỉ có thể coi là xê dịch thân pháp. Bất quá đối với Lệ Phù tới nói, cái này xê dịch thân pháp đã đầy đủ kinh động như gặp thiên nhân. Chủ yếu nhất là nàng hiện tại tu vi không đủ, mặc dù dạy nàng một bộ khinh công, phòng trưng nàng cũng không đủ đầy đủ nội lực triển khai ra. Ở Bạch Thần trong mắt, Lệ Phù hiện tại thân pháp càng là càng buồn cười. Đương nhiên, Bạch Thần sẽ không đem nói thật đi ra. Nhìn hồi lâu, Lệ Phù nhảy hơi mệt chút, lúc này mới rơi xuống Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần, ngươi xem khinh công của ta như thế nào? Hừm, cũng không tệ lắm. Cái gì gọi là cũng không tệ lắm, nói như vậy miễn cưỡng, tốt chính là được, không tốt chính là không tốt. Lệ Phù thật lòng nhìn Bạch Thần, ta biết rồi, có phải là sư phụ ngầm dạy ngươi càng lợi hại khinh công? Bạch Thần trợn tròn mắt, có điều hắn giả bộ nói rằng, khinh công của ngươi có chút vấn đề. Vấn đề gì? Lệ Phù không đủ phát hiện Bạch Thần là ở nói sang chuyện khác. Ngươi mỗi lần xê dịch thời điểm, cũng phải cần chân khí rót vào đi. Đây là đương nhiên, nếu như không đủ chân khí rót vào, ta làm sao triển khai khinh công? Cũng không phải nói không muốn chân khí rót vào, mà là rót vào phương thức không đúng, ngươi triển khai khinh công thời điểm. Chân khí quần quận không dứt hướng phát triển hai chân, nhưng là tu vi của ngươi vốn là yếu, vận rót vào năng lực kéo dài bao lâu 5 phút đồng hồ vẫn là hết sức chung. Nhân gia này không phải tài năng luyện 10 ngày sao, chờ sau này ta nhất định có thể kiên trì càng lâu. Vậy tại sao không hiện tại liền làm cải tiến, không cần ngươi đi tăng cao tu vi, ngươi chỉ cần càng hợp lý phân phối nội lực, có chỉ huy rót vào chân khí, liền có thể duy trì càng lâu thời gian. Vậy làm sao hợp lý phân phối? Liền nói thí dụ như nơi này tới đó. Bạch Thần chỉ vào phòng luyện công một phía khác, ngươi từ nơi này nhảy tới đó cần vài bước. Đại khái tứ bộ đi. Vậy ngươi liền sớm đem tứ bộ chân khí rót vào đến hai chân bên trong, không cần ngươi vẫn chuyển vận chân khí, ngươi chỉ cần sớm làm tốt dự đoán là có thể, mà không phải đi được tới đâu hay tới đó, như vậy trái lại có thể tiết kiệm lượng lớn nội lực phong thích. Nội lực đề khí từ trong biển lưu xưa nay là sẽ có tổn thất, này thuộc về bình thường hao tổn, lại như là một chiếc xe đi trên đường. Dự trữ năng lượng không phải hoàn toàn biến thành động năng, mà là có một phần ở cấu tạo bên trong tiêu hao. Người thân thể cũng giống như vậy, nội lực chuyển hóa thành chân khí, tương tự cũng sẽ có hao tổn. Lệ Phù dựa theo Bạch Thần chỉ điểm bí quyết, thử một hồi sau, trở lại Bạch Thần bên người, quả nhiên hạ thấp tiêu hao, thật sự có thể ư. Có còn hay không cái khác bí quyết? Người tu vi bây giờ còn quá bạc nhược, chờ sau này hay nói. Bạch Thần, ta muốn luyện bao lâu mới có thể đuổi tới ngươi? Ngươi ở tiến vào tiến bộ. Vì lẽ đó không cách nào nói phải bao lâu đổi tới ta, có thể một cái nào đó gặp may đúng dịp, ngươi liền mạnh hơn ta, hay hoặc là ta có một số đặc thù kỳ ngộ, đột nhiên trở nên càng mạnh mẽ hơn, những này ai cũng không nói chắc được, có điều võ đạo một đường, muốn dựa vào cơ duyên đến thu được thực lực mạnh mẽ, vẫn là quá mức xa vời, còn không bằng chính mình khắc khổ tu luyện, củng cố tu vi của chính mình, đây mới là chính xác nhất. Được rồi, tuy rằng ngươi nói rất có lý, có điều ta vẫn tin tưởng, ta sẽ đuổi tới ngươi. Lệ Phù tiểu thư, chúng ta nên trở về nhà. Khoan Trọng chẳng biết lúc nào, đã đứng đang luyện công ngoài phòng. Có điều nhìn thấy Bạch Thần thời điểm, Khoan Trọng chính là một trận được nha. Lệ Phù theo Khoan Trọng ra võ quán, hai người đúng là có thể ở võ đạo trao đổi lẫn nhau, rất có cộng đồng đề tài. Khoan Trọng, ngươi hiện tại có sau này một tầng tu vi à? Không đủ đây, ta kém xa lắm. Vậy tại sao Sâm Mạc Sư tỷ luyện như vậy nhanh, nàng hiện tại đều sắp sau này 2 tầng? Cái gì nàng nhanh như vậy, có phải là sư phụ ngươi cho nàng mở tiêu chuẩn cao nhất? Không có, sáng sớm hôm nay đến thời điểm, sư phụ đều cảm giác bất ngờ, nàng cũng không nghĩ tới Sâm Mạc Sư tỷ lại tăng lên nhanh như vậy. Có phải là có cái gì bí quyết ta, vẫn là nói chúng ta không đủ luyện đối với? Sư phụ nói, thực chiến là đột phá bình cảnh thủ đoạn hay nhất, muốn hai chúng ta đánh một trận. Vẫn là tạm biệt đi, nếu như bị ông chủ biết rồi, ta tháng này tiền lương liền bị nhỡ. Khoan Trọng cay đắng nói rằng, quỷ nhát gan, sư phụ nói rồi, sư huynh muội trong lúc đó luận bàn là cho phép. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3493, Bát Góc. Đệ 3493 chương Bát Góc. Khoan Trọng mang theo Lệ Phù hướng về trong nhà quá khứ, nhưng là lái xe đến một nửa, phía sau một chiếc xe không có dấu hiệu nào gia tốc, trực tiếp va về phía Khoan Trọng cùng Lệ Phù xe. Xe theo mấy chục mét không trung rơi xuống, tầng tầng đập xuống đất. Khoan Trọng ở trong mơ mơ màng màng, nhìn thấy Lệ Phù đầy người là huyết, lúc này có mấy cái bóng người xuất hiện ở ngoài xe, cấp tốc đem Lệ Phù buông lỏng ra xe. Khoan Trọng muốn động, nhưng là hắn phát hiện thân thể của chính mình không cảm giác, chỉ có bụng có một đoàn dòng nước ấm đang bảo vệ thân thể của hắn. Lệ ở hôn lễ ngay ở ngày kia, chúng ta ngày mai sẽ đi ở trong nhà, Mạc An, chuyện bên này liền giao cho ngươi. Không thành vấn đề. Mạc An gật gù hồi đáp. Lần này Kim Cách Lực cũng đi, cấp thấp ban cùng trung cấp ban cũng giao cho ngươi. Mạc An suy nghĩ một chút, hắn cũng không xác định mình có thể không có thể làm được, một lần chú ý nhiều người như vậy. Hơn nữa Mạc An cũng không cảm giác mình là cái tốt sư phụ, hắn dạy Đỏm Bạt cùng Khoan Trọng thời điểm, giáo dục nội dung phần lớn đều là Bạch Thần chỉ điểm, hắn chỉ có điều là thuật lại. Ta tận lực đi. Ngược lại Đỏm Bạt, Khoan Trọng cùng En Xéo Mô, bọn họ hiện tại cũng đã đối với võ đạo có hiểu biết, có thể để cho bọn họ giúp ngươi chăm nom trung cấp ban cùng sơ cấp ban. Kết thúc mỗi ngày, Gia Lệ Văn đem nên sắp xếp sự tình đều sắp xếp thỏa đáng. Trạng vạng về đến nhà, Gia Lệ Văn điện thoại vang lên. Bạch Thần, ngươi chạy đi đâu đêm nay không trở về nhà? Lệ Phù cùng Khoan Trọng xảy ra vấn đề rồi, ta hiện tại ở bệnh viện. Bạch Thần cùng Lạc Thiên Hà giờ khắc này mắt to trừng mắt nhỏ, Lạc Thiên Hà sắc mặt âm trầm cực kỳ. Khoan Trọng trọng thương, hiện tại còn ở phòng cấp cứu bên trong, mà con gái của chính mình hiện tại tung tích không rõ, sinh tử không biết. Dưới cái nhìn của hắn, tất cả những thứ này đều là Bạch Thần sai, nếu như Lệ Phù không đủ đi võ quán, liền sẽ không xảy ra chuyện. Nhìn cái gì vậy, có tin hay không đem ngươi con ngươi kèo kiệt đi ra? Bạch Thần hung tợn nhìn Lạc Thiên Hà. Lạc Thiên Hà vẫn là không hề bị lay động, hắn cũng không sợ Bạch Thần uy hiếp, ngày hôm nay hắn nhưng là mang đủ nhân mã, bệnh viện này đi ra trên thì có mười mấy hộ vệ áo đen, dưới lầu còn có mấy chục người. Lúc này Gia Lệ Văn đến rồi, nàng đi tới Bạch Thần trước mặt, liếc nhìn Lạc Thiên Hà, hắn là Lạc Thiên Hà, phụ thân của Lệ Phù. Khoan Trọng tình huống như thế nào? Không chết được. Đồ vô dụng, làm gì đều làm không được. Lạc Thiên Hà tức giận gầm nhẹ nói. Bạch Thần đột nhiên một cước đá vào Lạc Thiên Hà trên đầu gối, Lạc Thiên Hà tiếng trầm một hàng, người nhào ở trên mặt đất. Ngươi, quản tốt miệng mình ra. Bạch Thần tâm tình bây giờ cũng tương đương ác liệt. Mặc kệ là Lệ Phù vẫn là Khoan Trọng, đều là chính mình võ quán người, bọn họ ai xảy ra vấn đề rồi, Bạch Thần đều sẽ không vui vẻ, huống chi hai người bọn họ cùng đi ra sự tình. Hơn nữa căn cứ sự cố tình huống hiện trường, Khoan Trọng thương thế như vậy trọng, Lệ Phù thương thế cũng tuyệt đối không nhẹ. Bây giờ Lệ Phù rơi vào tên vô lại trên tay, nếu như không có đúng lúc trị liệu, rất có thể sẽ nguy hiểm cho đến sinh mệnh. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta sợ ngươi à? Ngươi nên sợ sệt. Được rồi, các ngươi nháo đủ chưa, ra Lệ Văn cũng có chút nổi giận, hiện tại Khoan Trọng còn ở cấp cứu, Lệ Phù tung tích không rõ, các ngươi còn có tâm sự ở đây nháo à? Lạc tiên sinh, xin ngươi đưa ngươi biết đến manh mối nói cho chúng ta nghĩ chúng ta có thể giúp đỡ một điểm bận điệu. Không cần, ta có chính mình đoàn đội, ta làm sao biết các ngươi cùng bọn cướp không liên quan. Lạc Thiên Hà khó chịu nói rằng. Lạc tiên sinh, vì Lệ Phù an nguy, ngươi hiện tại tốt nhất không muốn hành động theo cảm tình. Ta nói rồi, ta không tín nhiệm các ngươi. Lạc tiên sinh, ngươi nhất định phải nắm nữ nhi mình an nguy đến cùng chúng ta bực bội à? Lạc Thiên Hà trần chờ chốc lát, ta biết cũng không nhiều, kẻ thù của ta có rất nhiều. Kẻ thù? Hắn là bán súng đạn, ngươi nói kẻ thù của hắn sẽ có bao nhiêu? Gia Lệ Văn liếc mắt Lạc Thiên Hà, cái kia có hay không cái gì đáng giá đối tượng hoài nghi? Có điều đều là các ngươi tiếp xúc không tới người, nói cùng không nói, không có chút ý nghĩa nào. Ngươi nói thêm cùng một điểm manh mối, liền để Lệ Phù thiếu một phần nguy hiểm. Xác thực có hai cái đối tượng hoài nghi, một cái là ta hiện tại đối thủ cạnh tranh, bom cùng nhân sổ rộ, một cái khác ở trước đây không lâu, vừa bị ta chỉnh đổ công ty, tên là Nhi ẹ phổ sơ, hiện nay ta có khả năng nghĩ tới đến, chính là hai người bọn họ, nếu như lại mở rộng hoài nghi đối tượng, ta phỏng chừng ta nói một buổi tối đều nói không hết. Bọn họ hiện tại đều ở Phan Thành à? Sozo ở Phan Thành, nơi này đất cùng nhân lực giá cả đều rất thấp, ta cùng hắn đều dự định ở Phan Thành mở súng đạn nhà xưởng, mà vừa vặn ở nửa tháng trước, ta theo trên tay của hắn cướp đi một khối không sai đất, hắn lúc đó cũng tuyên bố muốn hướng về ta trả thù. Như vậy cái kia nỉ ẹ phổ sơ vậy. Công ty của hắn là biển sao tập đoàn thuộc hạ công ty, từ khi ta đem công ty của hắn chỉnh đổ sau, hắn liền biến mất rồi, có người nói là biển sao tập đoàn cao tầng bất mãn năng lực của hắn, vì lẽ đó để hắn buốc hơi khỏi thế gian, đương nhiên, cũng có thể là trốn đi, sợ bị biển sao công ty thanh toán. Gia Lệ Văn, ngươi ở lại nơi này nhìn quan trọng, ta đi ra ngoài đi một chút. Đi thôi. Bom cuồng nhân Sozo. Danh tự này nghe tới lại như là một cái phần tử khủng bố. Sozo biệt hiệu là bom cuồng nhân, bởi vì hắn bán súng đạn, phần lớn đều là bom, đủ loại kiểu dáng bom, theo cảnh dụng cao bạo lựu đạn đến chiến lược cấp năng lượng hạt nhân bom, đều là hắn nghiệp vụ phạm vi. Có điều ở trong công ty, hắn còn có một cái khác biệt hiệu, công tác cuồng. Hắn mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi 4 tiếng, thời gian còn lại, hắn đều đang làm việc chỉ có thể vượt qua, hắn hầu như không có cuộc sống riêng. Hay hoặc là nói, công tác chính là cuộc sống của hắn. Ở phòng làm việc của hắn bên trong, có một người hình bia ngắm trên đầu mang theo Lạc Thiên Hà bức ảnh, mặt trên còn kích động mấy cái phi tiêu, khả năng này là hắn số ít nghiệp dư ham muốn. Công tác lúc mệt mỏi, hắn sẽ xả mấy phi tiêu, hóa giải một chút công tác áp lực. Sozo nhẹ nhàng ném trong tay phi tiêu, ở giữa Lạc Thiên Hà mắt trái trâu. Đẹp đẽ. Sozo nghe được cái này thanh âm xa lạ, không khỏi quay đầu lại. Hắn nhìn thấy dưới bóng đêm, bàn làm việc của mình trên, một cái nam hải chính hai chân cuộn lại tọa ở phía trên. Ngươi là ai, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Sozo bất mãn nói. Ta là tên sát thủ. Bạch thân nhìn chăm chú Sozo, có người để cho ta tới hướng về ngươi lấy mạng. Sát thủ Sozo con ngươi đột nhiên co rút lại, hai tay giấu ở sau lưng, hắn bên người mang theo một cái còi báo động, một khi gặp phải nguy hiểm, hắn sẽ lặng lẽ nhấn còi báo động, cái này còi báo động đã cứu hắn rất nhiều lần. Hắn tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ, có điều trước lúc này, hắn còn cần ổn định trước mắt nam hài này. Tên sát thủ này. Ha ha. Ngươi xem ra không giống như là sát thủ. Có đúng không vậy, ngươi cho rằng ra sao mới xem như là sát thủ? Đầu tiên nếu như người trưởng thành. Hài tử càng dễ dàng tiếp cận mục tiêu, càng dễ dàng đạt được tín nhiệm của người khác, càng dễ dàng tránh né đuổi bắt, ngươi cảm thấy thế nào? Ừm. Ngươi nói đúng, xác thực như vậy, có điều hài tử cũng mang ý nghĩa càng yếu hơn. Sát thủ cũng không cần chính diện đi xông pha chiến đấu, chỉ xảo diệu hơn sử dụng một số kỹ xảo, là có thể lặng yên không hề có một tiếng động sát thủ mục tiêu. Liền nói thí dụ như hiện tại, ta cùng ngươi đều ở nơi này, mà toàn bộ công ty trừ ngươi ra cùng ta ở ngoài, sẽ không có những người khác tồn tại, mà ngươi nhấn còi báo động, e sợ chí ít cần 20 phút, tài năng có người cản đến tới đây. Sozo sắc mặt hơi hơi cứng đờ, ngươi biết. Ta biết, ta đều biết. Bạch thân mỉm cười gật gù. Được rồi. Sozo đúng là rất lưu manh đem còi báo động ném lên mặt đất, ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao biết trên người ta cất giấu còi báo động, phải biết coi như là hộ vệ của ta cũng không biết. Ngươi trước đây dùng qua còi báo động đi, này cũng không khó điều tra, là một người sát thủ, nhất định phải đối với mục tiêu bất kỳ quen thuộc đều có hiểu biết, ngươi cảm thấy thế nào? Trên thực tế Bạch Thần căn bản là không đủ đã điều tra Sozo, chỉ có điều là xem đến Sozo sử dụng còi báo động mà thôi. Sozo rất bất đắc dĩ ngồi vào trên ghế sa lộng. Ngươi cố chủ cho ngươi bao nhiêu tiền ta ra gấp đôi. Không cần, ta là cái có nguyên tắc sát thủ, nếu tiếp nhận rồi cố chủ treo giải thưởng, như vậy liền nhất định sẽ mang theo ngươi đầu người đi gặp hắn. Không có quay lại chỗ chồng à? Không có. Như vậy làm ta trước khi chết thỉnh cầu, năng lực nói cho ta, cố chủ là ai à? Lạc Thiên Hà. Tên khốn kiếp này. Sozo nổi giận gầm thét lên, hắn đoạt ta chuyện làm ăn, đoạt ta đất, hiện tại lại còn phái người đến giết ta, tên khốn kiếp này. Khốn nạn. Sozo giận không nhịn nổi, phẫn nộ nện ở té trong phòng làm việc tất cả. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều chỉ là hắn cố ý biểu hiện ra giả tạo. Hắn khi nghe đến câu trả lời này thời điểm, xác thực vô cùng tức giận, có điều hắn là cố ý biểu hiện mất đi lý trí, cũng làm cho trước mắt nam hải này thả lỏng cảnh giác. Đương nhiên, hắn cũng đối với đáp án này cảm thấy hoài nghi, hắn thật sự sẽ là Lạc Thiên Hà phái tới. Đánh mệt mỏi, Sozo mồ hôi đầm địa, thô thở gấp ngồi trở lại sofa. Ta tin tưởng mỗi người đều có bảng giá, sát thủ cũng như thế, ngươi không nên cùng ta cường điệu nghề nghiệp của ngươi xê hao thủ, ta chỉ muốn biết, ta muốn xài bao nhiêu tiền, có thể làm cho ngươi từ bỏ nhiệm vụ này. Ngươi đem Lạc Thiên Hà con gái tàng đi nơi nào? Cái gì? Sổ rồ sửng sốt một chút, nhưng là hắn nhưng phi thường thông minh, ở trong trước mắt, hắn liền biết rõ chỉnh chuyện này. Khẩn đón lấy, Sổ rồ liền nở nụ cười, ngươi không phải đến giết ta là tìm đến Lạc Thiên Hà con gái. Chẳng trách, nếu như là lời của sát thủ, làm sao có khả năng cùng mình nói nhảm nhiều như vậy, còn tự nói với mình, là Lạc Thiên Hà phái hắn đến. Nếu như một cái có xe hao thủ sát thủ, càng không thể sẽ tiết lộ cố chủ thân phận. Sổ rồ cảm giác mình đã chiếm phía có gió, cả người đều ung dung rất nhiều. Lạc Thiên Hà con gái mất tích, hắn cho rằng là ta bắt đi, vì lẽ đó phái ngươi tới chỗ của ta ha ha. Chẳng lẽ không đúng sao? Ta hiện tại đúng là hy vọng là ta bắt đi, như vậy ta thì có càng nhiều thẻ đánh bạc. Ngươi mặc dù là phủ nhận, cũng không cách nào bỏ đi ngươi hiểm nghi, vì lẽ đó, nếu như ngươi không thể cho ta một cái thỏa mãn đáp án, như vậy ta vẫn là sẽ giết ngươi. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3494, Dị Nhân. Đệ 3494 chương dị nhân. Ngay vào lúc này, Bạch Thần sau lưng cửa sổ né qua một vệt ánh sáng. Sô Dỗ nhìn thấy tia sáng kia thời điểm, khoe miệng không khỏi phát họa ra một đường vòng cung. Tiếp theo một cái chớp mắt, pha lê nát, cửa sổ thủy tinh ở ngoài đãng đi vào mười mấy cái trang bị đến tận răng đặc chủng tinh anh. Đây chính là Sô Dỗ cứu binh, so với dự tính thời gian phải nhanh một nửa. Tại quá khứ cũng không phải là không có tên vô lại biết hắn báo cảnh sát khí, nhưng là nhưng từ không có người đắc thủ. Cũng là bởi vì bọn họ tất cả đều sai lầm phòng trừng nhân viên cứu viện đến tốc độ. Sô Dô cười khanh khách nhìn Bạch Thần, thật xin lỗi, xem ra chúng ta nói chuyện chấm dứt ở đây, gặp lại. Nói, Sô Dô đã đi ra văn phòng, hắn đối với chuyện phát sinh kế tiếp không có hứng thú. Ở một cái đặc chủng tinh anh cùng đi, Sô Dô ngồi lên rồi xe của chính mình. Cái này đặc chủng tinh anh đội ngũ là hắn trong bóng tối bồi dưỡng, mỗi một cái đều là tinh anh trong tinh anh. Làm bọn họ nghề này, nhất định phải có đội ngũ của chính mình. Nếu như không có đáng giá tín nhiệm nhân thủ, như vậy kết quả là như hôm nay như vậy, bị giết tay tiếp cận bên cạnh chính mình. Lái xe. Sô Dô đợi nửa ngày, nhưng không thấy đặc chủng tinh anh lái xe, làm phiền cái gì? Ông chủ đặc chủng tinh anh bất đắc dĩ quay đầu lại. Sô Dô ngẩng đầu lên, phát hiện ngoài cửa xe đang có một cái nòng súng luồn vào đến, đẩy đặc chủng tinh anh Thái Dương huyệt. Sô Dô tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi. Làm sao? Kinh động không kinh hỉ ý không ngoại ý muốn Bạch Thần mở cửa xe ra, ngồi vào Sổ Dỗ bên người, quá khứ một điểm, ngươi có tiền như vậy, làm sao không đổi một chiếc lớn một chút xe. Sổ Dỗ đã theo kinh ngạc bên trong hồi phục lại, lạnh nhạt nói, nếu như ngươi cần, ta có thể đưa ngươi một chiếc lớn một chút xe. Chúng ta vẫn là tiếp tục đề tài mới vừa rồi đi. Phía trước vị kia thúc thúc, ngươi tốt nhất không muốn đi mỏ người khố trong đai lương thường, nếu không, đầu của ngươi nhất định sẽ nở hoa. Sổ Dỗ liếc nhìn phía trước đặc chủng tinh anh. Nhẹ giọng nói, đừng làm chuyện ngu xuẩn. Phía trước đặc chủng tinh anh đỏ cả mặt, là một người bảo tiêu, bị ông chủ của chính mình nói ở làm chuyện ngu xuẩn. Nhưng là chính mình đối với này nhưng không có biện pháp gì, đối với hắn mà nói, quả thực chính là một loại sỉ nhục. Trở lại chuyện chính, ngươi bây giờ còn có hiểm nghi, vì lẽ đó ngươi năng lực chứng minh, Lạc Thiên Hà con gái, không phải ngươi bắt đi à? Ta không có chứng cứ. Vậy thì là nói, chúng ta không cần thiết bàn lại xuống lạc. Lạc Thiên Hà biết không phải ta bắt đi. Ta cùng hắn là về buôn bán đối thủ cạnh tranh, nhưng là chúng ta không phải sinh tử đại địch, chúng ta ai cũng không cần thiết làm ra uy hiếp đến lẫn nhau sự tình. Chí ít ta cùng hắn giao thiệp với nhiều năm như vậy, ta cùng hắn trong lúc đó xưa nay chưa từng làm ra quá vượt qua điểm mấu chốt cạnh tranh. Ngươi nói rất có lý, có điều như thế vẫn chưa đủ, một số thời khắc kích động chính là chuyện trong nháy mắt, nhiều năm khắc chế có thể liền trong nháy mắt bạo phát cũng không nhất định. Ngươi nói ngươi cùng hắn là nhiều năm đối thủ cạnh tranh, có thể liền vẫn nằm ở trong sự ngột ngạt. Vậy nếu như ta biết là ai làm vậy, đem ngươi biết đến nói ra, ta tự nhiên sẽ đi nghiệm chứng ngươi nói thật hay giả. Ta là cái thương nhân, ta cần báo lại, nếu như không có báo lại, ta sẽ không tiếp thu. Dùng ngươi tính mạng của chính mình làm trao đổi, như thế vẫn chưa đủ à? Mệnh là chính ta, vì lẽ đó giao dịch này vô hiệu, ngươi không thể nắm tính mạng của ta theo ta làm giao dịch, nếu như ngươi có thành ý, vậy liền đem ngươi bảng giá mở ra đến. Ngươi cùng giặc cướp từng làm giao dịch à? Sô Dô suy nghĩ một chút. Hồi đáp, từng làm. Chòe nụ ạ thừa. Ý vậy ngươi khi đó là chính mình độc thân đi giao dịch à? Ta chưa bao giờ cùng giặc cướp chính diện giao dịch, mặc dù là giao dịch cũng là để thủ hạ đi. Cái kia thủ hạ của ngươi mang theo vũ khí cùng bảo tiêu à? Sô Dô không lên tiếng, Bạch Thần tiếp tục nói, ở an toàn của mình đều không thể bảo đảm tình huống. Ngươi nỗ lực thu được một hồi công bằng giao dịch, này vốn là rất buồn cười. Ta vẫn là câu nói kia, đem ngươi biết đến nói ra. Chúng ta liền làm chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra, nếu như ngươi từ chối, như vậy ngươi liền giao dịch cơ hội đều không có. Sô Dô nhìn một chút Bạch Thần, được rồi, Lạc Thiên Hà có mấy hạng kỹ thuật, có điều Lạc Thiên Hà nguyên tắc vẫn từ chối bán ra kỹ thuật, hắn chỉ bán vũ khí, không bán kỹ thuật, vì lẽ đó có mấy người bất mãn vô cùng, định dùng không phải thương mại thủ đoạn thu được cái kia mấy hạng kỹ thuật. Ngươi nào? Ngươi có thể tự mình đi hỏi Lạc Thiên Hà. Ngươi cho Lạc Thiên Hà gọi điện thoại. Bạch Thần nói rằng, Sô Dô có chút tức giận, cầm điện thoại lên, bấm Lạc Thiên Hà điện thoại. Lạc Thiên Hà, ta ao ngươi M.A. Sô Dô, ngươi tờ mở phát cái gì thần kinh lão tử hiện tại tâm tình phi thường kém, ngươi thiếu đến gây chuyện ta. Ngươi tâm tình kém, ngươi tâm tình có thể so sánh ta càng kém à, ta hiện tại đầu đang bị một cái nòng súng đẩy. Có ý gì, ngươi bị người bắt cóc lẽ nào ngươi không trả nổi tiền muốn lão tử cho ngươi thanh toán? Là ngươi phái tới người. Nói láo, lão tử không đủ gọi người đi giết ngươi, nếu như lão tử muốn giết ngươi, ngươi chết sớm mấy trăm lần. Là một cái nam hải. Lạc Thiên Hà trầm mặc nửa buổi, hắn ở bên cạnh ngươi. Để hắn nghe điện thoại. Này, là ta. Bạch Thần nhận lấy điện thoại. Ngươi làm sao tìm được Sổ Dầu, ngươi không sợ hắn đem ngươi làm thịt? Không có chuyện gì, chờ ta đem sự tình hỏi rõ ràng, ta liền giết người diệt khẩu. Sổ Dầu một trận mồ hôi lạnh, Bạch Thần tiếp tục nói. Xem ra ngươi còn có chuyện không cùng ta nói rõ ràng, ta tìm tới Sổ Dầu, hắn nói ngươi căn bản là biết bắt cóc Lệ Phù người là ai, xem ra giữa chúng ta cũng cần thanh toán thanh toán. Ta chỉ nói là hắn có hiểm nghi, ta có thể không đủ nói là hắn làm ra. Được rồi, ta không muốn tiếp tục xoắn suýt cái đề tài này, rốt cuộc là ai bắt cóc Lệ Phù. Ta nói rồi, chuyện này chính ta sẽ giải quyết, không cần ngươi nhúng tay. Ta không phải ở thương lượng với ngươi. Bạch Thần âm thanh biến có chút lãnh khốc. Hơn nữa ta đối với ngươi có hay không có năng lực giải quyết chuyện này biểu thị hoài nghi. Lệ Phù là con gái của ta, ta đương nhiên không muốn nàng có chuyện, hơn nữa ngươi tùy tiện thăm ra, sẽ chỉ làm sự tình biến càng bết bát. Ngươi hiện tại chính đang để sự tình biến càng bết bát. Ta biết mình đang làm gì, không cần ngươi quan tâm. Là ngươi nói, Lệ Phù bị bắt đi là trách nhiệm của ta, hiện tại ta nhúng tay giải quyết chuyện này, ngươi lại ra sức khước từ. Ta không muốn cùng ngươi làm vô vị tranh chấp, chuyện này chấm dứt ở đây. Ngươi chớ làm tổn thương Sô Dô, chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Vậy ngươi tại sao đem hắn liệt vào hiểm nghi? Ta căn bản là không ngờ tới ngươi sẽ đi tìm hắn, ngươi muốn chết càng nhanh một chút à. Bạch Thần cúp điện thoại, đem điện thoại di động ném trả lại Sô Dô, hắn không nói, ngươi cũng không có ý định nói sao. Ngươi nên nghe hắn, chuyện này chấm dứt ở đây, ta có thể làm cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra. Ngươi cùng hắn tựa hồ cũng rất cấm kỵ nhắc lên đối phương. Là người nào có thể làm cho hai cái kinh doanh súng đạn cẩn thận như vậy? Cẩn thận là chính phủ muốn viên. Nói chuẩn xác là chán ghét, ngươi không sẽ sợ con ruồi, nhưng là ngươi nhưng không muốn bị con ruồi cuốn lấy. Như vậy hiện tại có một cái đem vợt đập ruồi chết cơ hội, ngươi không muốn thử một chút à? Chỉ bằng ngươi à? Bằng ta làm sao ngươi hiện tại còn không phải rơi vào trên tay của ta? Này không giống nhau, ngươi lúc trước cũng đã nói, ngươi là sát thủ, ta không phủ nhận năng lực cá nhân của ngươi, nhưng là rất nhiều lúc, cần chính là thực lực tuyệt đối. Sô Dô nhắm mắt lại, rơi vào trầm tư bên trong. Quá nửa buổi, Sô Dô nói rằng, ngươi biết dị nhân à? Dị nhân chưa từng nghe nói, là thế lực vẫn là cái gì cái khác vật chủng. Đó là Phan Thành đặc thù kết quả. Phan Thành có cái kia cái gì dị nhân tồn tại à, ta lại hoàn toàn không biết. Bọn họ bắt nguồn từ với tử vong khu vực. Là những quái vật kia. Bọn họ là người lây. Sô Dô nói rằng, bọn họ bởi vì bị tử vong khu vực không khí ô nhiễm, sản sinh biến dị. Có điều vẫn chưa đánh mất ý chí của chính mình, vì lẽ đó bọn họ cũng không bị tử vong khu vực quái vật tiếp thu. Tương tự, cũng bởi vì bọn họ vặn vẹo mà không bị xã hội loài người tiếp thu, vì lẽ đó bọn họ liền tụ tập cùng nhau, một mặt đối kháng tử vong khu vực quái vật, một mặt châm đối với nhân loại. Ở tử vong khu vực quái vật bị thanh trừ thời điểm, bọn họ còn đã từng muốn chế tạo một tai nạn, do đó cướp đoạt Phan Thành quyền khống chế. Có chuyện này à, ta lại hoàn toàn không biết. Việc này phát sinh ở 4 tháng trước. 4 tháng trước lúc đó chính mình không phải ở bộ xương trên đảo à? Có điều sau đó bị huyết thủ ấn trục xuất. Huyết thủ ấn lúc đó nên chỉ có Mạc An ở Phan Thành đi là hắn động thủ à? Tuy rằng huyết thủ ấn trục xuất bọn họ, bất quá bọn hắn cũng chưa hoàn toàn bị thanh trừ, mà là ẩn nó ở Phan Thành phụ cận, bọn họ vẫn chưa đối với Phan Thành hoàn toàn hết hy vọng. Vậy ngươi biết bọn họ ẩn nó địa điểm à? Không biết, chỉ có dị nhân tự mình biết, ta đã từng nỗ lực điều tra bọn họ ẩn thân điểm. Có điều phái ra đi người cuối cùng đều không đủ trở về. Bọn họ bắt cóc Lạc Thiên Hà con gái, muốn cái gì? Ta không biết, ngược lại chính là nào đó hạng kỹ thuật, hơn nửa bọn họ lại đang mưu đồ cái gì cướp đoạt Phan Thành kế hoạch. Cảm tạ ngươi phối hợp, gặp lại. Tiểu tử, ngươi dự định đi tìm dị nhân. nếu như tìm đến, ngươi chết tử tế nhất ở dị nhân trên tay, nếu không, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vậy ngươi tiện đem nhất cửa sổ quan trọng một điểm, miễn cho lại bị ta mò đi vào. Tương đồng sai lầm, ta tuyệt đối sẽ không phạm lần thứ hai. Có thể lần sau ta sẽ đổi một loại phương thức để tới gần ngươi. Cái kia ta chờ ngươi, điều này làm cho ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi năng lực sống sót trở về. Bạch Thần không có phản bác, bởi vì hắn đã rời đi. Sozo hít sâu một hơi, ngươi biết hắn là làm sao cách mở sao. Đặc chủng tinh anh quay đầu lại, hắn lúc này mới phát hiện Bạch Thần đã rời đi, hắn rất bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vậy ngươi biết nói sao phòng bị hắn à? Ông chủ, ta sẽ không lại để hắn tiếp cận ngươi. Hy vọng đi, có điều tốt nhất là để hắn chết ở dị nhân trên tay. Ông chủ, chúng ta có thể thông báo dị nhân, tuy rằng chúng ta không biết dị nhân ẩn thân điểm, nhưng là chúng ta có thể liên lạc đến dị nhân. Không cần, liền để bọn họ chó cắn chó, tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3495, Hắc ám rừng rậm. Đệ 3495 chương Hắc ám rừng rậm. Lạc Thiên Hà đã sớm biết đối với con gái của chính mình ra tay người là ai, có điều hắn cần chuẩn bị, đồng thời cũng không muốn tiết lộ phong thanh, đối với Bạch Thần cũng không phải rất tín nhiệm, cho nên mới lung tung coi sổ rổ là làm đối tượng hiểm nghi. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, liền nhân vì chính mình nói bậy mấy câu nói, Bạch Thần lại thật sự tìm tới sổ rổ. Mà hắn cũng lấy tốc độ nhanh nhất, đem thủ hạ tinh nhuệ nhất nhân mã triệu tập dâng lên. À bỡ lạ, người của ngươi chuẩn bị làm sao? Lạc Thiên Hà nhìn trước mắt ăn mặc dã chiến trang nữ tử. À bỡ lạ là một nữ nhân rất đẹp, có điều gò má trái trên một đạo vết đao phá hoại phần này vẻ đẹp, còn có nàng cái kia thân bắp chân thịt, để nàng xem ra lại như là mỹ nữ cùng dã thú tập hợp thể. Đã triệu tập được rồi. À bỡ lạ gật gù hồi đáp. Lần hành động này, ta không muốn nghe đến bất kỳ bất ngờ, bất kỳ lý do thất bại, ta chỉ có hai cái yêu cầu, đem lệ phù hoàn hảo không chút tổn hại mang về, còn có giết sạch những kia con hoang. Đương nhiên, chỉ cần lão bản ngươi cung cấp cho chúng ta đầy đủ vũ khí. Lạc Thiên Hà cười có chút lạnh, hắn là kinh doanh súng đạn, hắn chính là không bao giờ thiếu vũ khí. Hắn thu xếp khắp nơi nhà kho cùng nhà xưởng bên trong vũ khí, đầy đủ hủy diệt nửa cái the sở cổ đạ dình tinh. Chỉ cần ngươi cho rằng cần phải vũ khí trang bị, theo ngươi lấy ra. Chuyện cu. A tui. Nét đây là ta muốn vũ khí danh sách. Lạc Thiên Hà không hề liếc mắt nhìn, trực tiếp giao cho bên người trợ lý. Chỉ cần lần hành động này thuận lợi, hắn thậm chí đồng ý lấy ra chiến lược vũ khí. Chỉ cần ạ bờ lạ dám muốn, hắn liền dám lấy ra. Chỉ cần là hắn nắm giữ, hắn đều không ngại lấy ra. Nửa giờ sau, mấy chiếc xe tải lớn nghe vào ạ bờ lạ cùng nàng vũ trang quân đội trước mặt, mặt trên chuyên chở đầy đủ hủy diệt phan thành vũ khí trang bị. Rất nhanh, ạ bờ lạ liền dẫn người tiến vào trong núi thảm. Đội trưởng, chúng ta máy móc đo lường đến phía trước có dị nhân phản ứng, số lượng không ít, hẳn là dị nhân một cái tiểu cứ điểm. Tất cả mọi người vũ khí chuẩn bị, nghe ta mệnh lệnh động thủ nữa. Một đội đột kích, hai đội hỏa lực kiểm hộ. Động thủ. Bạch Thần, Khoan Trọng đã tỉnh lại. Ta liền tới đây. Không đủ mấy phút nữa, Bạch Thần liền đến bệnh viện, chạy tới phòng bệnh thời điểm, Khoan Trọng chính bán ngồi ở trên giường bệnh. Trên mặt của hắn đã mất đi trong ngày thường bất cần đời, lần này chuyện ngoài ý muốn, đối với hắn đã kích tương đối lớn. Khoan Trọng, ngươi hiện tại như thế nào? Ta đã khỏi hẳn, có thể xuống giường. Có điều tốt nhất sẽ giúp ta nắm hai chi dinh dưỡng tề. Ngươi hiện tại muốn xuống giường à? Ra Lệ Văn kéo Khoan Trọng, Khoan Trọng xem ra đã khỏi hẳn, có điều cũng không trọn vẹn. Hắn mới vừa từ phòng giải phẫu đi ra, rất nhiều vết thương chỉ là thông qua máy móc chữa trị, ngoại bộ không thấy được, trên thực tế trong thân thể một ít bộ phận còn chỉ là vật lý khép lại, vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Như vậy cũng tốt so với là nhựa cao su dính vào một cái mặt vỡ, nhựa cao su vẫn chưa hoàn toàn khô cạn trước, hơi hơi một điểm sức mạnh, đều có khả năng tạo thành vết thương phá hoại. Ta muốn đi tìm Lệ Phù. Lần này Lệ Phù có chuyện, ta không cách nào trốn tránh trách nhiệm. Ngươi biết đi nơi nào tìm à? Bạch Thần hỏi. Lúc đó đang mơ hồ bên trong, ta nghe thấy được một loại thi thể mùi, có thể tỏa ra loại mùi kia, chỉ có trốn ở Phan Thành quanh thân trong núi sâu dị nhân. Ngươi đem vị trí nói cho phụ trách cứu Lệ Phù trở về. Ta nhất định phải đi, ta muốn đích thân cứu ra Lệ Phù, không phải vậy nội tâm của ta mãi mãi cũng không cách nào an bình hạ xuống. Ngươi hiện tại chỉ là phiền toái. Vậy hãy để cho ta chết ở nơi đó được rồi. Gia Lệ Văn cùng Bạch Thần đối diện một chút, Bạch Thần nói, ngươi xác định ngươi đã làm tốt chịu chết giác ngộ à? Ngậy! Nếu như có thể bất tử, đương nhiên là tốt nhất. Khoan Trọng lại thoáng hồi phục trong ngày thường bất cần đời. Bạch Thần, muốn liền ngươi dẫn hắn đi thôi. Sư bá, ngươi không đi à? Bạch Thần đến liền được rồi, nếu như hắn cũng không cách nào giải quyết vấn đề, ta đi tới cũng không có ý nghĩa. Đứng lên đi, lại ở trên giường là vĩnh viễn không tìm được dị nhân. Ta hiện tại mở không được xe. Yên tâm, chúng ta không phải lái xe đi. Bạch Thần kéo Khoan Trọng thủ đoạn. Ngay ở Khoan Trọng trần chờ thời khắc, đột nhiên thân thể nhẹ bẫng, hắn phát hiện mình bị Bạch Thần đập ra cửa sổ. Sau đó liền nương theo tiếng thét chói tai của hắn, còn có vật rơi tự do thời điểm, sản sinh sức gió. A. Khoan Trọng nhìn thấy chính mình không ngừng tiếp cận mặt đất, 50m, 30m, 20m, 10m, 1m. Chết chắc rồi. Giờ khắc này Khoan Trọng làm sao cũng nghĩ không thông, Bạch Thần tại sao muốn giết hắn. Giữa lúc Khoan Trọng suy nghĩ lung tung thời khắc, đột nhiên thân thể nhẹ bẫng, sau đó hắn liền nhìn thấy chính mình chính đang tăng lên. To lớn quán tính để hắn không nhịn được đột xuất một ngụm máu, Khoan Trọng gian nan ngẩng đầu lên, phát hiện Bạch Thần chính nhấc theo sau lưng của hắn quần áo. Sau đó hắn cũng cảm giác được mạnh mẽ gió phả vào mặt, ở hắn bên tai gào thét. Khoan Trọng gian nan mở mắt ra, ngờ ngợ có thể xem đến phía dưới thành thị đèn đuốc ở trước mắt bay vút qua. Khoan Trọng nỗ lực mở miệng hỏi dò, nhưng là ngoác miệng ra mở, gió liền quán tiến vào trong miệng, đầu lưỡi ở đảo quanh, căn bản là nói không ra lời. Đây rốt cuộc muốn nhanh bao nhiêu a, coi như là nhanh nhất phi xa, cũng không đạt tới tốc độ như thế này đi. Khoan Trọng nhớ, Mạc An đã từng nói, khinh công cảnh giới tối cao chính là bay trên trời. Chẳng lẽ nói, Bạch Thần đã đạt đến khinh công cảnh giới tối cao hả? Chính đang Khoan Trọng suy nghĩ lung tung thời điểm, Bạch Thần đột nhiên dừng lại thân hình, hiện tại hướng về phương hướng nào? Ngậy! Cái kia! Cái gì? Trên trời ta không nhận ra đường. Vậy chúng ta liền xuống đi. Bạch Thần hạ xuống so sánh thô bạo, Khoan Trọng lại là một phen chịu tội, lúc này mới rơi xuống đất, tuy rằng hữu kinh vô hiểm, bất quá đối với tinh thần của hắn xung kích vẫn là không nhỏ. Hiện tại hướng về phương hướng nào? Bạch Thần hỏi. Khoan Trọng liếc mắt nhìn hai phía, lúc này bốn phía hắc ám, hắn căn bản là không thấy rõ. Cũng may hắn nhận ra một chút mang tính tiêu chí biểu trưng địa điểm, nửa ngày sau, hắn chỉ bên trái đằng trước, hẳn là theo cái hướng kia đi. Chờ chút, mặc kệ phát sinh bất cứ lúc nào, ngươi đều chỉ cần cùng ở bên cạnh ta là có thể, bảo đảm ngươi vô sự, đừng có chạy lung tung tán loạn. Ngươi chớ khinh thường, dị nhân số lượng không ít, hơn nữa thực lực mạnh phi thường, năng lực của bọn họ cũng rất quái lạ, khiến người ta khó lòng phòng bị. Ngươi cùng dị nhân từng qua lại. Ta đi qua dị nhân khu dân cư, bọn họ đã từng mời ta thành vì bọn họ một thành viên. Ân, bọn họ có thể làm cho ngươi biến thành bọn họ một thành viên. Ta không biết bọn họ là làm thế nào, có điều tựa hồ xác thực có thể làm được. Cùng ta nói một chút dị nhân. Ta đối với bọn họ cũng không phải hiểu rất rõ, chỉ biết là bọn họ là bị mùi chết chóc ô nhiễm một đám người, bởi vì mùi chết chóc mà sản sinh đột biến, có điều trí nhớ của bọn họ, tính cách tựa hồ không có bị thay đổi. Không giống như là tử vong khu vực trong những quái vật kia như vậy tàn bạo, bất quá bọn hắn càng khó dây dưa, đồng thời cũng rất khó bị giết chết, tử vong khu vực những quái vật kia không hiểu được mưu kế, nhưng là dị nhân hiểu được làm sao lợi dụng mưu kế để đạt tới mục đích. Ngay vào lúc này, phía trước xuất hiện một tòa phòng nhỏ, cái kia đống phòng nhỏ xem ra vừa trải qua một trận chiến đấu, còn ở đi vào trong bước lên khói thuốc súng. Lưỡng người đi tới phòng nhỏ trước, nhìn thấy trên đất có lưỡng bộ thi thể. Phòng nhỏ bên trong có mấy cái dị dạng sinh vật hình người thi thể, Bạch Thần thấy cảnh này, suy đoán hẳn là Lạc Thiên Hà phái tới người. Đột nhiên, cái kia mấy cái dị dạng sinh vật hình người thi thể bên trong, một bóng người đột nhiên nhảy tốt lên lên, hướng về Bạch Thần cùng Khoan Trọng đập tới. Đây là một cái giả chết dị nhân, hắn ngực có cái hang lớn, nếu như là người bình thường, cũng sớm đã chết không thể chết lại, nhưng là đối với cái này dị nhân tới nói, hiển nhiên còn chưa đủ đến nỗi mệnh. Cẩn thận! Khoan Trọng kinh ngạc thốt lên một tiếng, hắn đang muốn động thủ, nhưng là ngực không khỏi đau xót, kéo tới vết thương. Chính vào lúc này, Bạch Thần đưa tay hướng về thân ảnh kia một chảo, cái kia dị nhân. Dị nhân cái cổ đã bị Bạch Thần bóp lấy, Bạch Thần liền như vậy nhẹ nhàng sờ một cái, dị người đã bị cắt đứt cái cổ, sau đó bị Bạch Thần như phá bao tải một giống như vứt bỏ. Ngay ở Bạch Thần lấy vì cái này dị người đã chết rồi thời điểm, cái kia dị nhân lần thứ hai di chuyển, bất quá lần này hắn không phải công kích, mà là chạy trốn. Nay cũng chưa chết, Bạch Thần kinh ngạc nhìn cái kia dị nhân chạy trốn phương hướng, trong tay bắn ra một cục đá. Nhao một tiếng, cái kia dị nhân đầu bị bắn thủng, sau đó dị nhân nhào trên đất, nhưng là lại một lần nữa, dị nhân lại bò lên, nhanh chóng hướng về trong bóng tối xuyên. Đồ chơi này sức sống vẫn đúng là đủ ngoan cường a. Bạch Thần liếc nhìn trên đất thủy tinh vỡ cặn bã, dưới chân giẫm một cái, pha lê cặn bã dựng lên, Bạch Thần lòng bàn tay đưa tới, pha lê cặn bã đã phá không mà đi. Hướng về hầu như muốn biến mất ở trong bóng tối dị nhân xạ giết tới. Hồn hện. Cái kia dị nhân ngã trên mặt đất, thân thể còn đang không ngừng ngọ ngoại, có điều thân thể của hắn cơ năng cùng tứ chi cũng đã tàn tạ không thể tả. Khoan Trọng đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ, Bạch Thần vừa nãy mấy lần, toàn bộ đều là lấy chân khí phát lực, chân khí của hắn như thế chất phát cả. Có điều này tựa hồ cũng không kỳ quái, dù sao mình vẫn bị Bạch Thần bay trên trời mang theo đi tới nơi này. Bạch Thần đi tới cái kia dị nhân trước mặt, dị nhân nằm trên đất động không được, nhưng là trong mắt hắn cửu hận, nhưng có thể xuyên thủng hắc ám, nhìn chòng chọc vào Bạch Thần. Nhân loại, các ngươi chờ xem, không lâu sau đó, các ngươi sẽ bị bộ tộc ta đổ diệt. Bạch Thần ở trên cao nhìn xuống nhìn dị nhân, ta nghĩ nguyện vọng của ngươi có thể sẽ thất bại. Như ta như vậy dị nhân còn có rất nhiều, các ngươi lao lực khí lực cũng không giết chết ta, có thể tưởng tượng được, các ngươi đã lạc hậu với tự nhiên tiến hóa, mà chúng ta dị nhân sẽ thay vào đó, các ngươi đều sẽ bị tân văn minh đào thải. Tiến hóa cùng biến dị là hoàn toàn hai loại khái niệm, các ngươi liền bình thường tự nhiên sinh sôi đều không làm được, vẫn cùng ta đàm luận thay thế được nhân loại, thực sự là ngớ ngẩn. Bạch Thần cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay hướng phía dưới ép một chút. Trong phút chốc, dị nhân tan xương nát thịt, Bạch Thần dường như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế xoay người rời đi. Ta đem hắn oanh cái nát bét, ta liền không tin, như vậy còn bất tử. Bạch Thần, dị nhân số lượng có thể là phi thường nhiều, tốt cẩn trọng một chút. Làm sao ngươi sợ? Ta là đang nhắc nhở ngươi, không muốn mù quáng tự tin. Giờ về đút xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3496, lời nói dối. Đệ 3496 chương lời nói dối. À bờ là mang theo đội ngũ đã tao ngộ ba cái dị nhân loại nhỏ điểm tụ tập, tổng cộng cộng lại không tới 20 dị nhân, nhưng là nàng đã tổn thất 5 cái đội viên. Phải biết, à bờ là có thể cùng đội viên của nàng nhưng là đánh lén đắc thủ, đồng thời một lần so với một lần cẩn thận. Nhưng lại nhưng có lẽ dị nhân cái kia khó lòng phòng bị năng lực, mỗi lần đều sẽ có người bởi vậy chết. Đến thời điểm, à bờ là lời thề son sắt, nàng không cảm thấy dị nhân có thể đối với nàng cùng đội viên của nàng tạo thành uy hiếp gì. Dù sao nàng cùng đội viên trang bị vũ khí, đầy đủ phát động một cuộc chiến tranh. Nhưng là sự thực nhưng mạnh mẽ đập nàng một cái tát, dị nhân những kia không thể tưởng tượng nổi năng lực, cho nàng cùng đội viên nếm nhiều nhức đầu. Vẹn vẹn chỉ là tao ngộ ba cái điểm tụ tập, cũng đã xuất hiện quy mô nhỏ thương vong. Nếu như đến dị nhân xảo huyệt, tổn thất kia muốn lớn bao nhiêu? Mặt sau theo sát, không muốn đi đội. À bờ là gọi quát một tiếng, có điều nàng những đội viên này đều là trên chiến trường tay ra đời. Rất nhiều người đều là đã tham gia chiến tranh chân chính, hoặc là lính đánh thuê, mặc dù tình huống hơi bất ổn, có điều cũng không sẽ nhờ đó lùi bước. Một cái đội viên đi theo đội ngũ sau cùng đối diện, liếc nhìn phía trước người, liền đi tới bên cạnh rừng cây, chuẩn bị cho rừng cây bón phân. Chính vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy ven đường có một đóa to bằng chậu rửa mặt đóa hoa, cái kia đóa hoa ở u ám dưới bóng tối, có vẻ càng bắt mắt. Này đội viên để sát vào xem, trong miệng lẩm bẩm, này hoa gì? Đột nhiên, đóa hoa này không có dấu hiệu nào hướng về cái này đội viên trên mặt cháo lại đây, theo hoa nhị bên trong, một cái sắc bén gai xương đâm vào đội viên cái chán, sau đó liền nghe ù ngục cùng ngục âm thanh, như là có món đồ gì chính thông qua gai xương rót vào đội viên trong đầu. Quá mười mấy giây sau, đóa hoa bắt đầu khô héo, đội viên một lần nữa đứng lên, chỉ là lúc này, con ngươi của hắn đã không còn là người thường dáng vẻ, ở dưới bóng đêm lập lòe một tia dị mang. Đi theo ạ bờ là bên người đội viên, kinh ngạc nhìn trên tay máy móc. Kỳ quái. Làm sao ạ bờ lạ hỏi. Trên tay máy móc đột nhiên lóe lên một cái, sau đó lại hồi phục bình thường. Có phải là hỏng rồi? Không biết, cái này máy móc là lâm thời lắp ráp, có thể trinh chắc đến dị nhân đặc biệt nhiệt độ. Ta không xác định có phải là chu vi một vài thứ gì đó cũng có tiếp cận nhiệt độ, vì lẽ đó để máy móc phát ra cảnh báo, hoặc là máy móc hỏng rồi. Cẩn thận một chút, chúng ta hiện ở trên tay tư liệu cũng không hoàn toàn, dị nhân năng lực khó lòng phòng bị. Có thể chu vi thì có một số có năng lực đặc thù dị nhân ẩn nút. Ta biết, ta sẽ cẩn thận. Ô, ngay vào lúc này, đội ngũ phía trước truyền tới một âm thanh. Thật giống là một cô bé đang khóc, ạ bờ là nhữ nhữ mày, thanh âm này có chút quen thuộc. Là lệ phù âm thanh ạ bờ là ngay lập tức sẽ hướng về phía trước chạy đi. Quả nhiên, trong mơ hồ, ạ bờ là nhìn thấy phía trước gâm u nơi, một cái thân ảnh nhỏ yếu chính vòng rúc ở đây bên trong, chôn đầu ở hai đầu gối gào khóc. Đó là lệ phù. Ạ bờ là mừng rỡ, nàng nhận ra lệ phù, hơn nữa tương đương quen thuộc. Ạ bờ là lập tức hướng về lệ phù chạy tới, nhưng là bên người đội viên nhưng kéo ạ bờ là. Đội trưởng, cẩn thận có trò lừa. Nghe được đội viên nhắc nhở, ạ bờ là nhất thời bình tĩnh lại, cảnh giác nhìn về phía trước lệ phù. Lúc này, lệ phù chậm rãi đứng lên, trong miệng còn ở phát sinh thiếu nữ tiếng khóc, nhưng là khiến người ta không rét mà run chính là, bộ mặt của nàng bắt đầu vỡ ra, lại như là cánh hoa như thế nứt ra, bên trong còn có gương mặt. Một tấm chỉ có miệng mặt, chính là gương mặt đó phát sinh tiếng khóc. Mặc dù ạ bờ là kinh nghiệm lâu năm xa trường, nhưng là nhìn thấy tình cảnh này, cũng không tự chủ được lui về phía sau một bước. Hắn là dị nhân. Tại sao máy móc không có phản ứng? Cái kia đội viên cầm máy móc, cũng là đầy mặt nghi hoặc, hắn cũng không hiểu, lẽ nào là hỏng rồi à? Ô cái kia dị nhân còn ở phát sinh tiếng khóc, cái miệng đó nhưng như là đang cười, thật tốt, Lạc Thiên Hà quả nhiên rất thủ tín dụng, như vậy rẻ tiền giá cả, liền để hắn đem các ngươi đưa đến chúng ta nơi này đến rồi, làm bộ tộc lớn mạnh hẳn giống, xem ra lần sau còn nên tiếp tục cùng Lạc Thiên Hà hợp tác. Đội trưởng, chúng ta bị bán, chúng ta bị ông chủ bán đi. Phía trước dị nhân phát sinh sởn cả tóc gáy âm thanh, tiếng khóc cùng tiếng cười lẫn lộn cùng nhau, khiến người ta không rét mà run. Câm miệng, ông chủ thân gia cần phải đầu cơ nhân khẩu kiếm tiền à, huống chi bán đứng chúng ta, ai cho hắn bán mạng. À bờ là giờ khắc này phi thường bình tĩnh, hắn là cố ý nhiễu loạn chúng ta đúng mực. Ha ha, ngươi là cái tương đối khá hạt giống, thành vì chúng ta một thành viên đi, ngươi phải nhận được ngươi thứ luôn mơ tưởng. Đồng loại của ngươi là để ngươi tới làm thuyết khách vẫn để cho ngươi chịu chết, đến xem ra ngươi ở dị nhân bên trong cũng chỉ là thuộc về bia đỡ đạn loại hình A. À bờ là cười lạnh nói. Ha ha, ta là tự nguyện đến, bởi vì các ngươi căn bản là không cách nào giết chết ta. Có đúng không ạ? Bờ lạ giơ súng lên chỉ vào dị nhân, hay là cây súng này có thể giết chết ngươi, ngươi muốn thử một chút à? Chuyện của tôi lốt nét. Tên của ta gọi là lời nói dối, mà ta xưa nay không sẽ trực tiếp xuất hiện ở trước mặt kẻ địch, ngươi hiện tại chứng kiến, cũng chỉ là ta một cái thể xác, vẹn vẹn chỉ là thể xác mà thôi. Ạ bờ lạ phát hiện, ở cái này dị nhân trên nó, nắm một cái như là thực vật hành quản. Xem ra ngươi đã chú ý tới. Dị nhân sờ sờ hành quản. Cái này thể xác chỉ là làm điện thoại công năng, vì lẽ đó ngươi giết cái này thể xác cũng vô dụng. Nói xong chưa, ạ bờ lạ lạnh lùng nhìn dị nhân. Sau một khắc, ạ bờ lạ trong vũ khí bắn ra một tia sáng trắng, dị nhân trong nháy mắt bị đóng băng lại. Nàng trang bị cây súng này là tủ lạnh thương, chuyên môn dùng để đối phó dị nhân. Còn năng lực lâu dài, phổ thông laser vũ khí không cách nào đối với dị nhân tạo thành thương tổn, vì lẽ đó liền cần đặc thù vũ khí sát thương dị nhân, nói thí dụ như cái này tủ lạnh thương. Có thể trong nháy mắt thả ra nhiệt độ siêu thấp. Khách khách khách. Lúc này, lẽ ra nên đã hoàn toàn đóng băng dị nhân, trên người đóng băng bắt đầu dạn nước mở. Cho ta nổ nát hắn. À bờ là ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đều nổ súng. Cẩn thận một chút. Hạt giống, ở đội ngũ của ngươi bên trong. Vâng. Dị nhân nói còn chưa dứt lời, đã bị thất thất bát bát vũ khí nổ nát thân thể. Đội trưởng, hắn mới vừa nói đội ngũ của chúng ta bên trong. À bờ là nhíu nhíu mày. Tên của hắn gọi là lời nói dối. Vậy thì là nói, hắn ở gạt chúng ta. Có lẽ vậy. À bờ là để lại cái tâm nhãn, lúc này khẳng định không thể nói khác thường người ngụy trang thành đội viên dáng vẻ tiến vào trong đội ngũ, nếu không đội ngũ khẳng định đại loạn, hay là đây chính là hắn mục đích. Nhưng là nói thật lời nói dối, mặc dù là nàng cũng không phân biệt được, có thể hắn nói chính là nói thật, nhưng là bởi vì hắn là lời nói dối, lý do sẽ khiến người ta hoài nghi hắn nói tới chân thực tính. Có điều ạ bờ lạ vẫn là không dám hoàn toàn không thấy cái này dị nhân, có thể thật sự có dị nhân ngụy trang thành đội viên của nàng. Chỉ có điều, sự hoài nghi này hạt giống một khi ở đáy lòng gieo xuống, như vậy liền khó hơn nữa không chế lại. Ạ bờ lạ bây giờ nhìn ai cũng cảm giác như là dị nhân, mà không chỉ là nàng có cái cảm giác này, tựa hồ bởi vì dị nhân một câu nói, toàn bộ đội ngũ tất cả mọi người cũng bắt đầu sản sinh loại ý nghĩ này. Tô Lô Tư, ngươi máy móc không đủ phản ứng à? Không có, tất cả bình thường. Đội trưởng, cái kia dị nhân hẳn là gạt chúng ta. Đem máy móc cho ta xem một chút. Tô Lô Tư sắc mặt hơi khó coi, ạ bờ là câu nói này, hiển nhiên có hoài nghi hắn thành phần. Có điều hắn vẫn là nghe theo, đem máy móc giao cho ạ bờ là. Ạ bờ là kiểm tra một chút máy móc, tất cả bình thường, nhưng là nàng không đủ đem máy móc trả lại Tô Lô Tư. Dọc theo đường đi, đội ngũ đều phi thường ngột ngạt, ạ bờ là cảm giác được, đội ngũ chính đang hướng đi sụp đổ. Bọn họ xưa nay không đủ trải qua phương thức này chiến đấu, kẻ địch cũng bất chính đối diện phá hủy bọn họ, mà là thông qua một lần giải trừ, một cái giống thật mà là giả lời nói dối, để chính bọn hắn nhảy vào trong bấy giờ. Đột nhiên, ạ bờ là cảm giác dưới chân chìm xuống, ạ bờ là túi đầu vừa nhìn, đầm lầy. Đội ngũ cũng phát sinh các loại giọng nghi ngờ, xảy ra chuyện gì nơi này tại sao có thể có đầm lầy? Không đúng, mặt đất không phải đầm lầy, chí ít không phải nước động sản sinh đầm lầy, mùi vị này tốt xú. Các ngươi mau nhìn, chu vi là món đồ gì? Thật giống là trứng. Mọi người lúc này mới phát hiện, mảnh này trong vũng bùn che kín thạch trứng. Những này thạch trứng cái đầu không nhỏ, một người trưởng thành hai tay vây quanh cũng ôm không được. Lúc này một cái thạch trứng nứt ra rồi, sau đó một cái dị nhân theo thạch trứng bên trong đứng dậy. Nơi này là dị nhân ấp tràng. Trời ạ, chúng ta tiến vào cạm bẫy. Tại sao máy móc không có phát ra cảnh báo? Đội trưởng, máy móc ở trên tay của ngươi đi, một cái đội viên nghi vấn nhìn ạ bờ lạ. À bờ là sắc mặt nhất thời hơi đổi một chút, ánh mắt của nàng nhìn về phía Polo Tư cũng dùng đồng dạng ánh mắt nhìn à bờ lạ. Tuy rằng lúc này không có ai động dùng vũ khí, nhưng là mọi người thấy hướng về à bờ lạ ánh mắt, rõ ràng đã phát sinh ra biến hóa. Đại gia tốt nhất trước tiên yên tĩnh một chút, không nên chúng dị nhân cái trọng. À bờ lạ trong đầu đã cảm giác được bất an, loại này quỷ kế làm cho nàng mệt mỏi ứng đối, trước tiên đem những này ấp dị nhân chứng xóa sạch. Mọi người suy nghĩ một chút cũng đúng, nếu như à bờ lạ là dị nhân ngụy trang, chắc chắn sẽ không để bọn họ làm như thế. Mọi người cầm lấy vũ khí bắt đầu quay về chu vi thạch trứng oanh kích, những kia thạch trứng bay tán loạn nát tan. Từng cái dị nhân thi thể theo thạch trứng theo rơi xuống đi ra, rất nhiều thạch bên trong trứng dị nhân còn chưa hoàn toàn thành hình, còn bảo lưu phần lớn người loại hình thái. Mà những kia thạch bên trong trứng lắp bắp mở chất lỏng, chính đang giải phóng một luồng mùi gây mũi. Không tốt. Này mùi. Nhanh. Mang theo mặt nạ phòng độc. Có đội viên đứng quá khá cao, hút vào chất lỏng vùng phát ra khí thể. Sau đó liền ngã trên mặt đất vòng xúc thân thể, chu vi chất lỏng bắt đầu hướng về cái kia đội viên tụ tập, một cái hoàn toàn mới thạch trứng hình thành. Hơn nữa không ngừng một cái đội viên tiếp xúc được khí thể, có ít nhất 4, 5 cái xuất hiện đồng dạng bệnh trạng, có điều hình thành thạch trứng tốc độ cùng bọn họ tiếp xúc khí thể nồng độ có quan hệ. Tất cả mọi người đều biến sắc, lúc này hầu như tất cả mọi người nhìn về phía ạ bờ là ánh mắt đều thay đổi. Đội trưởng, ngươi hiện tại vẫn là đội trưởng à? Ngươi sẽ không là dị nhân ngụy trang đi, ngươi biết sẽ phát sinh chuyện như vậy đi. Đem chúng ta dẫn tới nơi này. Sau đó đem chúng ta đều biến thành dị nhân xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3497, Ung Dung. Đệ 3497 chương Ung Dung. À bờ là giờ khắc này đã sắp muốn điên rồi, có điều làm đội trưởng, nàng vẫn là khắc chế lửa giận của chính mình. Các tiểu tử, thả xuống vũ khí của các ngươi. À bờ là không thích bị người dùng nòng súng chỉ vào. Đặc biệt vẫn là thủ hạ của chính mình. Nàng biết mình trúng kế, cho nên nàng không có lựa chọn đi công kích thủ hạ của chính mình. Đội trưởng, ta cho rằng ngài nên trước tiên bỏ vũ khí xuống, như vậy chúng ta tài năng có cảm giác an toàn. À bờ là không thích bị người dùng vũ khí chỉ vào, thủ hạ của nàng đồng dạng không thích. Ngay vào lúc này, trong đám người không biết ai nổ súng, à bờ là trong lòng kịch kinh động, nhanh chóng nhảy ra phạm vi công kích. Cũng còn tốt nàng là kinh nghiệm lâu năm xa trường lao tướng, nếu không... Chỉ bằng vào lần này đánh lén, liền có thể năng lực muốn nàng mệnh. Lúc này, lại có người nổ súng, ạ bờ lạ lúc này đã nghĩ rõ ràng, đây nhất định là dấu ở đội viên bên trong dị nhân đã hạ thủ, bọn họ muốn gây ra hỗn loạn. Đồng thời không ngừng một cái, đầu hai lần công kích là hai cái phương hướng khác nhau phóng ra, mà này hai lần tập kích, khẳng định đều là dị nhân nổ súng. Hai lần nổ súng sau, tất cả mọi người đều sợ đến đều tự tìm công sự tranh né. Vất vả cách, ngươi tại sao muốn nổ súng? Ta thấy Leicester Lâm trước tiên nổ súng. Ta không có nổ súng. Ngươi nhìn lầm. Ta thấy Si Hoa nổ súng. Lúc này, hết thể người cũng đã rối loạn, thật thật giả giả phản ứng lẫn lộn tất cả mọi người nghe nhìn. Còn chân chính làm cho tất cả mọi người thần kinh banh đức, là một viên không biết theo phương hướng nào ném đến trên đất chống siêu năng lựu đạn. Này trái lựu đạn uy đủ sức để đem mấy trong phạm vi 10 mét hết thể sinh vật đều bốc hơi lên. Quả nhiên, này viên siêu năng lựu đạn làm nổ, dẫn đến hơn 30 người chết. Phải biết, mỗi người đều trang bị lượng lớn đại lực sát thương vũ khí, tất cả mọi người cũng bắt đầu điên cuồng xạ kích. Bọn họ cũng không biết ai là đội bằng hữu, ai là đần độn ở trong bọn họ dị nhân. Nguyên bản nên giỏi nhất tín nhiệm đội bằng hữu, giờ khác này nhưng thành bọn họ ma chướng. Tình cảnh hoàn toàn hỗn loạn, ạ bờ là một cái cánh tay bị đạn lạc quét đến, trực tiếp nát tan. Cũng may chiến trường cấp cứu dược giúp nàng tạm thời cầm máu, nhưng là nàng biết mình hiện tại cái gì đều làm không được. Mà lúc này... Chân chính mai phục tại chu vi dị nhân xuất hiện, bọn họ bắt đầu điên cuồng công kích ạ bờ là đội viên. Không có hữu hiệu tổ chức cùng chỉ huy, hơn nữa trà trộn ở trong đội ngũ dị nhân, trong ứng ngoài hợp bên dưới, ạ bờ là đội viên thương vong không ngừng tăng lên trên, đã có người bắt đầu nỗ lực đào tẩu. Tình cảnh hiện ra nghiêng về một bên xu thế, hai cái dị nhân đuổi theo ạ bờ là thương thế rất nặng, chỉ có thể ở núi rừng bên trong chạy trốn. Một bóng người nhanh chóng tiếp cận ạ bờ là, thanh âm quen thuộc truyền đến. Nữ nhân. Ta nói rồi ngươi sẽ trở thành chúng ta hạt giống, chúng ta bộ tộc thành viên mới, đừng chạy trốn, ngươi trốn không thoát. À bờ là quay người lại chính là một thương, này lại là dị nhân lời nói dối một cái thể xác. Cái này thể xác cũng không có tính chất công kích, hắn càng nhiều mục đích là vì nhiễu loạn à bờ là. Lời nói dối một cái thể xác bị bắn giết, rất nhanh lại đuổi tới một cái khác thể xác. Trốn đi, ngươi liền toàn lực trốn đi, luôn có ngươi lúc mệt mỏi. À bờ là cắn chặt hàm răng, nhưng là tốc độ không khỏi chậm mấy phần. Lời nói dối nhiễu loạn đưa đến tác dụng, ạ bờ là tuy rằng bị thương, nhưng là thương thế đã tạm thời áp chế lại, nếu như tâm tình của nàng không có loạn, chí ít trên tốc độ sẽ không quá chậm, nhưng là bởi vì giờ khắc này tâm loạn, vì lẽ đó bước chân cũng theo rối loạn. Tiết tấu một khi rối loạn, như vậy tiêu hao thể lực cũng đem lấy cấp số nhân tăng cường, không đủ chạy bao lâu, ạ bợ là cũng đã không chạy nổi. Nguyên bản chiến trường cấp cứu dược tạm thời ngừng lại huyết, hay bởi vì trong cơ thể huyết dịch lưu động gia tốc, bắt đầu theo cánh tay mặt vỡ chảy ra. Lúc này lời nói dối ba cái thể xác đã đứng ạ bợ là trước mặt, ba cái thể xác đều là không mặt, một cái tát. Ạ bợ là đã từ bỏ dãy rùa, nàng biết, dựa vào bản thân hiện tại trạng thái là không cách nào chạy trốn. Chúng ta bộ tộc chính cần ngươi chủng tộc như vậy, lấy ngươi tố chất cùng điều kiện, tin tưởng có thể thu được tương đối khá tiến hóa ước số. Ạ bờ là cười khổ, vậy ta có thể cự tuyệt à? Có thể. Một người trong đó thể xác nói rằng. Thật sự. Đúng, này mấy cái thể xác đều là từ chối trở thành dị nhân một thành viên sau, biến thành ta phân thân, ta không ngại ngươi từ chối, như vậy ta có thể thu được một bộ ưu tú phân thân. Năng lực nói cho ta, tại sao dị nhân lẫn vào đội ngũ của ta bên trong? Nhưng là trên tay ta máy móc không cách nào phát hiện à. Bởi vì lẫn vào đội ngũ của ngươi bên trong, đều là ta phân thân, cũng không phải thật sự là dị nhân. Lẫn vào mấy cái, ba cái, không thể không nói, đây là ta đối mặt, thoải mái nhất một trận chiến đấu. À bờ là nghe được lời nói dối, phi thường cảm giác khó chịu. Tại quá khứ, nàng nghe được kẻ địch đánh giá đều là gian nan, tai nạn, nguy hiểm, nhưng là lần này nàng được đáp án nhưng là ung dung. Đúng đấy, đối với lời nói dối tới nói, xác thực quá ung dung. Từ đầu tới đuôi đều là một mình hắn, khoảng chừng toàn bộ thế cuộc, đưa nàng đoàn đội tỏ ra xoay quanh. Lúc này, rất xa nghe được tiếng bước chân, đồng thời còn nương theo một lớn một nhỏ hai người nói chuyện thanh âm. Xem ra lại có loại tử đưa tới cửa. À bờ là sắc mặt tương đối khó xem, nàng nghe ra một người trong đó người vẫn còn con nít. Này rừng sâu núi thẳm, hơn nữa lại là nửa đêm canh ba, hai người kia chạy nơi này tới làm cái gì? Phía trước thật giống có người âm thanh. Ta cũng nghe được. Bạch thần cùng khoan trọng tăng nhanh bước chân, nhìn thấy ạ bờ lạ nằm ở bên cạnh trên sườn núi, nàng nửa người đều bị máu nhuộm đỏ. Nàng còn chưa có chết. Khoan trọng nói rằng. Phí lời, ánh mắt ta không đủ mù. Nàng là nhân loại vẫn là dị nhân. Ngươi có thể nghe một hồi trên người nàng có hay không cái kia mùi, ngươi không phải mùi rất linh à. Ạ bờ lạ liền như thế bị bạch thần cùng khoan trọng lời bình, mùi đều tức điên. Nàng hiện tại thương thế tuy rằng rất nặng, có điều nàng ý thức còn rất tỉnh táo. Không muốn chết cút nhanh lên trứng. Ạ bờ là cắn răng nói rằng. Ngươi là lạc tiên sinh phái tới khoan trọng hỏi. Ngươi là ạ bờ là đánh giá khoan trọng. Ta là lệ phù tiểu thư bảo tiêu, chúng ta là tìm đến dị nhân. Khoan trọng giải thích. Ta còn tưởng rằng ngươi là đến du sơn ngoạn thủy. Ạ bờ là không vui nói. Ai từng thấy, tới cứu người còn mang theo một cái người bạn nhỏ. Lẽ nào hắn không biết nơi này nguy hiểm cỡ nào hả? Lúc này, chu vi trong bụi cỏ phát sinh thanh âm huyên áo. Một cái lại một bóng người từ trong bóng tối chui ra, có chính là theo trong bụi cỏ khoang ra, có chính là theo trên cây leo xuống. Hiện tại các ngươi đi không xong. Vừa vặn, chúng ta không tìm được đường, đến rồi nhiều như vậy vì chúng ta dẫn đường. Bạch thần phát biểu cái nhìn của chính mình. Thật nhiều, những thứ này đều là dị nhân. Ta tên làm lời nói dối, nơi này hết thảy thể xác đều thuộc về ta. Bạch thần, làm sao bây giờ? Nhìn thấy mắt trước hơn 100 cái lời nói dối thể xác. Quan trọng nhất thời liền hoàn rồi. Một bên ạ bỡ là trợn tròn mắt, người này đúng là tới cứu lệ phù ạ. Hiểu ra đến tình hình liền luôn cuống tay chân, lại còn hỏi dò bên người tiểu hải tử. Những người này nhìn rất nhiều, kỳ thực đều là rất rưỡi, một quyền một cái đều ngại thừa thái, cái này lời nói dối rõ ràng không phải chiến đấu hình dị nhân. Bạch thân bĩu môi. Thật sự quan trọng trần chờ hỏi. Nhanh lên một chút động thủ, dọn dẹp sạch sẽ, lưu một cái dẫn đường cho chúng ta là có thể. Người không động thủ. Loại này tiểu lâu là người đến ứng phó. Khoan trọng không có lòng tin gì, bày ra tư thế, quét mắt chu vi lời nói dối thể xác, khẽ quát một tiếng liền đánh về phía trong đám người. A khoan trọng tầng tầng đấm ra một quyền, một cái lời nói dối thể xác trong nháy mắt đầu liền bị đánh nát. Mẹ kiếp, như thế nhược A. Khoan trọng không nghĩ tới, những này lời nói dối thể xác lại như thế yếu, chính mình vừa nay cú đấm kia nhưng là dùng 8 phần 10 sức mạnh, kết quả là cảm giác là lên mặt pháo đánh môi, so với người bình thường đều yếu đi rất nhiều. Khoan trọng lại liên tục mấy chiêu, lời nói dối thể xác ở trước mặt của hắn, căn bản là không đỡ nổi một đòn. Ngươi hủy diệt nhiều hơn nữa thể xác cũng vô dụng, như vậy thể xác muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng là lời nói dối thể xác lại bắt đầu lưu lại. Nếu nhiều như vậy, có bản thân liền toàn bộ lưu lại. Đuổi theo đi, ta sẽ ở mặt trước cách đó không xa chờ các ngươi. cái này dị nhân quỷ kế đa đoan, không muốn bị lừa. Ạ bờ lạ lập tức nhắc nhở. Đuổi tới, cái tên này đang hư trương thanh thế, một người trong đó đầu không đủ mang theo hành quản, chính là hắn bản thể. Ạ bờ lạ hơi kinh ngạc liếc nhìn bên người bạch thần, hắn làm sao biết người này bản thể là cái nào? Quả nhiên, bạch thần vừa dứt lời, đại hậu phương một bóng người liền bắt đầu hoang mang hoảng loạn hướng về nơi núi rừng sâu xa chạy trốn. Khoan trọng thả người nhảy một cái, lướt qua đông đảo thể xác bầu trời, che ở cái kia bóng người trước mặt. Bạch thần, cái tên này chính là bản thể ạ. Lúc này, chu vi những kia thể xác bắt đầu điên cuồng hướng về khoan trọng nào tới, hiển nhiên là muốn ngăn cản khoan trọng đối với lời nói dối bản thể ra tay. Khoan trọng cũng không khách khí, một cái chính là một quyền, quả đấm của hắn lực sát thương 10 phần, chỉ cần tiếp xúc được không chết cũng bị thương. Ngăn ngắn mười mấy giây thời gian, lại là mười mấy cái thể xác bị hắn đánh giết. Lời nói dối bản thể đứng tại chỗ, không phải hắn không muốn chạy trốn, mà là bởi vì bờ vai của hắn bị khoan trọng gắt gao trói lại. Chính như bạch thần nói như vậy, hắn cũng không phải chiến đấu hình dị nhân. Hắn chủ yếu nhất năng lực chính là khống chế những này ngốc nghếch thể xác, sau đó dùng ngôn từ đến mê hoặc kẻ địch. Liên nói thí dụ như hắn lúc trước đối với ạ bờ là cùng đội viên của nàng làm những kia, nhưng là giờ khắc này, hắn nhưng không được không suy nghĩ chính mình đường lui. Ngươi biết ở bên trong ngọn núi lớn này, cất giấu bao nhiêu cái dị nhân à? Theo các ngươi bước vào ngọn núi này lâm bắt đầu, các ngươi cũng đã không đường có thể trốn, có điều ta có thể mang bọn ngươi an toàn rời đi nơi này. Chúng ta nếu tiến vào nơi này, cũng đã làm tốt đối mặt tất cả nguy hiểm chuẩn bị, ta cho rằng ngươi vẫn là thành thật mang chúng ta đi vào dị nhân tổng bộ đi, đối ngươi như vậy đối với ta đều tốt. Khoan trọng nói rằng, ngươi biết dị nhân trong tổng bộ có bao nhiêu mạnh mẽ dị nhân à? Các ngươi đến liền toán đi đến dị nhân tổng bộ, cũng có điều là tự tìm đường chết. Ngươi quản chúng ta có phải là tự tìm đường chết? Khoan trọng, dị nhân sẽ cảm giác đau đớn à? Bạch thần đột nhiên hỏi. A không biết. Ngươi thử một lần, đem đầu ngón tay của hắn bài đức nhìn. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3498, Hoang Nôn Tao Ngộ. Đệ 3498 chương lời nói dối tao ngộ bi thảm. Chờ đã. Ta có thể mang bọn ngươi đi chúng ta dị nhân tổng bộ. Lời nói dối lập tức nói rằng, rất hiển nhiên. Hắn không phải loại kia cứng rắn dị nhân, có điều cuối cùng hắn lại bổ sung một câu, nếu như các ngươi không sợ chết. Cái kia nàng làm sao bây giờ khoan trọng chỉ vào ạ bờ lạ. Đương nhiên ngươi con lấy, không phải vậy đây. Không thể để cho cái này xấu xí ly khai ạ. Cái này xấu xí trên người có chút quái lạ, để hắn tiếp xúc nữ nhân này, không chắc liền muốn đem nàng biến thành một cái phân thân. Nếu như ngươi muốn hại chết nàng, vậy hãy để cho cái này xấu xí con lấy được rồi. Khoan trọng có chút buồn bực. Có điều lại không thể làm gì, chỉ có thể đem ạ bờ lạ vác lên. Cẩn thận một chút, người này phi thường giàu hoạt. Ạ bờ lạ nói với khoan trọng, có thể mặt sau còn có cạm bẫy chờ các ngươi. Không phải các ngươi, là chúng ta, nếu như có cạm bẫy, ngươi cũng trốn không thoát. Theo ạ bờ lạ, bạch thần cùng khoan trọng lựa chọn là sai lầm. Đầu tiên là không nên mang tới nàng, nàng hiện tại chỉ là một cái phiền toái, so với cái kia Nam Hải càng thêm phiền toái. Thứ yếu chính là nên trực tiếp giết cái kia lời nói dối bản thể. Chỉ có trực tiếp giết chết lời nói dối, mới có thể tránh miễn bị lời nói dối lừa dối. Nàng nhưng là lĩnh giáo qua lời nói dối nham hiểm, hắn hầu như là không ngủng một vũ khí một tốt, liền đem nàng cùng đội viên của nàng tỏ ra xoay quanh, cuối cùng tự giết lẫn nhau tổn thất hầu như không còn. Chính mình cẩn thận như vậy, đều trúng rồi lời nói dối cạm bẫy, hai người này một lớn một nhỏ nam nhân, lại như thế lấm lấm liệt liệt, thật có thể chạy trốn lời nói dối âm mưu. Nhưng là cũng không lâu lắm. Lời nói dối lại mang theo tam người đi tới cái kia mảnh đầm lầy, nguyên vốn đã bị đánh nát bét đầm lầy, giờ khắc này lại nhiều rất nhiều thạch trứng. Nhìn thấy những này thạch trứng, ạ bờ lạ liền cảm giác không rét mà run, bởi vì nàng biết, những này thạch bên trong trứng, khả năng rất nhiều đều là nàng đã từng chiến hữu. Không nên vào đi. Ạ bờ lạ nhắc nhở, chiến hữu của ta liền chết ở chỗ này đối diện. Nơi này là đi hướng về dị nhân tổng bộ chắc chắn trải qua con đường, các ngươi xác định không đi vào sao? Lời nói dối phát sinh thâm trầm âm thanh. Bạch thần, thật muốn đi vào ải những thứ đó nhìn liền làm người ta sợ hãi. Khoan trọng cũng có chút do dự không quyết định, không khỏi nhìn về phía bạch thần. Đi vào, những thứ đồ này có gì đáng sợ chứ? Bạch thần bĩu môi, chính là một cái danh nước bẩn mà thôi. Bạch thần trực tiếp tiến vào đầm lầy, một cước bước vào, đầm lầy cũng đã không đủ đến trên đầu gối của hắn. Trong này là món đồ gì? Khoan trọng hỏi. Đây là dị nhân ấp tràng, những này thạch bên trong trứng toàn bộ đều là dị nhân. Khoan trọng nghe được gạ bỡ lạ. Ngay lập tức sẽ muốn đi đánh nát những này thạch trứng. Đừng, những này thạch bên trong trứng sẽ phóng thích một loại chất lỏng, nếu như tiếp xúc được loại chất lỏng này hoặc là hút vào chất lỏng phát huy cái khác, rất có thể sẽ biến thành dị nhân. Nghe được ạ bỡ lạ, khoan trọng sợ đến liền lui lại mấy bước. Mọi người đi ở bùn nhão bên trong, tốc độ cũng không nhanh, nhưng là đi không bao lâu, chu vi thạch trứng bắt đầu nứt ra, bên trong dị nhân tựa hồ đã bắt đầu phá xác. Đáng chết, mau rời đi nơi này. À bơ là kinh hô. Nhưng là lời nói dối nhưng nhanh chóng xông về phía trước, rất hiển nhiên, hắn đã ngờ tới tình huống như vậy. Những kia thạch trứng bên trong bắt đầu đứng lên tới một người cái dị nhân, trên người bọn họ tất cả đều là chất nhầy, nhìn tương đương buồn nôn. Theo vóc người của bọn họ, dung mạo, ngờ ngợ còn năng lực nhìn ra nguyên bản dáng vẻ. Bô lô tư. Nhân phỉ đặc. À bơ là run rẩy âm thanh, khó có thể ngăn chặn bi ai. Những người này đều là nàng quá khứ trung thật nhất chiến hữu, nhưng là bọn hắn hôm nay, cũng đã thành quái vật. Đột nhiên, phía trước chạy trốn bên trong lời nói dối, thân thể đột nhiên về phía trước một khuynh, bổ nhào bùn nhão bên trong. Khi hắn đang muốn lúc bỏ dậy, bạch thần đã đạp ở trên đầu của hắn, đem hắn dùng sức hướng về bùn nhão bên trong nhấn. Các ngươi nói, dị nhân có cần hay không hô hấp? Khoan trọng cùng ả bờ là nhìn bị bạch thần nhấn ở bùn nhão bên trong lời nói dối, đều không khỏi bay lên mấy phần hoang đường cảm giác. Khoan trọng lòng như lửa đốt nói rằng, bạch thần, bây giờ còn có tâm tình đùa giỡn, những này dị nhiều người như vậy, làm sao bây giờ à? Người không đủ phát hiện sao, những này dị nhân đều bất động, rõ ràng là vẫn không có phát dục hoàn toàn, thừa dịp bọn họ hiện tại bất động, ném mấy cái lựu đạn đi vào bạch thần nhìn về phía ả bờ lạ, nàng hiện tại còn có lấy chính mình hành quân bao, trong cái bọc của ngươi có vũ khí đi. Ả bờ lạ chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là để khoan trọng đem hành quân bao mở ra, nàng hiện tại đứt đoạn mất một cái cánh tay. Hành động bất tiện. Nắm cái bom cho ta. Bạch thần nói rằng, tốt nhất là năng lực điều khiển từ xa. À bờ là tự mình tìm một trái lựu đạn cùng một cái hộp điều khiển TV, sau đó đưa cho bạch thần. Bạch thần nhấc lên thoi thóp lời nói dối, sau đó liền đem lựu đạn nhét vào lời nói dối miệng bên trong. Nhìn bị bạch thần dằn vặt không thành hình người lời nói dối, à bờ là đột nhiên có một loại báo thù vui vẻ. Cái này bom thật sự có thể điều khiển từ xa à, muốn ta thử một chút xem. Lời nói dối lập tức lắc đầu. Đầy mặt kinh hãi, trong miệng phát sinh ố ố âm thanh. Hỏi ngươi cái vấn đề có thể không, bạch thần hỏi. Lời nói dối gật gù, hắn hiện đang không có từ chối quyền lực. Ngươi không đủ con mắt, làm sao tìm được đến đường? Lời nói dối không nói lời nào, ạ bờ là nhữ nhữ mày, nàng đột nhiên phản ứng lại. Lời nói dối liền một cái miệng ba, bộ mặt cũng không đủ mũi cũng không đủ con mắt, càng không đủ lỗ tai, hắn là làm sao phân rõ phương hướng cùng nhận biết chu vi con đường. Ha ha, ngươi còn có cái khác bản thể đi. Bạch thần, ngươi đây là ý gì, hắn cái này không phải bản thể. Bạch thần lắc lắc đầu, nói như thế nào đây, cái này nên tính là đầu óc của hắn, phụ trách suy nghĩ, mà hắn còn có thân thể của hắn bộ phận, phụ trách thị giác, thính giác cùng với hành động, có thể còn bao gồm chiến đấu. Làm sao ngươi biết? Bởi vì theo vừa nãy bắt đầu, liền có đồ vật vẫn ở theo chúng ta. Cái gì ở nơi nào ả bờ là cùng khoan trọng ngay lập tức sẽ sốt sáng lên đến, bạch thần có thể đem bọn họ dọa cho phát sợ. Bọn họ dọc theo đường đi cũng đều không đủ phát hiện có cái gì không đúng địa phương, nguyên vốn còn muốn này một đường quá gió êm sóng lặng, không nghĩ tới lại có đồ vật theo bọn họ, mà bọn họ nhưng hoàn toàn chưa từng phát hiện. Ngay ở lòng đất, không cần sợ, một cái điều khiển từ xa bom, liền năng lực đem hắn thu thập ngoan ngoãn, dám động liền đem đầu góc của hắn đánh thành cho. Bạch thân liếc mắt lời nói dối, hiện tại, để thân thể của ngươi đem chu vi thạch trứng đều thanh lý đi, đừng cho ta chỉnh cái gì yêu thiêu thân. Lời nói dối rất không muốn làm như thế. Dù sao những này thạch trứng đều là đồng loại của hắn. Hơn nữa hắn càng không muốn bộc lộ ra chính mình bản thể, nguyên bản hắn cho rằng bản thể nên đủ bí mật, có thể ở trên đường làm đòn sát thủ sử dụng. Lại không nghĩ rằng, lại bị bạch thần một lời nói toạc ra, điều này cũng làm cho hắn cuối cùng lá bài tẩy mất đi tác dụng. Xem ra ngươi rất không muốn. Bạch thần cầm lấy hộp điều khiển TV, quên đi, ta cũng muốn thử một lần cái này bom vi lực. Ô ô bom nhét ở lời nói dối trong miệng, để hắn căn bản là nói không ra lời. Nhưng là hắn hiển nhiên càng sợ bạch thần ấn xuống hộp điều khiển TV. Bạch thần đột nhiên một mặt hung ác, một cước đá vào lời nói dối bắp đùi then chốt trên, đem lời nói dối đạp ngã trên mặt đất. Nếu không muốn chết, cái kia còn chưa động thủ, chờ ta mời ngươi ăn ăn khuya có phải là a? Nhìn thấy cái này nham hiểm dị nhân bị bạch thần đùa bỡn trong lòng bàn tay, ạ bợ là càng ngày càng hưng phấn. Lời nói dối không thể làm gì, chỉ có thể giao khống bản thể. Trong phút chốc, chu vi trong vũng bùn bắt đầu phun trào dâng lên. Điều mạn đằng theo trong vũng bùn bay lên, mỗi một điều mạn đằng phần cuối đều có một đóa to bằng chậu rửa mặt đóa hoa. Những này mạn đằng toàn bộ liên tiếp theo một cái hành cầu, những kia mạn đằng trên đóa hoa bắt đầu hướng về chu vi thạch trứng nào tới, cánh hoa mở ra, sau đó đem thạch trứng bọc lại, sau đó như là xà loại nuốt như thế, đem thạch trứng nuốt lấy. Chuyện này, đồ chơi này cũng là dị nhân. Khoan trọng xem sắc mặt tái nhợt, nếu như đổi làm là hắn cùng cái này bản thể động thủ, tuyệt đối sẽ bị nuốt liền không còn sót cả xương. Có lời nói dối bản thể thanh lý hiện trường, rất nhanh trong vũng bùn thạch trứng liền bị nuốt hơn nữa. Mấy cái mạn đằng lặng yên hướng về Bạch Thần Chu Vi Lan tràn tới, rất hiển nhiên, lời nói dối cũng không mong muốn ngồi chờ chết, hắn mặt ngoài làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, trên thực tế là ở chờ đợi thời cơ dành cho Bạch Thần một đòn chí mạng. Ngươi muốn chết à? Bạch Thần liếc mắt lời nói dối. Lời nói dối lập tức lắc lắc đầu, Bạch Thần lạnh rên một tiếng, không muốn chết cũng đừng chơi mờ ám, ngươi có phải là muốn thử một lần là ngươi đánh lén nhanh, vẫn là ta ấn xuống hộp điều khiển TV tốc độ nhanh. Trong phút chốc, Chu Vi ẩn nút mạn đằng liền lùi bước, lời nói dối yên đầu, thất vọng đến cực điểm. Chờ đến lời nói dối bản thể đem tiền tiền hậu hậu thạch trứng đều thanh lý đi sau, mọi người rốt cục có thể an tâm đi qua đầm lầy. Ở dị nhân trong tổng bộ, như ngươi vậy dị nhân có bao nhiêu? Bạch Thần hỏi. Ô ô, lời nói dối chỉ mình trong miệng bom, biểu thị chính mình nói không ra lời. Há, suýt chút nữa đã quên. Bạch Thần đột nhiên hướng về lời nói dối trong miệng dùng sức một quyền, trực tiếp đem bom nhét vào lời nói dối trong bụng. Hiện tại ngươi có thể nói chuyện. Lời nói dối quỳ trên mặt đất nôn khan, đưa tay nỗ lực đem bom theo lấy ra, nhưng là tiến vào cái bụng bom, làm sao có khả năng lấy ra được đến. Yên tâm đi, có thể qua mấy ngày bom liền bị ngươi tiêu hóa hết cũng không nhất định đây. Bạch Thần cười nói. Lời nói dối trong lòng giận không nhịn nổi, cuối cùng vẫn là từ bỏ thử nghiệm lấy ra bom. Hỏi ngươi đối thoại đây, ngươi câm ả có phải là còn muốn nhét mấy cái bom đi vào? Bạch Thần nhìn về phía ả bờ lạ, lại cho ta nằm mấy cái bom lại đây. Xem ra hắn là không ăn no. Ả bờ lạ rất tình nguyện phối hợp Bạch Thần, cầm một cái so với nắm đấm còn muốn lớn hơn một vòng bom đưa cho Bạch Thần. Chờ đã. Ta nói. Lời nói dối đầy mặt thống khổ, cái này bom nhét vào trong miệng, hắn miệng đều phải bị căng nứt. Ta là ba cái dị nhân vương một trong, lời nói dối. Lời nói dối ý chí trầm thấp nói rằng, mặt khác hai cái chia ra làm bạo quân cùng ôn dịch. Ha ha. Cái tên này lại là dị nhân vương, quá khôi hài, như thế nhược lại là dị nhân vương. Các ngươi dị nhân đều nghĩ như thế nào? Ha ha. Bạch Thần trắng trợn không kiêng rẻ cười nhạo lời nói dối. Lời nói dối tự nhiên là giận không nhịn nổi, ạ bợ là cùng khoan trọng nhưng có điểm không cười nổi. Nếu như không phải Bạch Thần chọc thủng lời nói dối chân thân cùng bản thể, chỉ sợ bọn họ cũng không cách nào nhẹ như vậy dịch khống chế lại lời nói dối. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3499, quyết định sai lầm. Đệ 3499 chương quyết định sai lầm. Xem ra cùng ngươi nổi danh bạo quân cùng ôn dịch cũng sẽ không cường đi nơi nào. Bọn họ cùng ta không giống nhau. Lời nói dối bình tĩnh nói, ta càng am hiểu đứng ở sau lưng ao không tất cả, mà bọn họ. Ngươi tuyệt đối không hy vọng cùng bọn họ có bất kỳ tiếp xúc. Kẻ thù của ta cũng từng cho là như thế, bọn họ hiện tại vẫn như cũ cho là như thế. Bạch Thần nhắc lên lời nói dối, được rồi, chúng ta còn muốn chạy đi, ta sáng nay còn muốn đi xa nhà. Đột nhiên, chu vi rừng cây. Trong bụi cỏ không có dấu hiệu nào lao ra mười mấy dị nhân, không nói lời gì hướng về Bạch Thần chờ người vồ giết tới. Ả bờ là nhìn thấy một cái dị nhân hướng về Bạch Thần vọt tới, kinh hô, cẩn thận. Giang giác. Cái kia dị nhân thân thể trắng kiện, có ít nhất 4 mét thân cao, 1000 kg thể trọng, hơn nữa loại kia tốc độ chạy trốn mang đến xung kích, tuyệt đối không thua gì một chiếc xe buýt. Ả bờ là nhìn thấy Bạch Thần giơ tay lên, tựa hồ là ở chống đối. Nhưng lại như vậy xung kích, làm sao có khả năng chống đỡ được? Bạch Thần. Cẩn thận khoan trọng hướng về Bạch Thần xông tới. Nhưng là hết thể đều quá trễ. Cái kia dị người đã đánh vào Bạch Thần trên người. Tất cả mọi người đều phảng phất đã thấy máu thịt be bét hình ảnh, khoan trọng cũng hối hận rồi, chính mình lại ngây thơ cho rằng, Bạch Thần có thể giải quyết vấn đề. Những này dị nhân mạnh mẽ, căn bản là không phải chỉ bằng vào một người có thể làm được. Ả bờ là một tay cầm vũ khí, thân thể nhưng cứng ngắc đứng tại chỗ. Chỉ là, sau một khắc, một cái không thể tưởng tượng nổi hình ảnh nhưng xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Cùng Bạch Thần thể hình hoàn toàn không được tỷ lệ thuận dị nhân, lại bị văng ra, không phải là bị văng ra, phải nói là bị đập ra. Cái kia to lớn dị nhân thân thể đang không ngừng về phía sau va chạm, ven đường cây cối thảm thực vật, còn có ven đường dị nhân, toàn bộ bị cái kia dị nhân mất khống chế thân thể bình định, 10m, 20m, 30m. Vẫn đụng vào 100m có hơn, chỉ còn dư lại một bãi thịt giữa lúc này mới rơi xuống đất. Bạch Thần quay đầu lại nhìn về phía khoan trọng cùng ạ bỡ lạ, ta có phải là ra tay quá nặng? Cẩn thận! Lại một cái dị nhân vọt lên, cái này dị nhân thân thể mập mạp, đầu càng là khổng lồ cực kỳ. Bạch Thần đưa tay ở cái kia dị lòng người nhân khẩu duỗi một cái, móc ra một viên xanh lét trái tim. Cái này dị nhân lại không lập tức ngã xuống, mà là hướng về Bạch Thần há mồm, trong miệng phun ra lượng lớn chất lỏng màu xanh lục, lúc này mới chậm rãi ngã xuống. Mà chu vi dị nhân cũng không công kích nữa, mà là vây quanh Bạch Thần. Gây go. cái kia chất lỏng sẽ đem hắn biến thành dị nhân ạ bờ lạ cả kinh kêu lên. Chu vi những kia dị nhân cũng dùng đối xử đồng loại ánh mắt nhìn bạch thần, rất hiển nhiên, bọn họ cho rằng đây là chuyện đương nhiên. Các ngươi có biết hay không? Hướng về người khác nhổ nước miếng, là phi thường không văn minh hành vi. Bạch thần nhìn mình trên người bị nhuộm thành màu xanh lục. Bạch thần đột nhiên di chuyển, bóng người của hắn ở trong bóng tối trong nháy mắt hóa thành quỷ mị. Ạ bờ lạ cùng khoan trọng ngờ ngợ có thể nhìn thấy bạch thần như ẩn như hiện bóng người, nhưng là mỗi lần lấp lóe đều đại diện cho một cái dị nhân sẽ chết thảm. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, khủng bố cùng tuyệt vọng bị hắc ám lẫn lộn. Mấy giây, mười mấy dị nhân bị tàn sát hầu như không còn. Ạ bờ lạ cùng khoan trọng đều là tay chân lạnh lẽo, bọn họ cảm giác mình trải qua đều quá không chân thực. Một cái nam hài lại tàn sát mười mấy đáng sợ dị nhân. Hơn nữa nhìn dâng lên cũng chỉ là ở ngăn ngắn trong vài giây liền làm đến. Bạch thần trở lại ạ bờ lạ cùng khoan trọng trước mặt, hai người không tự chủ được lui một bước. Bạch thần, ngươi không biến thành dị nhân đi. Bạch thần thân thể đột nhiên lớn lên, bắp thịt cùng tứ chi đều hiện ra không hợp với lẽ thường sinh trưởng. Khoan trọng sợ đến đặt mông ngồi dưới đất, đây là dị nhân hóa phản ứng. Ạ bờ lạ càng là sắc mặt tái nhợt, bạch thần là bọn họ cuối cùng dựa dẫm, nhưng là bạch thần hiện tại nhưng đã biến thành kẻ địch, bọn họ càng không thể có còn sống cơ hội. Có phải là sợ rồi? Khoan trọng nhìn bạch thần. Nhìn bạch thần quái vật một giống như thân thể, đối. Dị nhân còn có thể duy trì tâm trí của chính mình. Ngươi còn duy trì tâm trí có đúng hay không? Bạch thần trợn tròn mắt, trong nháy mắt lại hồi phục bình thường thân thể. Ngươi cho rằng đây là dị nhân hóa à? Ngươi không biến thành dị nhân. Ngươi đem chân khí rót vào đến linh đài, bảo sơn, song chuyển, ba cái huyệt vị đi. Khoan trọng nghi ngờ không thôi dựa theo bạch thần phương pháp, đem chân khí đưa vào ba cái huyệt vị bên trong, sau một khắc. Khoan trọng thân thể bắt đầu bành trướng, có điều khoan trọng vóc người vẹn vẹn chỉ là cao mấy cm, tứ chi biến càng trắng kiện. Chuyện này, đây là, khoan trọng vừa mở miệng, chân khí tiết ra ngoài, thân thể lập tức lại hồi phục nguyên dạng. Đây là bí thuật, thi tan thân. Đây cũng quá đơn giản đi. Đơn giản ta vừa nãy dạy ngươi chỉ là cơ sở, ngươi có khả năng làm cũng chính là để thân thể lớn lên, trong thực chiến tăng lên đã ít lại càng ít. Vậy ngươi dạy ta toàn bộ bí thuật ta. Ngươi còn quá yếu. Khoan trọng không có gì để nói, xác thực, đối lập bạch thần tới nói, chính mình vẫn là quá yếu. Cái kia muốn lúc nào mới có thể học cái này bí thuật. Ta cũng chưa từng nói muốn dạy ngươi. Ngươi không sợ dị nhân loại kia sẽ dị nhân hóa chất lỏng à bờ là hỏi. Đồ chơi kia quá cấp thấp, ngoại trừ buồn nôn ở ngoài, đối với ta không đủ cái gì công dụng. Đối. Lời nói dối vậy à bờ là đột nhiên phát hiện, ở vừa nãy trong hỗn loạn, lời nói dối thừa dịp loạn đào tẩu. Hắn không đủ đi xa. Bạch thần xem hướng về phía trước trong bóng tối. Lời nói dối chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, có điều, hắn cái bụng một mảnh máu thịt bé bét, trên tay nhấc theo một cây chùy thủ. Ngay ở trước đây không lâu, hắn thừa dịp loạn trốn vào hắc ám, sau đó đem chính mình cái bụng đào ra, đem bên trong bom lấy ra. Ta muốn ngươi chết. Lời nói dối âm thanh liền như địa ngục trở về ác ma. Chu vi trong rừng cây truyền đến sàn sạt âm thanh, từng cái mạn đẳng từ trong bóng tối dọc theo người ra ngoài. Đáng chết. Lại để hắn tìm tới cơ hội. Khoan trọng ảo não nói rằng, vừa nãy bạch thần đang cùng dị nhân giao thủ, nguyên bản hắn nên phụ trách coi chừng lời nói dối, không nghĩ tới nhưng bởi vì quan tâm chiếm cứ, mà dẫn đến lời nói dối tránh đi, hơn nữa còn để hắn lấy ra trong bụng bom. Ngươi không nên lại xuất hiện ở trước mặt ta, nguyên bản ngươi có cơ hội đào tẩu. Đào tẩu hiện tại ta còn cần đào tẩu à nên đào tẩu người là các ngươi. Bạch thần xẹt qua hắc ám, mặt đất lưu lại một cái vết thương. Tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất hiện ở lời nói dối trước mặt. Ngươi, quá nhanh, hết thể đều quá nhanh, nhanh tất cả mọi người đều không đủ phản ứng lại, bạch thần đã đoạt quá lời nói dối chùy thủ trên tay. Ta nói rồi, ngươi nên đào tẩu. Ta, bạch thần chùy thủ trên tay ở dưới bóng đêm chợt lóe lên, lời nói dối cũng lại không phát ra được thanh âm nào, đầu của hắn đùng ngục rơi xuống đất. Chu vi những kia mạn đằng trong nháy mắt mất đi sinh cơ, bạch thần nhấc theo lời nói dối đầu đặt tại trước mặt, ngươi xem đi. Ta nói rồi ngươi nên đào tẩu. Đang khi nói chuyện, bạch thần hai tay hợp lại, lời nói dối đầu bị bóp nát. Liền như vậy kết thúc. Khoan trọng cùng ạ bỡ lạ đều há hốc mồm, này cũng quá nhanh đi. Nguyên bản bọn họ còn chuẩn bị, trải qua một cuộc các chiến. Kết quả, bạch thần hay dùng một giây, liền đem lời nói dối giải quyết. Bạch thần vỗ tay một cái, nếu như dị nhân đều là như thế xuẩn liền dễ làm rất nhiều, rõ ràng bản thể nhược muốn chết, còn nhất định phải tự tìm đường chết chạy đến trước mặt của ta thể hiện. Khoan trọng cùng ạ bờ lạ đều không còn gì để nói, coi như là đổi làm là bọn họ, cũng tuyệt đối không nghĩ tới, bạch thần sẽ xuất kỳ bất ý phát động công kích, càng không nghĩ tới bạch thần tốc độ sẽ sắp tới loại trình độ đó. Bạch thần, đó là khinh công à? Vâng. À bờ là nghe Bạch Thần cùng Khoan Trọng giao lưu, nghe đầu óc mơ hồ. Các ngươi đang nói cái gì, tại sao ta hoàn toàn nghe không hiểu, cái gì là nội lực, cái gì là chân khí, còn có khinh công là cái gì? Nói rồi ngươi cũng không hiểu. Nhà chúng ta ở Bắc Thành khu có một nhà võ quán, ngươi có hứng thú có thể đi nơi đó cố vấn. Bạch Thần lập tức nắm lấy cơ hội mở rộng võ quán. Võ quán là làm được việc gì? Chính là dạy đánh lộn địa phương, có điều là so với đánh lộn càng cao cấp kỹ xảo, chúng ta xưng là võ công. Luyện cái kia võ công, có thể trở nên giống như ngươi cường. Chỉ cần nỗ lực, tất cả đều có thể. Chúng ta vẫn là tìm được trước Lệ Phù lại nói, cũng không biết Lệ Phù hiện tại tình huống thế nào. Ta vừa nãy không nên giết lời nói dối, nên giữ lại hắn dẫn đường. Ta biết đại khái ở phương hướng nào. À bơ là nói rằng, Bạch Thần cũng không muốn kéo dài thời gian, dù sao Lệ Phù hiện tại tình hình không rõ. À bơ là chỉ là biết vị trí đại khái, vì lẽ đó đường xá cũng không thuận lợi, trên đường thỉnh thoảng sẽ gặp phải mấy cái dị nhân. Có điều những kia dị nhân đều không mạnh, Bạch Thần chỉ ra tay rồi một lần, toàn bộ của hắn đều là Khoan Trọng động thủ, hơn nữa còn bắt được một người sống dẫn đường. Rốt cục, ở sau một tiếng, ba người xuất hiện ở dị nhân tổng bộ ở ngoài. Chỉ là mọi người ở dị nhân tổng bộ ở ngoài, nhưng xem ánh mắt đờ đẫn. Bởi vì chuyện này căn bản là không phải cái gì tổng bộ, mà là một cả tòa sơn. Một tòa bị đào giống ngọn núi, chỉ ngọn núi đều tỏa ra nồng nặc dị nhân mùi, ngoại bộ nhưng là bị chất nhầy bao trùm, xem ra lại như là một cái trùng sao như thế, toàn bộ đều là lỗ thủng. Ngọn núi này trong bụng bộ, đến cùng có bao nhiêu dị nhân a? Căn cứ tư liệu, có ít nhất 10.000 cái dị nhân, có điều bây giờ nhìn lại, con số này có rất lớn ra vào. Những này dị nhân có thể không an phận, vẫn ở đồng hóa nhân loại, phỏng chừng ngươi cái kia tin tình báo cũng sớm đã quá hạn. Bạch Thần, 10.000 cái dị nhân. Thậm chí nhiều hơn. Ngươi giải quyết được à? Dị nhân không phải chủ yếu vấn đề, then chốt là làm sao tìm được đến Lệ Phù, trong này khẳng định cùng mê cung như thế, chúng ta như vậy xông vào, làm sao biết Lệ Phù ở vị trí nào? Có khách đến rồi. Một thanh âm ở cách đó không xa truyền đến, đó là một cái nữ nhân, không nói chuẩn xác là một nữ tính dị nhân. Nàng nửa người là đẹp đẽ nữ tính, mặt khác một nửa thân thể nhưng là mọc đầy béo thịt quái vật. Ta nghe thấy được trên người của các ngươi có lời nói dối mùi, lời nói dối vậy cái kia người nhát gan quỷ làm sao không gặp. Cái này nữ tính dị nhân tự lẩm bẩm, lẽ nào các ngươi giết lời nói dối. Lúc này, lục tục lại bắt đầu xuất hiện càng nhiều dị nhân, có điều, những này dị nhân đều cùng cái kia nữ tính dị nhân vẫn duy trì một khoảng cách, tựa hồ không có dị nhân đồng ý tiếp cận cái kia nữ tính dị nhân. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3500, Trích Tiên. Đệ 3500 chương Trích Tiên. Đột nhiên, một viên sao chổi xẹt qua chân trời, trực tiếp xuyên thủng dị nhân tổng bộ vị trí lòng núi. Cái này biến cố đến không có dấu hiệu nào, tất cả mọi người đều sửng sốt. Trên sườn núi lộ ra một cái to lớn lỗ thủng, trong đó không ngừng bắn ra lửa nóng hừng hực cùng khói đặc. Bạch Thần. Đây là một trùng hợp đúng không? Khoan Trọng cũng bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người, ai có thể nghĩ tới đến, một viên sao chổi đột nhiên nện ở dị nhân trong tổng bộ. Chu vi vây quanh Bạch Thần, Khoan Trọng cùng ạ bỡ lạ dị nhân, cũng đều thất kinh. Cái kia nữ tính dị sắc mặt người âm trầm cực kỳ, nhìn về phía Bạch Thần thời điểm, trong mắt bắn ra một đạo tàn khốc ánh sáng. Bạch Thần nheo mắt lại, nhìn cái kia bị lưu tinh đập ra đến lỗ thủng. Đương nhiên không phải bất ngờ, nếu như dị nhân thật sự xui xẻo như vậy bọn họ liền thật nên tập thể tự sát. Có điều cái kia viên từ trên trời giáng xuống lưu tinh, cũng tuyệt đối không phải lưu tinh. Khẩn đón lấy, lần thứ hai nổ tung phát sinh, kịch liệt nổ tung để cả ngọn núi cũng vì đó run rẩy. Chúng ta đi vào. Bạch Thần lo lắng sự tình có biến, vì lẽ đó không muốn lại kéo dài thời gian. Giết bọn họ cho ta. Cái kia nữ tính dị nhân hạ lệnh, nàng đồng dạng không muốn ở đây kéo dài thời gian. Hiện tại trong tổng bộ còn không biết là tình huống thế nào, nàng dự định trực tiếp quay người trở lại. Khoan Trọng cùng ạ bờ là cũng không có Bạch Thần loại kia tự tin, chu vi mấy trăm cái dị nhân cũng đủ để cho bọn họ trong lòng run sợ. Cũng ngay. Bạch Thần giơ tay trong lúc đó, mấy chục dị nhân biến thành cho bụi. Khoan Trọng cùng ạ bờ là con ngươi đều muốn rơi ra đến rồi, vừa nãy xảy ra chuyện gì. Nữ tính dị nhân con ngươi đột nhiên co rút lại, ngươi là siêu nhân loại. Bạch Thần trực tiếp hướng về nữ tính dị nhân đi tới, nữ tính dị người thịt trên người liễu đột nhiên nổ tung, một đoàn xương mù hướng về Bạch Thần bao phủ tới. Bạch Thần trong nháy mắt liền bị xương mù nuốt hết, nữ tính dị người nhất thời cười to dâng lên, ha ha. Ta còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu, hóa ra là phô trương thanh thế, lại một con đâm vào ta ôn dịch chi trong mây. Ngươi là ôn dịch Khoan Trọng sắc mặt không khỏi biến đổi. Là lời nói dối cùng các ngươi nói ôn dịch trên mặt lộ ra nụ cười tàn khốc, có điều ta nên cảm tạ các ngươi, nguyên bản ta liền cảm thấy ba cái dị nhân vương quá hơn nhiều, bây giờ các ngươi giúp ta giết chết một cái, để ta. Đột nhiên, một cái nhanh tuyệt nhân gian bóng người theo Ôn Dịch Chi trong mây né qua. Bạch Thần Khoan Trọng cùng Á Bờ Lạ đều là kinh ngạc thốt lên một tiếng, liền nhìn thấy Bạch Thần đã bóp lấy Ôn Dịch cái cổ. Giang giác. Bạch Thần bẻ gãy Ôn Dịch cái cổ, sau đó như phá bao tải một giống như vứt bỏ. Ôn Dịch lại không lập tức chết đi, trên mặt của nàng mang theo vẻ kinh hãi, nàng không chỉ là cái cổ bị Bạch Thần vặn gãy, trong thân thể của nàng đang có một luồng bạo ngược năng lượng ở tàn phá. Ngươi! Ngươi! Huyết thủ ấn! Cùng ngươi! Cùng ngươi là quan hệ gì? Khi nghe đến huyết thủ ấn thời điểm, Khoan Trọng cùng Á Bờ Lạ bước chân hơi ngưng lại, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía Bạch Thần. Bọn họ đều nghe nói qua huyết thủ ấn, chỉ cần ở Phan trong thành lan lộn, hầu như không có không biết huyết thủ ấn người. Đó là Phan thành kinh khủng nhất truyền thuyết, không. Không chỉ là truyền thuyết, hắn là chân thực tồn tại. Huyết thủ ấn là Phan thành bóng tối chi vương, bọn họ tuy rằng không xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng là tất cả mọi người đều biết, huyết thủ ấn chính ở trong bóng tối quan sát Phan thành mỗi một góc. Những kia bị huyết thủ ấn bảo vệ đám người, những kia bị huyết thủ ấn tàn sát hắc bang đều chứng minh huyết thủ ấn cũng không phải là bịa đặt. Ta chính là huyết thủ ấn. Bạch Thần liếc mắt trên đất Ôn Dịch. Ôn Dịch da rẻ bắt đầu nứt ra, bên trong bộ phận bắt đầu tan vỡ, nàng căn bản là vô lực ngăn cản cái kia tàn phá năng lượng. Khoan Trọng bước nhanh đi tới Bạch Thần bên người, ngươi đúng là huyết thủ ấn. Sư phụ ngươi cũng là huyết thủ ấn thành viên. Sư phụ ta hắn cũng là. Khoan Trọng trợn mắt lên, đầy mặt không dám tin tưởng. Gia Lệ Văn cũng là, Kim Cách Lực cũng vậy. Ngươi cũng là. Ta cũng vậy. Bạch Thần không có phủ nhận. Gần nhất cái kia chàng Phan thành 6 bang phái lớn hơn 3.000 người thương vong sự cố, cũng là các ngươi làm ra. Ta không đủ tham dự. Không biết tại sao, đang nghe nói Bạch Thần cũng là huyết thủ ấn một thành viên sau, Khoan Trọng cả người đều ung dung. Dù sao tại quá khứ những chuyện kia tích bên trong, huyết thủ ấn tàn sát nhân số đều không phải số ít, chậm thì hơn 100 người, nhiều thì hơn 1.000 người, thậm chí hơn vạn cũng có 2 lần. Làm Bạch Thần tiến vào lòng núi bên trong thời điểm, trong lòng núi dị người đã rối loạn, không ngừng khắc thường người theo phía trên ngã xuống. Một bóng người nguy hiểm đứng ở giữa không trung, trong lòng ôm Lệ Phù. Là hắn. Khoan Trọng nhận ra, cái kia ôm Lệ Phù người, chính là ngày ấy đến võ quán báo danh cái kia Từ Ân. Từ Ân đứng lơ lửng trên không, quanh thân có 3 thanh màu sắc khác nhau thần kiếm vần quanh, đồng thời tự động hướng về 4 phương 8 hướng bắn nhanh. Đột nhiên, Từ Ân phát sinh một tiếng nghi thanh âm, sau đó từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Bạch Thần trước mặt. Là ngươi. Từ Ân nhìn chăm chú Bạch Thần. 3 màu kiếm tất cả đều chỉ về Bạch Thần. Đột nhiên, rít lên một tiếng theo lòng núi nơi sâu xa truyền đến, một người cao lớn dị nhân rơi xuống Từ Ân cùng Bạch Thần trước mặt. Các ngươi đều đáng chết. Các ngươi dám to gan xông vào nơi này. Ngày hôm nay ta muốn để cho các ngươi có đi mà không có về. Bạo quân âm thanh ở trong lòng núi bộ không ngừng vang vọng, liền dường như sấm sét để chỉnh ngọn núi cũng vì đó run rẩy. Đối mặt bạo quân khí thế hùng hổ âm thanh, Bạch Thần cùng Từ Ân nhưng không hề bị lay động. Lẫn nhau trong đôi mắt tựa hồ chỉ có đối phương, mà không còn gì khác. Ngươi tới nơi này làm gì? Từ Ân xuất hỏi trước, nhìn về phía Bạch Thần thời điểm, trong mắt tràn ngập thận trọng. Vì nàng mà đến, ngươi vậy cũng là vì Lệ Phù. Cha nàng ủy thác ta tới đây cứu nàng. Từ Ân nói rằng, Lạc Thiên Hà lại có thể xin mời đến người như ngươi, xem ra ta là nhiều chuyện. Tuy rằng Bạch Thần nói hơi hợt, nhưng là Từ Ân rõ ràng cảm giác được Bạch Thần định ý. Ngươi là nghịch thiên hành. Cái gì là nghịch thiên hành? Ma, tức là nghịch thiên hành. Vậy còn ngươi lại là cái gì? Ta là thuận thiên mệnh, chính là trích tiên. Thiên, ma, xa xôi bao nhiêu ký ức, ngươi nói ta là ma à? Không đúng. Quái lạ. Ngươi có huyết tay phù đồ chi tượng, lại có cứu thế huyền diệu chi tượng, không phải tiên không phải ma, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Các ngươi đều chết đi cho ta. Bạo quân cảm giác mình bị người không nhìn, trong cơn giận dữ hai cánh tay hắn giơ lên cao, hướng về Bạch Thần cùng Từ Ân ném tới. Bạch Thần cùng Từ Ân đều không nhúc nhích, hai người trước sau nhìn kỹ lẫn nhau. Một bên Khoan Trọng cùng Á Bờ Lạ đều vì hai người nắm đem mồ hôi, hai người này lẽ nào không thấy cái kia khủng bố dị nhân à? Chỉ là, sự lo lắng của bọn họ vốn là dư thừa, hai người động cũng không nhúc nhích, Từ Ân 3 màu kiếm đã xuất kích, bạo quân nửa cái thân thể trong nháy mắt bị cắt thành vô số mảnh vỡ. Mà mặt khác nửa bên thân thể nhưng hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là cũng không có duy trì quá lâu, cũng đã biến thành cho bụi. Ngươi từ nơi nào đến? Bạch Thần hỏi. Chín hoang. Không phải thế giới này. Chín hoang, ở một cái khác vũ trụ. Cùng ta từng làm một hồi, làm sao? Từ Ân đem Lệ Phù nhẹ nhàng đưa tới, Lệ Phù chậm rãi hạ xuống, như là có một con tay nâng nàng như thế. Khoan Trọng, đem Lệ Phù mang đi, trốn càng xa càng tốt. Tại sao Bạch Thần? Ngươi muốn làm gì? Đánh nhau. Khoan Trọng liếc nhìn Từ Ân, lại có chút chần chờ nhìn về phía Bạch Thần. Đừng nói, đừng hỏi, cút nhanh lên trứng. Khoan Trọng cắn răng một cái, ôm lấy Lệ Phù vừa chạy ra ngoài, ạ bở lạ cũng theo sát phía sau. Bọn họ mới vừa xuất sân phúc, đột nhiên cảm giác sau lưng một luồng dọa người khí tức đuổi theo, hô. Luồng khí tức kia gào thét phá tan lòng núi, tiếp theo Khoan Trọng cùng ạ bở lạ liền nhìn thấy giữa bầu trời một vệt ánh sáng theo trong lòng núi phá tan, hướng ngang hơi đảo qua một chút. Sau đó ngọn núi liền bị chặn ngang chặt đứt, Khoan Trọng cùng ạ bở lạ đều thất thần, kinh hãi nhìn tình cảnh này. Cháy mau. Sơn phải sụp xuống rồi, ạ bờ lạ kinh hô. Bị chặn ngang chặt đứt đỉnh núi chính đang nghiêng đất lở, mặt đất không ngừng truyền đến tiếng nổ vang rền. Khoan Trọng ôm chặt Lệ Phù, liều mạng hướng về núi rừng ở ngoài chạy, quay đầu lại liếc nhìn ạ bờ lạ, ngươi còn có lấy hành quân bao, còn không ném mất. Chỉ có cái này hành quân bao không rời khỏi người, ta tài năng có cảm giác an toàn. Khoan Trọng cũng mặc kệ ạ bờ lạ, hắn hiện tại ôm Lệ Phù liền rất vất vả, nào có ở không còn ạ bờ lạ. Phía sau khí tức phi thường hỗn loạn. Hai cỗ loạn lưu đan xen vào nhau, giống như là muốn hủy diệt tất cả. Không lâu lắm, liền nghe đến một tiếng vang thật lớn, ngọn núi kia triệt để hướng vào phía trong sụp xuống. Một đạo xuyên qua thiên địch ánh kiếm từ trên trời giáng xuống, chém xuống ở Khoan Trọng cùng ạ bờ lạ bên trái mấy trăm mét ở ngoài. Tiếp theo lại có ba màu quang gào thét chui vào sụp xuống ngọn núi bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia ba màu quang buộc phát ra, Khoan Trọng cùng ạ bờ lạ nhìn thấy ánh kiếm kia hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, hết thảy cây cối, thực vật, thậm chí là mặt đất, đều bị bắn ra từng cái lỗ thủng. Lại như là ngàn tỷ đạo laser đảo qua mặt đất như thế, nhưng là làm người kinh ngạc chính là, cái kia ba màu quang bắn tới trước mặt hai người thời điểm, lại tự động trừ khử. Chính khi bọn họ đối với này bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, một cái để bọn họ suốt đời khó quên cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Một nhánh chống trời cự trưởng từ trên trời giáng xuống, hướng về dị nhân tổng bộ phế tích đè xuống. Ầm ầm ầm. Cái kia hai người kia là xảy ra chuyện gì? Cái kia đúng là bọn họ chiến đấu gây nên ạ bở lạ trên mặt tràn ngập chấn động, những kia dị nhân cùng hai người kia so ra, quả thực chính là bé nhỏ không đáng kể con rệp. Lúc này bọn họ đã cách dị nhân tổng bộ rất xa, nhưng là vẫn như cũ bị cự trưởng hạ xuống mang theo động khí lưu khoác lắc không đứng thẳng được. Quá khủng bố, nếu như chiến đấu giữa bọn họ không phải ở nơi núi rừng sâu xa, mà là ở trong thành thị, e sợ lúc này Phan Thành cũng đã biến thành phế tích. Nhưng vào lúc này, giữa bầu trời hạ xuống hai bóng người, Gia Lệ Văn cùng Mạc An đến rồi. Khoan Trọng. Sư phụ, sư bá. Khoan Trọng nhìn thấy Gia Lệ Văn cùng Mạc An đến, nhất thời mừng rỡ. Bạch Thần ở cùng ai chiến đấu hai người đều cau mày nhìn phía xa chiến trường. Không biết. Không phải dị nhân đi. Không phải dị nhân, ngược lại là cái người rất lợi hại. Khẳng định không phải dị nhân, ta lần trước thu thập quá dị nhân một lần, nếu như dị nhân có khả năng này, ta lần trước liền quỷ. Mạc An nói rằng. Sư phụ, sư bá, người kia so với các ngươi lợi hại. Gia Lệ Văn liếc nhìn Khoan Trọng, chúng ta đi thôi, cuộc chiến đấu này không phải chúng ta có thể tham dự. Cái kia Bạch Thần, không cần lo lắng cho hắn, hắn sẽ không thua. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3501, Thiên Nguyên Thành. Đệ 3501 chương Thiên Nguyên Thành. Khoan Trọng, thông báo ông chủ của ngươi, để hắn lại đây võ quán tiếp Lệ Phù. Hả, ta gọi điện thoại. Chính khi mọi người mang theo Lệ Phù trở lại võ quán thời điểm, một cái lưu tinh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống võ quán trên thiên đài. Gia Lệ Văn liếc nhìn mái nhà, Ân Bạch Thần trở về. Tiến vào võ quán thời điểm, Bạch Thần cũng hạ xuống. Khoan Trọng cùng ạ bờ là nhìn về phía Bạch Thần thời điểm, ánh mắt đều mang theo vài phần sợ hãi. Bạch Thần, ngày hôm nay cùng ngươi đánh nhau chính là người nào cõi đời này ngoại trừ hài cốt hoàng đế, còn có người có thể cùng ngươi đánh kịch liệt như vậy. Người kia có thể so với hài cốt hoàng đế cường hơn nhiều. Bạch Thần hờ hững nói rằng, kết quả kia làm sao? Ta không đủ thắng, hắn không đủ thua, chúng ta đều rất khắc chế, chỉ là đang thăm dò lẫn nhau. Khoan Trọng cùng ạ bờ lạ liếc mắt nhìn nhau, trình độ đó chiến đấu, chỉ là đang thăm dò bọn họ thật sự có khắc chế à? Lệ Phù thế nào rồi? Ta đã dùng chân khí bảo vệ tâm mạch của nàng, có điều ở ta kiểm tra thân thể của nàng tình huống thời điểm, trong cơ thể nàng thì có một luồng xa lạ năng lượng, đã ở chữa trị Lệ Phù bên trong thương tích. Gia Lệ Văn đem Lệ Phù đặt ở sofa trên ghế, Lệ Phù thương thế so với Khoan Trọng nhẹ hơn một chút, có điều bởi vì kéo dài trị liệu thời gian, vì lẽ đó có chuyển biến xấu. Cũng may đúng lúc bị tìm tới, Bạch Thần kiểm tra một hồi Lệ Phù tình huống. Hẳn là cái kia Từ Ân dùng phương pháp đặc thù đi, nguồn sức mạnh này đối với Lệ Phù không có hại. Cũng không lâu lắm, Lạc Thiên Hà liền chạy tới, có điều xem sắc mặt của hắn, hiển nhiên không phải rất vui vẻ. Hắn liếc nhìn ạ bờ lạ xem như là hắn chuẩn bị chủ lực, nhưng là ạ bờ lạ thất bại. Dị nhân hướng về hắn truyền đạt cuối cùng thông điệp, để Lạc Thiên Hà không thể không lấy ra lá bài tẩy. Cái này lá bài tẩy chính là Từ Ân, trên thực tế, mặc dù là Lạc Thiên Hà đối với Từ Ân cũng không biết, chỉ biết là người này tồn tại rất dài một quãng thời gian rất dài. Ở gia gia của chính mình bối thời điểm, hắn liền tồn tại, chỉ có ở lúc cần thiết, mới có thể tìm Từ Ân, mặc kệ là bất cứ chuyện gì, Từ Ân đều sẽ giúp hắn làm được. Cho tới là làm sao bây giờ đến, Lạc Thiên Hà trưởng bối chưa nói cho hắn biết. Có điều cũng không phải vô hạn chế thỉnh cầu, tổng cộng chỉ có 3 lần cơ hội, đến Lạc Thiên Hà trên tay thời điểm, đã chỉ còn dư lại một cái cơ hội cuối cùng. Ngay ở trước đây không lâu, Từ Ân nói cho hắn, Lệ Phu đã bị mang Bạch Thần chờ người mang đi, vì lẽ đó lần thứ 3 vô hiệu. Đem tiểu thư mang về. Lạc Thiên Hà đối thủ hạ hạ lệnh. Có điều con mắt của hắn trước sau nhìn kỹ Bạch Thần, một mặt khó chịu. Hiếm thấy lần này Bạch Thần không có đối với hắn chế cười, nhưng là Bạch Thần càng là như vậy, Lạc Thiên Hà liền càng là cho rằng ngất ức. Bởi vì trước lúc này, hắn liền mọi cách mâu thuẫn Bạch Thần, hay là mấy lần trước cho hắn nhục nhã, để hắn cảm giác có chút không biết làm sao tự xử. Vì lẽ đó mặc dù Bạch Thần lúc đó yêu cầu đi cứu Lệ Phù, mặc dù điểm xuất phát là tốt, Lạc Thiên Hà vẫn như cũ không muốn Bạch Thần nhúng tay. Nay cũng khó tránh khỏi để hắn đối với Từ Ân cảm thấy bất mãn, thậm chí là thất vọng. Chính mình trưởng bối lúc trước báo cho chính mình thời điểm nói đúng lắm, mặc kệ là bất cứ chuyện gì, người kia đều có thể giúp mình làm được. Nhưng là kết quả lại làm cho hắn thất vọng rồi, duy nhất đáng vui mừng chính là, Lệ Phù cứu về rồi. Lệ Phù sự tình giải quyết sau, mọi người cũng từng người về nhà. Trên đường, Khoan Trọng lại cho Bạch Thần gọi điện thoại tới. Bạch Thần, ta thất nghiệp. Ô Bạch Thần đáp lại phi thường bình thản. Ô ngươi không thể an ủi một hồi ta à? Nên trước học phí, ngươi hay là muốn trước, đừng nắm thất nghiệp làm cớ. Ngươi người này năng lực có chút lòng thông cảm à? Không thể. Ở dị nhân tổng bộ phế tích bên trong, hai bóng người xuất hiện ở phế tích bên trong. Lão sư, quả nhiên như ngài dự liệu, dị nhân toàn bộ chết rồi. Giờ gì ý mạn đánh giá chu vi. Ở này phế tích hạ, trôn giấu không biết bao nhiêu cái dị nhân thi thể. Hừm, kế hoạch vẫn tính thuận lợi. Hài cốt hoàng đế sắc mặt lạnh lùng, tựa hồ cũng không vì kế hoạch thuận lợi mà cảm thấy cao hứng. Hắn cầm lấy trên đất một tảng đá, khối này thi thể như là bị cái gì cắt chém quá như thế, phi thường chân nhắn, có điều trong nháy mắt liền bị hài cốt hoàng đế bóp nát. Có điều, bất ngờ vẫn là xuất hiện, cái kia có thể cùng tiểu tử kia chiến đấu người là ai, loại sức mạnh này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Sức mạnh của hắn tuyệt đối ngự trị ở thần bên trên. Lão sư, nếu là người kia kẻ địch, như vậy có thể chúng ta có thể mang hắn kéo đến chúng ta trong trận doanh đến. Có thể thử nghiệm. Hài cốt hoàng đế gật gù, bên này ngươi mau chóng xử lý một chút, thời gian của chúng ta phi thường gấp gáp, nhất định phải ở tiểu tử kia nhận ra được kế hoạch của chúng ta trước, mở ra cuối cùng kế hoạch. Hài cốt hoàng đế biết, theo kế hoạch tiến hành, hắn cũng sẽ bộc lộ ra càng nhiều manh mối. Một khi những đầu mối này bị Bạch Thần chỉnh hợp dâng lên, như vậy cuối cùng kế hoạch lộ ra ánh sáng ở Bạch Thần trước mặt, cũng là chuyện sớm hay muộn. Lúc này, giờ gì ý mạn kéo một con to lớn trùng thú, này con trùng thú bị đá tảng ép vỡ nửa người, có điều nó vẫn như cũ ngoan cường tồn tại, hiện tại bị giờ gì ý mạn bung lỏng lôi đi tới hải cốt hoàng đế trước mặt. Lão sư, ta tìm tới cái này. Ồ, là một con mẫu hoàng, đây là đồ tốt, không nghĩ tới dị nhân lại tìm tới một con mẫu hoàng. Lão sư, cái gì là mẫu hoàng? Lúc trước Phan Thành tử vong bên trong khu vực, những quái vật kia cũng là bởi vì mẫu hoàng tồn tại mà quần quận không dứt đạn sinh ra, nếu như mặc cho mẫu hoàng trưởng thành, cuối cùng mẫu hoàng sẽ tiến hóa thành cùng ta tiếp cận tồn tại, đáng tiếc Bạch Thần xuất hiện, đem con kia mẫu hoàng tiến hóa con đường chung kết, này con mẫu hoàng vẫn còn ấu sản sinh kỳ, rất có thể chính là Phan Thành con kia mẫu hoàng đời sau, có thể con kia mẫu hoàng linh cảm đến chính mình nguy hiểm, vì lẽ đó cố ý lưu lại một con ấu thể mẫu thú, nói như vậy. Nếu như không có đặc biệt tình huống, mẫu hoàng là sẽ không đản sinh ra mặt khác một con mẫu thú đến uy hiếp địa vị của chính mình. Vật này đối với chúng ta hữu dụng không? Mỗi một con mẫu hoàng đô sẽ sinh ra thuộc về mình bộ tộc, lúc trước tử vong bên trong khu vực những quái vật kia chính là duy nhất thuộc về mẫu hoàng bộ tộc, mà này con ấu thể mẫu hoàng chuyên môn bộ tộc chính là dị nhân, chúng ta thiên tân vạn khổ tính toán dị nhân, còn không phải là vì lượng lớn dị nhân thi thể, hiện tại có này con mẫu hoàng, chúng ta là có thể buông tay tiến hành cái kế hoạch này, cũng không cần lo lắng vật liệu khiếm khuyết. Lão sư, ngài nói mẫu hoàng cuối cùng sẽ tiến hóa đến tiếp cận ngài tồn tại, ngài không sợ nó uy hiếp đến ngài à? Chỉ muốn cái kế hoạch kia thành công, quá khứ những kia sức mạnh liền có vẻ không có chút ý nghĩa nào, mặc dù nó thật sự có thể tiến hóa đến âm u nữ hoàng cấp bậc, cũng là rất xa xôi sự tình, mà vào lúc ấy, kế hoạch của ta hoặc là đã thành công, hoặc là đã thất bại, vì lẽ đó sự tồn tại của nàng hay không, đều không có chút ý nghĩa nào. Mỗi ngày đút cho nó 100 thức ăn sống, đừng nuôi quá hơn nhiều, nàng sẽ trưởng thành quá nhanh, một khi nàng có tự mình ý thức, trái lại không dễ khống chế. Mai táng ở mảnh này phế tích bên dưới dị nhân, bọn họ khả năng vĩnh viễn cũng không biết, lúc trước cùng hài cốt hoàng đế tiếp xúc thời điểm, hài cốt hoàng đế cho bọn họ kiến nghị, cũng không phải vì lớn mạnh bọn họ bộ tộc, mà là vì để cho bọn họ toàn bộ đi chết. Lúc đó bọn họ khi biết, hài cốt hoàng đế cùng bọn họ tiếp xúc thời gian, bọn họ cho rằng hài cốt hoàng đế là như vậy coi trọng bọn họ, ba cái dị nhân vương càng bị hài cốt hoàng đế phát họa ra vẻ đẹp tương lai hấp dẫn. Dị nhân đem có cơ hội thay thế được nhân loại, thành vì là thế giới này chúa tể, không, thậm chí là toàn bộ tờ gìn tinh hệ, toàn bộ vũ trụ chúa tể. Cỡ nào Mỹ hảo hành vĩ lam đồ A. Nhưng là, cái này Mỹ hảo mộng nhưng còn chưa kịp bước ra bước thứ nhất, cũng đã vụt vặt. Hài cốt hoàng đế là kẻ địch của cả loài người, dị nhân cho rằng, hài cốt hoàng đế cần chính là minh hữu, vì lẽ đó bọn họ tự nhiên rất tình nguyện cùng đại danh đỉnh đỉnh hài cốt hoàng đế hợp tác. Nhưng là bọn họ quên hài cốt hoàng đế khủng bố, cùng hài cốt hoàng đế hợp tác, nếu như không có xứng đôi thực lực, như vậy quay đầu lại chỉ có thể bị trở thành công cụ. Lão sư, đều thu thập xong, chúng ta có thể rời đi. Ở hài cốt hoàng đế cùng giờ gì ỷ mạn mang theo mẫu thú lúc rời đi. Bạch thần cùng gia lệ văn cùng với kim cách lực cũng leo lên ngồi lái về kẹn quê nhà, Thiên Nguyên Thành phi thuyền. Thiên Nguyên Thành là phi thường thành phố cổ xưa, cái thành phố này không có chính quyền thành phố, mà là bị Thiên Nguyên gia tộc nắm giữ. Đương nhiên, đối với thế giới chính phủ tới nói, bọn họ không để ý có phải là mỗi cái thành thị đều bị chính mình nắm giữ, bọn họ duy nhất cần cân nhắc chính là nên thành thị dân chúng sinh hoạt có hay không ổn định. Chỉ có ở nên thành thị dân chúng ổn định bị đánh vỡ tình huống, bọn họ tài năng sẽ tham gia trong đó. Cái này cũng là theo sở cổ đạ dỉnh tinh đa nguyên hóa biểu hiện, đương nhiên, Thiên Nguyên Thành chỉ là lén lút khống chế thành phố này, ở bề ngoài bọn họ còn chỉ là một cái phổ thông gia tộc. Theo sở cổ đạ dỉnh tinh các nơi trên thế giới, đều có một ít thành thị là một cái nào đó gia tộc xây dựng lên đến, vì lẽ đó chuyện đương nhiên cũng là bị một số gia tộc khống chế. Thiên Nguyên Thành chính là Thiên Nguyên gia tộc xây dựng lên đến, vì lẽ đó bọn họ chuyện đương nhiên trở thành Thiên Nguyên Thành chúa tể. Đi ngang qua 12 tiếng đi sau. Phi thuyền đã đi tới Thiên Nguyên Thành bầu trời. Thiên Nguyên Thành lớn vô cùng, chí ít là Phan Thành gấp 3 diện tích, nhân khẩu nhưng là Thiên Nguyên Thành gấp 7, không phải hiện tại Phan Thành nhân khẩu, là so sánh 10 năm trước Phan Thành tối phồn vinh thời kỳ gấp 7, nhân khẩu đạt đến 17 ức. Mặc dù là ở chiến loạn thời kỳ, Thiên Nguyên Thành cũng không có bởi vì hài cốt hoàng đế cùng trời phạt chi vương tàn phá mà chịu ảnh hưởng, nơi này được khen là trên thế giới an toàn nhất 10 cái thành thị một trong. Đương nhiên, này cùng Thiên Nguyên Thành có chính mình vũ trang quân đội có quan hệ. Bạch thần, gia lệ văn, các ngươi dự định đưa lễ ở kết hôn gì lễ vật kim cách lực hỏi. Cần tặng quà à? Ngươi sẽ không thật sự tay không đến đi gia lệ văn nhìn bạch thần. Ta chính là đến đần độn ăn đần độn uống. Cẩn thận bị người đuổi ra. Không biết lễ ở vị hôn thê trưởng ra sao. Phỏng chừng là cô gái đẹp đi, không phải vậy lấy tính cách của hắn, là sẽ không tiếp nhận cái này sắp xếp hôn nhân. Nói chuyện, phi thuyền đã chạm đất. Ba người kéo hành lễ theo khoang thuyền bên trong đi ra. Đây là một cái tương đương bận rộn không cảng, ở chen chúc đám người phần cuối, bạch thần tam người đã thấy lễ ở đại hậu phương nhảy nhảy nhót nhót vây tay. Bạch thần, gia lệ văn tỷ, nơi này xem võng. Cồn vật bi, giao nguyệt. Chương 3502, Hoa San bà nội. Đệ 3502 chương Hoa San bà nội. Ngươi tới làm gì ta cho mời ngươi à? Ta tới nơi này chẳng lẽ còn muốn ngươi hỏi đến à? Kim cách lực cùng lễ ở mới vừa thấy mặt đã bắt đầu rồi hô bấm, bạch thần cùng gia lệ văn đối với kết quả này sớm đã thành thói quen. Giúp chúng ta tìm kỹ khách sạn đi. Đi rượu gì điếm, ta có một cái phòng trống, các ngươi liền đi nơi đó chấp nhận mấy ngày. Hiển nhiên, đối với lễ ở tới nói, gia đình hắn cùng cũng chỉ còn sót lại tiền, ở Thiên Nguyên Thành bên trong, nhà hắn sản nghiệp phòng trừng liền chính hắn đều đếm không hết. Khẩu khí lớn như vậy, có đủ hay không trụ à, đừng làm mất đi đại thiếu gia mặt mũi của ngươi. Kim cách lực quái gở nói rằng, yên tâm, phòng vệ sinh rất lớn, tuyệt đối đủ ngươi nằm ngang. Ngươi bình thường chiêu đãi khách nhân đều là xin mời người trụ phòng vệ sinh à. Ngươi là khách nhân sao ta nhưng cho tới bây giờ không đủ coi ngươi là khách mời. Kim cách lực cùng lễ ở liền như thế một đường cãi nhau đến nhà cửa, lễ ở đem xe đứng ở một tòa biệt thự trước. Đây là một đống xe ở giữa sườn núi trên biệt thự, trước sau trái phải đều không ai trụ, trước biệt thự còn có một mảnh lâm viên, thiết kế tương đương độc đáo, một cái rộng lớn đường cái. Theo sườn núi biệt thự nối thẳng đến đường ven biển là một cái mỹ lệ hoàng kim sa than. Coi như là dọc theo đường đi đều ở treo chọc kim cách lực, đều vào lúc này câm miệng. Đây chính là ngươi phòng chống ra. Lệ Văn kinh ngạc nhìn Lệ ở. Phòng này hơi nhỏ điểm, các ngươi chớ để ý. Đánh chết cái này huyết phú. Bình thường cái phòng này đều không ai trụ, có điều có 20 bảo mẫu người máy phụ trách nhà giữ gìn. Quả nhiên người có tiền thế giới quan cùng người bình thường không giống nhau, người thường trong nhà đều không nhất định năng lực có một cái bảo mẫu người máy, Lệ ở phòng chống, đều muốn phân phối 20 bảo mẫu người máy giữ gìn. Đừng tưởng rằng bảo mẫu người máy mua được liền không cần bỏ ra tiền, trước tiên không nói tiêu hao năng lượng, liền nói bảo mẫu người máy chính mình giữ gìn, đều phải tốn không ít tiền. Lệ ở mang theo 3 người tiến vào biệt thự, lập tức có một cái người máy lại đây bãi đậu xe. Ven đường còn năng lực nhìn thấy mấy cái người máy chính đang tu bổ vườn hoa, một người phụ nữ đi tới. Thiếu gia, Hoa San bà nội. Hoa San bà nội tất cả mọi người chừng hai mắt nhìn nữ nhân này trước mắt, nữ nhân này xem ra tuyệt đối không đủ đến Lệ ở con bà nó tuổi tác. Đây là bằng hữu của ta, mấy ngày gần đây đều sẽ ở nơi này, mời ngài nhiều chăm sóc một chút. Được rồi, thiếu gia. Hoa San bà nội là nhà chúng ta cổ lão nhất người máy, đại khái đã có 3.000 năm lịch sử, rất nhiều linh kiện cũng đã cũ kỹ hơn nữa không cách nào thay thế, cũng không có cách nào lại như quá khứ làm như vậy việc nhà, vì lẽ đó hiện tại liền ở ngay đây, làm vì cái này trang viên quản gia, quản lý trang viên. Mọi người bừng tỉnh, hóa ra là người máy, chẳng trách Lệ ở sẽ gọi nàng Hoa San bà nội. Các ngươi khỏe, ta là nơi này quản gia, sau đó các ngươi có bất cứ chuyện gì, cũng có thể tìm đến ta. Hoa San bà nội mỉm cười nhìn mọi người. Tuy rằng Hoa San không phải là loài người, có điều mọi người vẫn là đem nàng coi là một cái trưởng giả, coi như là kim cách lực cũng tạm thời thả xuống tư thái, thấp lông mày dễ nghe theo Hoa San. Thiếu gia, ngươi sau này liền muốn kết hôn, ta cũng không đủ món đồ gì đưa cho ngươi làm quà tặng, đây là ta thay đổi đầu mối tinh khối làm điếu rơi, liền làm ngươi cùng thiếu phu nhân quà tặng, mời ngài nhận lấy. Hoa San bà nội, ngươi đầu mối tinh khối có thay thế thưởng thức cả Lệ ở kinh ngạc hỏi. Phải biết, người trong nhà vẫn vì là Hoa San linh kiện thay đổi đau đầu. Tuy rằng Hoa San chỉ là một cái người máy, nhưng là tùy tùng Thiên Nguyên gia tộc rất nhiều năm, hầu như mỗi một đời mọi người là Hoa San chăm sóc lớn lên, cho nên đối với Hoa San cảm tình càng là không thể nghi ngờ. Hoa San trên người phần lớn linh kiện đều là đã dừng lại sản, có điều chuyện này đối với Thiên Nguyên gia tộc tới nói cũng không là vấn đề, mua lại một cái tuyến sinh sản là được rồi. Nhưng là đầu mối tinh khối nhưng không được, đầu mối tinh khối chứa đựng quá nhiều ký ức. Cũng bởi vì loại cũ kỹ, chứa đựng ký ức là không cách nào đạo ra, vì lẽ đó đầu mối tinh khối vẫn không thể thay đổi. Nhưng là đầu mối tinh khối nhưng sẽ lão hóa, thậm chí còn có chút không ổn định, thường xuyên xuất hiện trình tự sai lầm, vì lẽ đó đến trước mắt cũng không có quyết tuyệt biện pháp. Lại không nghĩ rằng, Hoa San lại nói cho hắn, đầu mối tinh khối đã thay đổi, điều này làm cho Lệ giật nảy cả mình. Đúng, đã thay đổi. Quá tốt rồi, càng đổi mới rồi đầu mối tinh khối. Vậy sau này liền không cần lại lo lắng Hoa San bà nội ngươi. Đầu mối tinh khối là vấn đề lớn nhất, đầu mối tinh khối giải quyết vấn đề, như vậy trong tương lai một quãng thời gian rất dài bên trong, Hoa San đều không cần lại là số không kiện lao hóa vấn đề buồn phiền. Dù sao trên người nàng phần lớn linh kiện cũng có thể thay, thậm chí qua nhiều năm như thế, Hoa San thân thể cũng không biết thay đổi bao nhiêu lần. Lệ ở vì là Hoa San cảm thấy cao hứng, vô cùng phấn khởi đem này điều điếu rơi thu hồi đến. Đầu mối tinh khối là một khối rất đẹp tinh thể, có điều loại này tinh thể bởi vì chỉ có thể bảo tồn số liệu mà không cách nào truyền, vì lẽ đó rất cũng sớm đã bị đào thải. Dùng đầu mối tinh khối chế tác mà thành điếu rơi càng là thợ làm công tinh xảo, có thể thấy được Hoa San vì này điếu rơi, cũng là hạ đủ công phu. Bạch Thần vẫn tin tưởng, trí tuệ nhân tạo cũng là có cảm tình, tình cảm của bọn họ không giống nhân loại loại kia trong đầu phóng thích điện tín hào, bọn họ là thuần túy số liệu định ra cảm tình. Tuy rằng nhân loại cũng không thừa nhận, nhưng là này cũng không thể phủ nhận trí tuệ nhân tạo cảm tình. Bọn họ chỉ là dùng không giống hình thức, đến biểu hiện tình cảm của chính mình, có thể ở càng cao cấp sinh vật trong mắt, tình cảm của nhân loại đồng dạng không bị bọn họ lý giải. Liên như Bạch Thần đối với tình cảm của nhân loại đã sản sinh coi thường cảm, lại nói thí dụ như Từ Ân, hắn theo đuổi chính là càng cao cấp cảm tình, đó là cùng thiên đạo cộng hưởng cảm tình. Tồn tại tức là hợp lý, đây là Bạch Thần thừa nhận đạo, dù cho là một con sâu. Cũng có ý nghĩa sự tồn tại của nó. Kỳ thực trí tuệ nhân tạo cùng người máy đều là nhân loại chế tạo ra, nhưng là nhân loại rồi lại cực lực phủ định bọn họ. Nay kỳ thực là nhân loại sợ sệt, nhân là nhân loại cùng người máy là hai loại hoàn toàn khác nhau cấu tạo. Lâu dài tới nay, nhân loại đều chỉ tin tưởng đường mới có thể sản sinh sinh mệnh, mà người máy nhưng hoàn toàn là máy móc kết quả. Thừa nhận người máy có cảm tình, vậy thì thừa nhận bọn họ là sinh vật, điều này hiển nhiên liền mang ý nghĩa bọn họ cần lật đổ một ít nhận thức. Nói thí dụ như sách giáo khoa bên trong nội dung, mà ở khoa học lĩnh vực trên chịu đựng đến xung kích cũng đem càng to lớn hơn. Đương nhiên, đáng vui mừng chính là, người máy sẽ không phản kháng, sẽ không đối với những kia nhà khoa học nói, bọn họ là sinh vật. Bên trong biệt thự bộ cũng không phải loại kia vô cùng xa xỉ, càng không có cái gì vàng son lộng lẫy. Ngược lại, nơi này gia cụ hoặc là thiết kế, đều cho thấy tính thực dụng cùng thuận tiện, mỗi một nơi thiết kế đều phi thường nhân tính hóa, chú người ở chỗ này, có thể thật sự cảm nhận được thoải mái. Lấy ơ, lúc nào mang chúng ta đi xem tân nương? Hiện tại không được, bởi vì nhà bọn họ tộc quy củ, ở nữ tử trước khi kết hôn, vợ chồng chưa cưới là không thể gặp mặt, chỉ có thể chờ đợi đến hôn lễ cùng ngày, đến thời điểm ta lại giới thiệu cho các ngươi nhận thức. Cái gì phá quy củ nhiều như vậy? Kim Cách Lực nhíu môi. Người nhà quê, hiếm thấy nhiều quái. Ngươi không cần về nhà bận bịu hôn chuyện lúc trước nghi à? Ra Lệ Văn hỏi, chúng ta nơi này không cần ngươi bồi, nếu như ngươi có việc, liền chính mình bận bịu đi thôi. Ta năng lực có chuyện gì, trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ, căn bản cũng không cần ta xê hao tâm, có cha ta cùng quản gia phụ trách là có thể. Thật sự không làm lỡ sự tình. Ra Lệ Văn, chớ vì hắn xê hao tâm, ngược lại thật muốn làm lỡ, cũng là hắn việc kết hôn, đến thời điểm thì có việc vui nhìn. Kim Cách Lực, ngươi khốn nạn. Có điều là ở xác thực không có việc lớn gì, Gia Lệ Văn cũng an tâm rất nhiều, dù sao đây là ở cả đời đại sự, mặc dù là Kim Cách Lực ngoài miệng không tha người, trên thực tế cũng không đủ cố ý làm khó dễ Lệ ở. Mãi cho đến cơm tối sau khi, Lệ ở tài năng không thể không rời đi, ba người nhưng là ra đi dạo phố. Thiên Nguyên Thành là cái phi thường phát đạt phồn hoa thành thị, dù cho là Phan Thành tối thời kỳ cường thịnh, cũng không cách nào cùng Thiên Nguyên Thành so sánh. Ba người ven đường tiểu thực điếm, mặc dù là buổi tối, vẫn như cũ có không ít đi dạo phố người. Ngay vào lúc này, Bạch Thần đột nhiên ở trong đám người nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Các người đi dạo đi, ta thấy một cái người quen, đi chào hỏi. Nói, Bạch Thần liền đứng dậy đi vào trong đám người. Bạch Thần ở đây ngoại trừ Lệ ở ngoài, còn có người quen. Gia Lệ Văn liếc nhìn Kim Cách Lực, người biết Bạch Thần thời gian dài như vậy, còn không biết sao, Bạch Thần gặp phải người quen, liền mang ý nghĩa có phiền phức xuất hiện. Ý của ngươi là nói, Bạch Thần yêu thích gây phiền toái. Trên thực tế chúng ta đều yêu thích. Gia Lệ Văn nhún vai một cái. Bạch Thần đi theo vị kia người quen phía sau, cái kia người quen cũng đã cảm giác được có người ở theo hắn, vì lẽ đó bắt đầu hướng về hẻo lánh địa phương đi. Mãi cho đến một cái trời đài, phía trước người ngừng lại. Ai? Đi ra cho ta. Lính đánh thuê Vương các hạ, chúng ta lại gặp mặt. Bạch Thần theo trong bóng tối đi ra. Lính đánh thuê Vương nhìn thấy là Bạch Thần, trên mặt thoáng thanh tĩnh lại, ta càng yêu thích ngươi gọi ta Angela. Ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây? Ta vì sao lại xuất hiện ở đây đương nhiên là đến nhàn nhã du lịch, không phải vậy ngươi cho rằng vậy. Ngươi tựa hồ quên ta cho nhiệm vụ của ngươi. Ngươi tựa hồ cũng quên, ngươi hứa hẹn, chỉ cần không dính đến hải cốt hoàng đế sự tình, ta đều không cần phải báo cho ngươi. Được rồi, vậy ngươi tiếp tục nhàn nhã thả lòng đi, đối. Hai ngày nữa chính là bằng hữu ta hôn lễ, ta hy vọng ngày đó có thể bình an, thuận thuận lợi lợi vượt qua, nếu như phát sinh cái gì chuyện không vui. Ta nghĩ ta sẽ rất tức giận. Ngươi cho rằng ta là tới quấy rối bằng hữu ngươi hôn lễ à? Ta không biết, ta hy vọng không đây. Ta có thể cam đoan với ngươi không đây. Lính đánh thuê Vương nói rằng. Ngươi ở Minh Phủ tình huống như thế nào, có hay không tiếp xúc được bí mật gì tin tức? Tiếp xúc được một ít, giờ gì ý mạn yêu cầu ta thu thập một ít thi thể. Ta không xác định nàng muốn tới làm cái gì, có thể là đang tiến hành cái gì tà ác kế hoạch. Tin tức này đối với ngươi hữu dụng không? Thu thập thi thể là trước hết giết đi sau đó thu thập vẫn là nói thuần túy chỉ là đi thu thập. Thu thập, ta đi đến hiện trường thời điểm, những kia người cũng đã chết rồi, tổng cộng 3 lần, thu thập vượt qua 1.000 bộ thi thể, ta không xác định có phải là bọn hắn hay không đã hạ thủ. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3503, xin hỏi, chồng người chết rồi sao? Đệ 3503 chương xin hỏi chồng ngươi đã chết rồi sao? Đem ngươi 3 lần nhiệm vụ nói cho ta nghe. Càng tỉ mỉ càng tốt. Lần thứ nhất là đi một cái xa xôi thôn trấn lâu ngày không lớn, liền mấy ngàn nhân khẩu, bởi vì một hồi hồng thủy, chết rồi mấy trăm người. Lính đánh thuê Vương nói rằng, chờ đã. Ngươi nói hồng thủy ngươi xác định là bất ngờ không phải người vì là. Bạch Thần đã cảm giác được kỳ hoặc trong đó, lấy hài cốt hoàng đế thực lực, không hẳn liền không có cách nào chế tạo một hồi thiên tai. Tuy nói hài cốt hoàng đế đối với thủy sức mạnh cũng không phải hiểu rất rõ, nhưng là nếu như hắn muốn dồn tạo như vậy một hồi bất ngờ cũng không phải việc khó. Huống chi, hiện nay trình độ khoa học kỹ thuật hầu như rất khó xuất hiện loại này bởi vì thiên tai mà sản sinh thương vong to lớn. Dù cho là xa xôi thành trấn, cố vấn cũng không thể lạc hậu đến, liền một cái báo động trước đều không có. Ta không biết, ta đồng dạng cảm thấy kinh ngạc, có điều ta tra xét hiện trường, cũng không có phát hiện chỗ đặc biệt gì, là một chỗ đê đập hội đê gây nên, nguyên bản là mỗi cái 5 năm kiểm tu một lần, có điều bởi vì trên trấn một cái người phụ trách bất kính chức mà không có phát hiện đê đập vấn đề, sau đó người phụ trách kia cũng đã bị câu bắt. Sau đó, lính đánh thuê Vương còn nói thứ hai cùng người thứ ba, đều là giống nhau bất ngờ, đều là giống nhau có điểm đáng ngờ. Vì hắn cái kế hoạch kia mà giết người à? Bạch Thần nheo mắt lại, hài cốt hoàng đế hẳn phải biết, lớn như vậy phạm vi giết người, rất dễ dàng bị chính mình chú ý tới. Dù cho hắn làm che lấp, nhưng là hắn che lấp tựa hồ chỉ là đối với người bình thường hữu dụng, chính mình vẫn như cũ sẽ ngay lập tức liên tưởng đến trên đầu hắn. Như vậy hắn làm những này liền có vẻ không có chút ý nghĩa nào, nhưng là hắn lại vì cái gì mà như thế làm. Xem ra hắn làm chỉ là vô dụng công mà thôi. Người gia nhập Minh Phủ sau, đều không cùng hài cốt hoàng đế từng có tiếp xúc cả. Ngươi không phải nói ngươi cùng ta có cùng chung tầm nhìn này, nếu như ta thấy hải cốt hoàng đế, ngươi nhất định sẽ biết đến. Viễn trình thông tin cũng không có. Không có, ta cũng hoài nghi cái này Minh Phủ cùng hải cốt hoàng đế có quan hệ hay không, cho đến ngày nay, ta cũng không nghe nói hải cốt hoàng đế tồn tại cái tổ chức này bên trong, ta thậm chí không hiểu, ngươi cùng hắn đến cùng đang đùa trò chơi gì. Vậy thì không phải ngươi cần quan tâm sự tình, có thể đến một cái nào đó thời gian, ngươi thì sẽ biết. Ta tin tưởng ngươi ở kế hoạch của hắn bên trong, cũng là rất trọng yếu một con cờ. Ta chán ghét cái cảm giác này, ta đứng hai cái trong trận doanh, nhưng là ta đối với hai cái trận doanh đều không biết gì cả. Lính đánh thuê Vương tại quá khứ lính đánh thuê cuộc đời bên trong, quen thuộc khống chế toàn cục, nàng so với bất luận người nào đều rõ ràng, bất kỳ một tia chỗ sơ suất, đều có khả năng gây thành thảm kịch. Nhưng là lần này, nàng nhưng không còn là khống chế toàn cục người kia, nàng thành một con cờ, một cái bị hai bên trái phải bài bố con cờ. Mà nàng đối với này không thể ra sức. Nàng không có đủ thực lực phản kháng song phương, lính đánh thuê Vương chưa từng có như lần này như vậy, khát vọng sức mạnh, khát vọng được sức mạnh to lớn. Quá khứ nàng cho rằng, sức mạnh của một người là có hạn, vì lẽ đó mặc dù nàng có xuất chúng thiên phú, nàng cũng chưa từng có hết sức theo đuổi quá. Nhưng là hiện tại, nàng phát hiện dù cho chính mình nỗ lực theo đuổi, dựa vào thiên phú của chính mình, dựa vào chính mình nỗ lực, nhưng là được kết quả nhưng cùng tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Thiên phú của nàng cùng nỗ lực ở Bạch Thần cùng hài cốt hoàng đế trước mặt, có vẻ buồn cười như vậy. Giữa bọn họ đánh cờ hoàn toàn không thuộc về người bình thường giai tầng, bọn họ tài năng là vận mệnh chúa tể, phàm nhân chúa tể. Một số thời khắc, biết đến càng nhiều, liền càng là cảm giác được tuyệt vọng. Dù cho nàng bây giờ đối với vượt qua phàm nhân sức mạnh đưa tay là có thể chạm tới, buồn cười chính là, phần này sức mạnh nhưng là đánh cờ song phương ban tặng nàng, làm quân cờ mà bị bố thí. Lính đánh thuê Vương cũng không phải là không nghĩ tới thay đổi tất cả những thứ này, thậm chí là lui ra trận này không thuộc về nàng chiến trường, nhưng là nàng không có cơ hội lựa chọn. Mặc kệ là Bạch Thần vẫn là hài cốt hoàng đế, đều quá mức hung hăng. Bọn họ cái kia nghẹt thở một giống như hung hăng, làm cho nàng liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Hết thảy đều tại chiều mất khống chế phương hướng phát triển, mà nàng không biết lúc nào mới có thể kết thúc này cơn ác ngộng. Bạch Thần đồng dạng không thích cái cảm giác này, hài cốt hoàng đế quá cẩn thận. Mấy lần giao chiến cũng làm cho hắn chạy trốn, hắn cảm giác hài cốt hoàng đế kế hoạch khả năng đã sắp phải hoàn thành, nhưng là hắn hiện tại nhưng liền hài cốt hoàng đế cái bóng đều không tìm được. Lính đánh thuê Vương viên quân cờ này đánh vào thời gian quá ngắn, muốn trong khoảng thời gian ngắn đạt được hài cốt hoàng đế tín nhiệm, hầu như là chuyện không thể nào. Bên trong tiểu điếm, Xí Nọ mới vừa hướng về song tám, tiểu Diệp lập tức tiến lên giúp nàng mặc. Tiểu thư, sau này ngươi thật sự phải gả cho Kèn. Không phải vậy đây. Xí Nọ hờ hững đáp lại nói. Nhưng là, tên kia căn bản là không xứng với ngươi. Tiểu Diệp chuyện đương nhiên cho rằng, sau này hắn liền đem là ngươi cô ra, vì lẽ đó ngươi đối với hắn tốt nhất tôn trọng một ít, nếu như đặt ở cổ đại, ngươi cũng chính là ta của hồi môn. Hai anh, hiện tại lại không phải cổ đại. Xì nọ ánh mắt biến thâm thúy, tìm tới đồ vật à. Tiểu thư, ta mỗi lần đi thiên nguyên trong gia tộc, cái kia quản gia lại như là nhìn chăm chú tặc như thế nhìn chằm chằm ta căn bản là hoạt động không ra. Căn bản là không có cách nào tìm kiếm. Cái kia quản gia có biện pháp thu mua à? Tiểu thư, e sợ không được, quá khứ có đến vài lần, có người nỗ lực thu mua cái kia quản gia, kết quả cái kia quản gia một bộ đến mục đích của đối phương, ngay lập tức sẽ trở mặt, ta sợ ta đi thu mua hắn hơn nửa cũng sẽ tương kế tự kế, chờ ta đem nói thật đi ra, bảo đảm không cho phép hắn trở về đầu đâm ta một đao. Xì nọ nhữ như mày, người như thế phiền toái nhất. Bởi vì ngươi căn bản là không rõ ràng, đến cùng thu mua có thành công hay không. Vậy thì diệt trừ hắn. Cái kia quản gia hầu như hết thảy thời gian đều cùng thiên nguyên gia tộc gia chủ cùng nhau, động cái kia quản gia chẳng khác nào là động thiên nguyên gia tộc gia chủ, đến thời điểm chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tiểu thư ngươi việc kết hôn. Thật là có đủ phiền phức. Xì nọ trên mặt lộ ra mấy phần không nhanh. Tiểu thư, ngược lại ngươi liền muốn gả tiến vào nhà bọn họ, đến thời điểm muốn tìm món đồ gì, lẽ nào cái kia quản gia còn năng lực ngăn ngươi à? Ngươi cho rằng sự tình sẽ đơn giản như vậy sao? Ngày hôm nay cái kia quản gia có thể như là để phòng cấp như thế để phòng ngươi, ngày mai hắn liền năng lực coi ta là tặc như thế để phòng ta, ai cũng không phải người ngu, bọn họ cũng biết ta gả vào nhà bọn họ, không đủ an hảo tâm gì, ngươi năng lực chỉ nhìn bọn họ có thể coi ta là làm người mình à. Vậy ngươi tại sao còn muốn gả cho cái kia kẻn? Xì nọ lạnh lùng cười cợt, Thiên Nguyên gia tộc là ba gia tộc lớn khởi nguyên, lúc trước nhìn như bị Đại Địa gia tộc cùng chúng ta Thần Hải gia tộc xa lánh ở liên minh ở ngoài. Trên thực tế là Thiên Nguyên gia tộc từ bỏ hai chúng ta gia tộc, Thiên Nguyên gia tộc còn cất giấu một ít bí mật không muốn người biết, nếu muốn nắm giữ những bí mật này, cái kia nhất định phải nắm giữ Thiên Nguyên gia tộc, còn có cái gì so với trở thành Thiên Nguyên gia tộc càng nhanh hơn phương pháp nắm giữ Thiên Nguyên gia tộc à? Nhưng là, này đánh đổi có phải là quá to lớn? Không, không có chút nào lớn, hơn nữa ta cho rằng vật siêu trị. Đương nhiên, xì nọ cũng chưa hề hoàn toàn nói thật với Tiểu Diệp, mặc dù Tiểu Diệp đối với nàng lại làm sao trung tâm, nàng vẫn như cũ có bảo lưu. Không phải là bởi vì Tiểu Diệp có thể bán đi nàng, mà là bởi vì xì nọ cho rằng, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Người biết càng nhiều, thất bại độ khả thi càng cao. Quản gia ngồi ở trong xe, xe chậm chậm đi theo Ản Giờ Dịch mặt sau. Ản Giờ Dịch đã uống có chút mơ hồ, xoa một cô gái, dập khuôn từng bước đi tới. Quản gia, chúng ta đem lão già kêu lên xe đi lái xe bảo tiêu rất bất đắc dĩ nói. Đừng để ý tới hắn, hắn liền yêu thích như thế chậm rãi đi, quấy rối lão già hứng thú, cẩn thận chụp ngươi tiền thưởng. Dung Hán Giờ Dịch lại nói, đây chính là hắn tiểu tư tưởng. Tuy rằng quản gia cũng không hiểu nổi, ở uống nát bét sau xoa nữ nhân, này có cái gì tư tưởng? Có điều ai bảo Hán Giờ Dịch là chủ nhân của hắn đây? Con đường này là đi nơi nào quản gia hỏi? Là đi lưng chừng núi biệt thự. Ân ta nhớ thiếu gia ngày hôm nay cùng ta nói rồi, lưng chừng núi trang viên đã có người ở, là bằng hữu của hắn. Quản gia nhíu nhíu mày, lão gia đi nơi nào làm cái gì? Lão gia là uống rượu uống bị hồ đồ rồi đi. Lão gia coi như là lại quán 10 bình tiểu cũng so với ngươi tỉnh táo. Án Giờ Dịch loạn choạng, trong miệng không minh bạch lẩm bẩm, đại tiêu kỳ, ta dẫn ngươi đi xem ta lưng chừng núi. Cách lưng chừng núi biệt thự. Án Giờ Dịch, ngươi đến cùng có bao nhiêu gian nhà, làm sao ngày hôm nay đi một cái nhà, ngày mai lại đi một cái nhà, ta cùng ngươi biết một tháng, ngươi tựa hồ mỗi ngày đổi địa phương. Đại kia kỳ nghi ngờ hỏi. Cách Hãn Giờ Dịch ở rượu, ha ha. Toàn bộ Thiên Nguyên. Thiên Nguyên thành đều là của ta. Cách Hãn Giờ Dịch, ngươi thật sự uống say. Đối với người bình thường tới nói, cũng không rõ ràng Thiên Nguyên thành thuộc về ai, bọn họ cũng không quan tâm Thiên Nguyên thành thuộc về ai. Có điều đại kia kỳ biết, Hãn Giờ Dịch rất có tiền, phi thường có tiền. Vậy thì được rồi, nàng trượng phu tạ thế sau, nàng một người nuôi nấng hải tử rất khổ cực, có điều liền nhận thức Hãn Giờ Dịch thời gian một tháng. Nàng được lễ vật giá trị, liền đủ nàng cùng hài tử ở Thiên Nguyên Thành ung dung trải qua 10 năm. Đại Tiêu Kỳ rất tình nguyện cùng Ản Dở Dịch giao du, mặc dù nàng biết Ản Dở Dịch có điều là cùng hắn chơi một chút mà thôi. Đương nhiên, đối với Ản Dở Dịch lời say, nàng cũng chỉ là coi như lời say mà thôi. Có điều khi nàng cùng Ản Dở Dịch đi tới lưng chừng núi trang viên ở ngoài thời điểm, nàng vẫn bị trước mắt xa hoa trang viên kinh ngạc đến ngây người. Thế này sao lại là biệt thự, vốn là một tòa cung điện. Án Giờ Dịch loạn choạng đi tới cửa, tay chống đỡ ở trên vách tường giấu vân tay phân biệt khóa lên, cửa ngay lập tức sẽ mở ra. Sau đó liền nhìn thấy Hoa San bước nhanh đi ra, lão gia, ngài làm sao tới nơi này? Cách Hoa San bà nội, đây là bạn gái của ta. Lão gia, hiện tại Thiên thiếu gia dẫn theo bằng hữu ở nơi này, ngài đi vào có phải là không tiện? Không đủ. Không đủ cái gì không tiện? Nơi này gian phòng nhiều như vậy. Cách ta cùng bạn gái của ta. Tùy tiện tìm cái gian phòng. Cách. Vậy cũng tốt, ta mang ngài tìm một cái phòng. Cho. Tìm cho ta cái năng lực. Năng lực nhìn thấy hải gian phòng. Ta yêu thích một bên nhìn hải. Một bên khả khả khả. Được rồi. Án Giờ Dịch đến đại sảnh bên trong, đột nhiên nhìn thấy Gia Lệ Văn vừa vặn từ trên lầu đi xuống, con mắt trong nháy mắt liền trực. Án Giờ Dịch ba chân bốn cẳng, cũng không gặp thân thể đung đưa. Xin chào, xin hỏi chồng ngươi đã chết rồi sao xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3504, bất ngờ xuất hiện. Đệ 3504 chương bất ngờ xuất hiện. Đây là Án Giờ Dịch quen thuộc, hắn luôn có thể phân biệt ra được quả phụ cùng phổ thông phụ nữ. Hắn đang nhìn đến Gia Lệ Văn đầu tiên nhìn, hắn liền kết luận đây là một cái quả phụ. Vì lẽ đó hắn không cảm thấy liền muốn cùng Gia Lệ Văn đến một đoạn tình yêu, chỉ là hắn hiển nhiên không biết, đây là Gia Lệ Văn một cái cấm kỵ. Mặc dù là Bạch Thần, cũng không ở Gia Lệ Văn trước mặt nhắc tới nàng vòng phu. Nhưng là án giờ gì hiển nhiên không biết, hắn còn cười khanh khách chờ đợi Gia Lệ Văn trả lời. Chỉ bất quá hắn nên đón không phải hắn chờ mong trả lời, mà là Gia Lệ Văn mưa to gió lớn một giống như sự phẫn nộ. Gia Lệ Văn đã nhảy lên, còn chưa rơi xuống đất liền một cước đá vào án giờ dịch trên ngực. Án giờ dịch trực tiếp bị đá ra phòng khách ở ngoài, đại tia kỳ kêu sợ hãi chạy tới nâng dậy án giờ dịch. Người nữ nhân này, làm sao như thế bạo lực? Gia Lệ Văn trên mặt hàn xương trải rộng, lạnh lùng nhìn án giờ dịch. Án giờ dịch che ngực, ngạc nhiên nhìn Gia Lệ Văn. Người đánh ta. Đừng làm cho ta động thủ giết ngươi. Gia Lệ Văn ánh mắt lạnh như hàn băng. Án giờ dịch lao ra, ngươi nên hướng về Gia Lệ Văn nữ sĩ xin lỗi, hành vi của ngươi có sai lầm một người đàn ông phong độ. Hoa San đứng án giờ dịch trước mặt, ngươi đang làm nhục một nữ tính. Án giờ dịch nguyên bản còn đầy mặt sự phẫn nộ, nhưng là đối mặt Hoa San, án giờ dịch vẫn là cúi đầu. Dù cho Hoa San chỉ là một cái người máy, dù cho hắn tài năng là cái phòng này cùng với Hoa San chủ nhân, nhưng là hắn nhưng không cách nào đối với Hoa San tự cao tự đại. Liếc mắt Gia Lệ Văn, án giờ dịch bất đắc dĩ hàng thanh âm, xin lỗi. Gia Lệ Văn xoay người rời đi, án giờ dịch lúng túng đứng ở nơi đó. Án giờ dịch, đừng để ý tới cái kia bạo lực nữ nhân, nàng cho rằng nàng là ai. Tính toán một chút. Án giờ dịch tự chuốc nhục nhã nói rằng. Nhưng là cũng không lâu lắm, Gia Lệ Văn liền nhấc theo hành lễ xuống lầu, Bạch Thần cùng Kim Cách Lực theo ở phía sau, sắc mặt của hai người đều không quen nhìn án giờ dịch. Gia Lệ Văn, Bạch Thần, Kim Cách Lực, các ngươi đây là muốn đi nơi nào? Hoa San nhìn thấy ba người nhấc theo hành lễ, lập tức tiến lên ngăn cản. Hoa San bà nội, ta nghĩ nơi này cũng không thích hợp chúng ta, ta vẫn là khác tìm một chỗ, cảm tạ ngươi ngày hôm nay chăm sóc, gặp lại. Đừng đi, là án giờ dịch lao ra sai, ta nghĩ hắn đã biết được chính mình sai lầm, ta đã đáp ứng thiếu gia, sẽ khỏe mạnh chăm sóc các ngươi. Vẫn là đừng làm khó dễ ngươi cùng kẻn, thay ta nói với kẻn thanh âm xin lỗi, phụ lòng hắn hảo ý. Gia Lệ Văn hiển nhiên là tâm ý đã quyết. Án giờ dịch nhìn thấy Gia Lệ Văn cử động, càng thêm lúng túng. Tại quá khứ hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng ăn như vậy bất ức, nhưng là cái này đối tượng lại không phải người xa lạ, nếu như là người xa lạ, còn năng lực ném ra sau đầu, cười cho qua chuyện. Nhưng là hiện tại, bọn họ đều là con trai của chính mình khách mời, chính mình mạo phạm trực tiếp để cục diện làm cương. Cái kia để ta thông báo một hồi kẻn thiếu gia, rồi quyết định các ngươi đi ở. Vẫn là đừng làm cho hắn làm khó dễ, ngược lại chúng ta chỉ là tới tham gia hôn lễ. Nghỉ ngơi ở đâu đều giống nhau. Gia Lệ Văn lắc lắc đầu. Nguyên bản nàng là mang theo rất tốt tâm tình tới nơi này, nhưng là hiện tại, tâm tình của nàng trở nên phi thường gay go. Nếu như án giờ dịch không phải là ở cùng phụ thân của kẻn, như vậy mình nhất định sẽ đem hắn đánh vào bệnh viện. Hoa San bà nội, nếu như có cơ hội, chúng ta còn biết được xem ngươi, gặp lại. Bạch Thần cũng nói. Nói xong, ba người trực tiếp ra cửa lớn, Hoa San nhìn về phía án giờ dịch, lao ra, ngươi lần này quá phận quá đáng. Một cái người máy bảo mẫu, lại như thế cùng chủ nhân của chính mình nói chuyện à? Đại tia kỳ xem thường liếc nhìn Hoa San. Người câm miệng. Án giờ dịch sắc mặt trong nháy mắt liền âm đi, ở nhà có như vậy mấy cái cấm kỵ, Hoa San chính là cấm kỵ một trong, bất luận người nào đều không cho phép sỉ nhục cùng xem thường Hoa San, bao quát hắn cái này lao ra. Đối với án giờ dịch, thậm chí là thiên nguyên gia tộc đời đời kiếp kiếp tới nói, Hoa San không phải người hầu, là người thân. Hoa San chỉ là một cái phổ thông người máy. Nàng không có lực chiến đấu mạnh mẽ, nhưng là nàng nhưng dùng chính mình đủ khả năng phương thức, từng đợi một nâng đỡ thiếu niên trưởng thành, dùng nàng có hạn tri thức không ngừng giáo dục thiên nguyên gia tộc văn bối. Kèn là như vậy, hắn án giờ dịch cũng là như thế, còn có cha của hắn, gia gia của hắn. Án giờ dịch đối với nữ nhân từ trước đến giờ rất phong túng, cực nhỏ đối với nữ nhân khiến sắc mặt. Nhưng là chỉ có không thể chịu đựng bên ngoài nữ nhân sỉ nhục thân nhân của chính mình trưởng bối. Từ nơi này cút ra ngoài. Ta. Án giờ dịp. Ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Nửa giờ sau, Lệ ở đến rồi, trên tay cầm lấy một cái to bằng nắm tay trứng chim, sau đó nện ở án giờ dịp trên mặt. Lão lưu manh. Lệ ở điên rồi, ở hắn nghe nói cái này lão lưu manh sỉ nhục Gia Lệ Văn sau, liền khí hắn mất khống chế. Án giờ dịp đầy mặt lúng túng, xóa đi trên mặt lòng đỏ trứng lòng trắng trứng. Kèn, ngươi yên tĩnh lại, ta cùng bằng hữu của ngươi có chút hiểu lầm, ta có thể đi hướng về nàng xin lỗi. Kèn. Ngươi quá đáng, án giờ dịch lao ra là cha của ngươi, mặc kệ như thế nào, ngươi đều không thể làm ra chuyện như vậy. Hoa San một mặt nghiêm túc nhìn Lệ ở. Tại sao hắn có thể, ta liền không thể được. Án giờ dịch lao ra làm sai, ngươi lẽ nào cũng theo hắn đồng thời phạm sai lầm à? cũng còn tốt Hoa San liền ở ngay đây chủ trì cục diện, nếu không, lấy lệ ở tính cách, tuyệt đối sẽ nhào tới cùng án dở dịch đối kháp. Lão Lưu Manh, lẽ nào bên ngoài nữ nhân còn thỏa mãn không được ngươi, ngươi không muốn cho con trai của ngươi ở bằng hữu trước mặt lúng túng, ngươi tài năng cam tâm à? Ta nói rồi, ta biết mình làm sai, ta đồng ý xin lỗi, ngươi còn muốn ta như thế nào? Án dở dịch cũng có chút tức giận. Nguyên bản này điểm xấu hổ, cũng bởi vì lệ ở hùng hổ dọa người mà đã biến thành oán phẫn. Ngươi nên vui mừng, bọn họ không đủ đem ngươi làm thịt. Lệ ở oán hận nói rằng, án dở dịch mí mắt rực rực, có điều trên mặt vẫn là không phản đối, nơi này là Thiên Nguyên gia tộc địa bàn, không ai có thể ở thương tổn Thiên Nguyên gia tộc người. Đột nhiên, lệ ở nằm trên đất, án dở dịch sợ hết hồn, kèn. Ngươi làm gì ở cùng ta chơi xấu à? Lên cho ta đến, ngươi như nói cái gì? Nhưng là, lệ ở vẫn như cũ là không có phản ứng, Hoa San lập tức chạy đến lệ ở bên người ngồi xổm xuống, kiểm tra lệ ở tình huống. Gọi xe cứu thương. Mau gọi xe cứu thương. Hoa San kêu lên sợ hãi. Kèn. Hắn. Hắn làm sao? Trái tim của hắn ngưng đập. Hoa San dùng nàng cằn cỗi kiến thức y học, nỗ lực để lệ ở trái tim một lần nữa nhảy lên dâng lên. Nhưng là không có hiệu quả chút nào, Hoa San gấp đến độ hoang mang lo sợ, án giờ dịch cũng có chút nâng đủ luống cuống. Lúc này quản gia mau mau đến rồi, lao ra. Thiếu gia làm sao? Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Không lâu lắm, xe cứu thương liền chạy tới, đem lệ ở tiếp lên xe. Án giờ dịch cùng quản gia cũng chạy tới bệnh viện, nhìn lệ ở bị đẩy vào phòng giải phẫu bên trong. Lao ra, thiếu gia bệnh rất kỳ quái, hắn trước đây không có loại bệnh này, lệ A làm sao hiểu ý nội tạng đột nhiên dừng lại. Ý của ngươi là, có rất nhiều thuốc cũng có thể sản sinh hiệu quả như thế này. Quản gia nói rằng, án giờ dịch sắc mặt phát lạnh, chờ chút đã đi, gặp bác sĩ lời giải thích. Án giờ dịch cùng quản gia ở thủ thuật bên ngoài lo lắng chờ đợi, sau một tiếng, một cái bác sĩ cầm báo cáo đi tới. Án giờ dịch tiên sinh, con trai của ta tình huống như thế nào? Án giờ dịch lo lắng dò hỏi. Bệnh nhân tình huống phi thường kỳ quái, hắn tựa hồ là bị người công kích quá, thông qua một loại nào đó phương pháp đặc thù, để trái tim ở đặc biệt thời gian đột nhiên dừng lại. Có ý gì ta làm sao nghe không hiểu? Phương diện này ta cũng không cách nào dành cho đáp án chuẩn xác, án giờ dịch tiên sinh, ta kiến nghị ngươi cố vấn một hồi chuyên nghiệp đánh luận ra, bọn họ cũng có thể dành cho càng nhiều giải thích. Cái kia con trai của ta tình huống bây giờ như thế nào? Chúng ta đã giúp hắn làm trái tim thức tỉnh, có điều tim đập phi thường yếu, cần thông qua máy móc đến duy trì trái tim nhảy lên, đồng thời bệnh nhân hiện tại nằm ở hôn mê, chúng ta dùng 3 lần điện kích thích, cũng không có thể làm cho hắn tỉnh lại. Vậy chính là ta nhi tử bệnh còn chưa hết. Bệnh nhân tình huống không phải bệnh, mà là thương. Ta mặc kệ là bệnh vẫn là thương, nói chung các ngươi cho ta chữa khỏi con trai của ta. Chúng ta sẽ tận lực. Không phải tận lực, là nhất định phải. Nhất định. Án giờ dịch bá đạo nói rằng, bác sĩ cũng là đầy mặt làm khó dễ, hắn biết mình đối mặt chính là ai. Vị này nhưng là Thiên Nguyên thành thằng trột làm vua sứ mù, nếu như hôm nay mình không thể cho hắn một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn, có thể liền thật sự không thấy được ngày mai Thái Dương. Một bên quản gia vô vô bác sĩ ly khai, yên tâm đi làm đi, không muốn mang trong lòng lo lắng. Bác sĩ gật gù, xoay người rời đi, quản gia nhìn về phía án giờ dịp, lao ra, hiện tại không phải cho bác sĩ tạo áp lực thời điểm. Tìm cho ta cái đánh lộn giới người đến, đối, lại đi tra một chút, kén ngày hôm nay đều cùng ai từng có tiếp xúc. Một lát sau, quản gia trở về đến án giờ dịp bên người, lao ra, điều tra, thiếu gia ngày hôm nay chỉ đi quá hai nơi, chính là không cảng cùng lưng chừng núi trang viên. Còn có chính là chủ nhà, tiếp xúc người chính là trong nhà hạ nhân, còn có hắn mấy người bằng hữu kia. Không đủ những người khác. Không còn. Hắn mấy người bằng hữu kia là người nào? Người phụ nữ kia gọi là Gia Lệ Văn, cái kia Nam Hải là nàng con nuôi, một cái khác gọi là Kim Cách Lực, đã từng đánh lộn giới danh nhân, bọn họ xây dựng một nhà truyền thụ kỹ năng vật lộn xảo quyền quán. Bọn họ là cái kia Kim Cách Lực. Không, người phụ nữ kia là người phụ trách chủ yếu. Hơn nữa nàng ở đang tiến hành vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu bên trong danh tiếng vang xa, được khen là đánh lộn giới người số 1. Người phụ nữ kia có như thế lợi hại. Xác thực, đừng xem nàng là nữ nhân, nhưng là nàng nhưng đánh bại đang tiến hành vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu hết thể người dự thi. Đối, thiếu gia cũng là ở khóa này vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu trên nhận thức bọn họ. Vậy thì là nói, người phụ nữ kia hiểm nghi to lớn nhất. Hiện nay còn không xác định, cần chờ đánh lộn chuyên gia sau khi đến mới có thể kết luận. Như vậy đánh lộn chuyên gia còn bao lâu nữa đến? Người đã đến, hiện tại ở cùng bác sĩ giao lưu, tìm hiểu tình hình. Hừm, chờ hắn hiểu rõ xong sau, để hắn đến ta chỗ này đến. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3505, Hiểm Nghi. Đệ 3505 chương hiểm nghi. Cũng không lâu lắm, quản gia mời tới đánh lộn ra liền đến Ản Giờ Dịch trước mặt. Tiên sinh, ngươi được, ta là Hiết An. Ản Giờ Dịch hơi hơi gật gù, hừm, tình huống ngươi cũng giải ạ. Đã cùng bác sĩ hiểu rõ quá tình huống, con trai của ngươi hẳn là chúng rồi một loại rất cao thâm đánh lộn đánh chết thuật. Loại này đánh chết thuật mặc dù là ta cũng chưa từng nắm giữ, toàn bộ đánh lộn giới bên trong sẽ dùng chiêu này người không vượt qua ba cái. Loại này đánh chết thuật là đang cùng thân thể của đối phương tiếp xúc thời điểm, phóng thích một loại ám kính, rất khó bị phòng bị, ngươi thậm chí không cách nào nhận ra được sự công kích của đối phương, trên thực tế ám kính đã đánh vào trong thân thể của ngươi, sau đó sẽ ở một cái nào đó đặc biệt thời gian đoạn bùng nổ ra thương tổn. Ba người này hiện tại ở nơi nào? Trong đó hai cái hiện nay chính đang tham gia vượt tinh tế tranh đoạt chiến. Cái kia còn lại một cái vậy? Còn lại một cái ở 8 năm trước vượt tinh tế tranh đoạt chiến bên trong. Bởi vì một cuộc tranh tài trọng thương, vì lẽ đó vẫn không có khôi phục, có người nói đầu góc của hắn trung khu thần kinh bị người đánh hỏng rồi, vì lẽ đó đã không cách nào lại trở về trên võ đài thi đấu. Ngoại trừ ba người này ở ngoài, đánh lộn giới bên trong còn có ai biết cái này cái ám kính. Hiện nay chưa từng nghe nói có những người khác sử dụng. Có không có khả năng những người khác biết, nhưng là giữ bí mật không nói. Có khả năng này. Ngươi đối với cái kia được khen là thế giới đánh lộn người số một Gia Lệ Văn thấy thế nào? Nàng là một thiên tài, hầu như hết thể đánh lộn ra đều thừa nhận địa vị của nàng. Nàng có không có khả năng hiểu được cam kính. Chuyện này Hiết An trầm mặc nửa buổi, chần chờ nói rằng, có khả năng này, có điều ám kính cho tới bây giờ đều không có hệ thống học tập phương thức, mặc dù là nắm giữ ám kính cái kia ba vị đánh lộn ra, bọn họ cũng là ở rất đột nhiên tình huống học được cam kính. Hơn nữa này không phải lấy thực lực mạnh yếu để phán đoán đối phương liệu sẽ có, liền nói thí dụ như vị kia trọng thương đánh lộn ra. Hắn liền không là phi thường cường đánh lộn tuyển thủ. Cái kia có biện pháp nào hay không nhìn ra một người liệu sẽ có ám kính? Không thấy được. Vậy nếu như thử nghiệm cùng đối phương giao thủ vậy? Trừ phi đối phương đối với ta sử dụng ám kính, nếu không, tương tự không thấy được. Vậy ngươi có biện pháp bức bách đối phương sử dụng ám kính à? Hiết An chần chờ hồi lâu, sau đó nói, ta có thể thử một chút, có điều ta không bảo đảm. Vậy thì đi thôi. Án Giờ Dịch lạnh nhạt nói. Một bên quản gia nói, dừng lại An tiên sinh, chỉ cần ngươi giúp lao ra nhà ta hoàn thành chuyện này, sẽ không thiếu chỗ tốt của ngươi. Được. Ta rõ ràng. Bạch thần, Gia Lệ Văn cùng Kim Cách Lực ở một quán rượu và ở, nguyên bản lần này đến tràn đầy phấn khởi, tâm tình của mọi người đều rất tốt, kết quả là bị cái kia phụ thân của Lệ ở bại hoại. Ngày mai, bữa sáng thời gian, ba người tụ tập cùng một chỗ, Gia Lệ Văn tâm tình hơi hơi được rồi một điểm. Có điều Kim Cách Lực còn ở cho Gia Lệ Văn tổn thương bởi bất công. Hùng hùng hổ hổ nói rằng, Lệ ở xảy ra chuyện gì lẽ nào liền lại đây xin lỗi dũng khí đều không có à, phụ thân hắn làm ra chuyện như vậy, hắn làm sao cũng đến biểu hiện một chút đi, coi như không đủ thời gian lại đây, cũng nên cứ gọi điện thoại nói xin lỗi đi. Được rồi, nói ít đi một câu, Lệ ở nên còn không biết đi, không phải vậy lấy tính cách của hắn, sẽ không im lặng không lên tiếng. Gia Lệ Văn hờ hững nói rằng, nàng đúng là không trách ở Lệ ở trên đầu, dù sao việc này cũng không phải là duyên cớ của hắn. Ngay vào lúc này, một cái người xa lạ đi tới, đứng ở bọn họ trước bàn ăn. Ngươi chính là Gia Lệ Văn. Gia Lệ Văn ngẩng đầu lên nhìn người xa lạ trước mắt, chúng ta quen biết à? Nghe nói ngươi là đánh lộn giới người số một ta tên Hiết An, cũng là cái đánh lộn ra, muốn cùng ngươi tỉ thí một chút. Lăn xa một chút, đừng chính mình tìm không thoải mái. Gia Lệ Văn lạnh mặt nói. Nếu như ta nhất định phải cùng ngươi tỉ thí vậy. Lúc này một bên Kim Cách Lực mở miệng nói, ngươi đồng ý ký tên tử vong miễn trách thư à? Hiết An vẻ mặt ngưng lại, yên lặng nhìn Gia Lệ Văn. Chuyện này, đây chỉ là tỉ thí. Không cần cái kia đi. Muốn so với tái ngươi làm sao không đi thi đấu trên võ đài tỉ thí, chạy nơi này đến quấy rầy chúng ta. Kim Cách Lực cười lạnh nói. Hắn dù sao cũng là so với Gia Lệ Văn càng rõ ràng ứng phó như thế nào những phiền toái này. Trước đây hắn liền gặp được người như thế, muốn bắt hắn coi như đá đạp chân. Ngược lại thua đối với đối phương tới nói không hề tổn thất, nhưng là nếu như không cẩn thận thắng, như vậy chính là được cả danh và lợi. Huống chi Gia Lệ Văn nhưng là bị tôn sùng là đánh lộn giới người số 1, cái tên này thực sự là quá mê người. Nếu như có ai có thể đánh bại nàng, dù cho không phải ở trên lôi đài, vẫn như cũ có thể thu được to lớn danh lợi. Nếu như không thể ngăn chặn loại này bầu không khí, mặc dù đánh bại một cái, như vậy cũng sẽ liên tiếp có người đến khiêu khích Gia Lệ Văn. Đến thời điểm Gia Lệ Văn liền đem muốn đối mặt không ngừng nghỉ quấy rầy, Hiết An có chút sững sờ. Hắn tới khiêu chiến Gia Lệ Văn, nguyên bản liền không phải hắn bản ý, nhưng là hắn hiện tại thu rồi Án Giờ Dịch tiền, nếu như lúc này lùi bước, như vậy nên tiếp hắn, có thể chính là so với chết càng kết cục bi thảm. Ta, Gia Lệ Văn liếc mắt Hiết An, lòng bàn tay nhẹ nhàng nhấn ở trên bàn, trong phút chốc, trên bàn trong ly thủy đột nhiên lắp bắp dâng lên. Làm Gia Lệ Văn tay rời đi mặt bàn thời điểm, mặt bàn lưu lại một cái nhìn thấy mà giật mình trưởng ấn. Ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng một điểm, nếu như ngươi gật đầu, như vậy ngươi cũng đừng muốn lại đi dọc ra nơi này. Hiết An con ngươi đột nhiên co rút lại, trên mặt lộ ra thất kinh vẻ mặt, ta vậy thì đi. Hiết An chạy vội thoát đi hiện trường, chạy ra khách sạn sau, liền bị quản gia kéo vào án giờ dịch tòa lái bên trong. Dừng lại An tiên sinh, xem ra ngươi không có tuân thủ ước định của chúng ta. Án giờ dịch tâm trầm nhìn Hiết An. Án giờ dịch tiên sinh, không cần cùng người phụ nữ kia tỉ thí, ta đã xác định, nàng sẽ ám kính. Âu ngươi hệ so sánh thử đều không đủ tỉ thí, liền biết đối phương sẽ ám kính ngươi sẽ không là ở lừa gạt ta đi trước ngươi đã nói. Mặc dù là động thủ cũng chưa chắc có thể biết được đối phương có thể hay không ám kính, hiện tại không có động thủ, ngươi liền nhìn ra điều này làm cho ta cho rằng ngươi có phải là ở lừa gạt ta, vẫn là nói ta rất khỏe lừa gạt. Không, không phải, án giờ gì tiên sinh, người phụ nữ kia vừa nãy đã dùng qua ám kính, so với ta tưởng tượng càng đáng sợ. Hiết An vẫn như cũng là một mặt kinh hoàng, ta có thể 100% khẳng định, nàng sẽ ám kính. Hơn nữa ta hoài nghi nàng nắm giữ đánh lộn giới tranh chấp mấy trăm năm cũng không đủ có kết quả kỹ năng vật lộn xảo. Ân nói thế nào? Ám kính kỳ thực xuất hiện rất lâu thời gian, nhưng là ở trên lôi đài sử dụng cũng không phải rất tiện dụng, loại kỹ xảo này càng như là giết người thuật, mà không phải thuật đánh lộn, có điều cho tới nay đều có cái tranh luận, vậy thì là ám kính có hay không có thể tiến thêm một bước nữa, để ám kính có thể thích làm gì thì làm xê ao khống, nói thí dụ như bám vào ở trên tay hoặc là thân thể những bộ vị khác. Do đó tăng cường công kích, chỉ có điều bởi vì sẽ người thực sự là quá thiếu, trong lịch sử chưa từng có đồng thời vượt qua 5 cái hiểu được ám kính đánh luận ra, vì lẽ đó thành quả nghiên cứu vẫn không có đột phá, hơn nữa liền ngay cả những kia hiểu được ám kính người, bọn họ cũng là không hiểu ra sao thu được loại năng lực này, nhưng là ngay ở vừa. À nãy, ta thấy người phụ nữ kia sử dụng ám kính, hơn nữa nàng dùng chính là càng cao minh ám kính, vì lẽ đó ta khẳng định, đã thương con trai của ngươi người, nhất định là nàng. Ngươi nói thật sự án giờ dịch trong mắt Hàn Quang Đại Thịnh. Là đúng, ta khẳng định, ngươi có thể đi nhìn nàng vừa nãy tọa cái kia cái bàn tay của nàng nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn, liền có thể đem bàn lưu cái kế tiếp trưởng ấn, tuyệt đối không sai được. Lao ra, ta đi xem. Đi thôi. Quản gia nói liền xuống xe, quá mười mấy phút, trở về đến trên xe, đồng thời còn dẫn theo một phần quản chế phim âm bản. Lao ra, hắn nói không sai, đây là ngay lúc đó quản chế hình ảnh, ngài mời xem. Quản gia đem phim âm bản để vào máy truyền tin bên trong, trong hình Gia Lệ Văn nhẹ nhàng đưa tay nhấn ở trên bàn, sau đó trên bàn thủy ly nước đột nhiên như là sôi trào như thế, khi nàng tay rời đi thời điểm, trên bàn đã lưu lại một cái trường ấn. Án giờ dịch sắc mặt càng ngày càng âm trầm, đem còn lại tiền cho hắn. Người có thể đi rồi. Cảm tạ. Cảm tạ án giờ dịch tiên sinh. Hiết An mừng rỡ chạy ra ngoài xe, án giờ dịch ngón tay nhẹ nhàng gõ bên người tay vịt. Bọn họ không phải kẻn xin mời tới tham gia hôn lễ bằng hưu à, bọn họ tại sao muốn đối với kẻn dọa độc thủ. Lao ra, trên thế giới này rất nhiều lúc, cũng không nhất định phải có cừu hận tài năng nhất định phải xuống tay ác độc, nói thí dụ như đầy đủ lợi ích, có thể có người dùng tiền để bọn họ làm như vậy. Đem bọn họ mang tới trước mặt ta đến, ta cần phải biết bọn họ tại sao làm như thế, là ai bảo bọn họ làm như vậy. Lúc này án giờ dịch cho rằng, tối ngày hôm qua Gia Lệ Văn ba người rời đi trang viên. Cũng là bởi vì bọn họ có tật giật mình, vì lẽ đó cố ý rời đi trang viên. Như ngài mong muốn. Quản gia xuống xe. Hắn đã sắp xếp nhân thủ, chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng, sẽ tiến vào trong tiểu điếm. Hao Tổ Lâm, mang theo ngươi người, đi đem ba người kia mang đến lao ra nơi này đến. Quản gia, chết vẫn là hoạt. Hoạt. Người phụ nữ kia cần đặc biệt chú ý, nàng thuật đánh lộn mạnh phi thường. Nếu như tất yếu phải vậy, cho phép ngươi nổ súng, chỉ cần giữ lại tính mạng liền có thể. Được rồi, ta biết nên làm như thế nào. Hao Tổn giải dừng người tiến vào khách sạn. Tuy rằng hắn cảm giác mình một người liền có thể làm được, có điều việc này không thể qua loa, vì lẽ đó hắn vẫn là dẫn theo 10 người đồng thời hành động. Đi tới Gia Lệ Văn trước cửa phòng, Hao Tổn Lâm gõ gõ cửa. Không lâu lắm Gia Lệ Văn liền mở cửa, xem đi ra bên ngoài đứng một số người lớn, các ngươi tìm ai? Tìm ngươi, án giờ dịch lao ra muốn gặp ngươi. Ta không có hứng thú cùng hắn gặp mặt. Nói. Gia Lệ Văn liền muốn đóng cửa phòng. Nhưng là cửa nhốt vào một nửa, một khẩu súng nhân khẩu nhưng chỉ vào Gia Lệ Văn đầu, này e sợ không thể kìm được ngươi. Gia Lệ Văn nhìn trước mặt Hao Tổn Lâm, lại lần nữa mở cửa, chính diện đối mặt cái kia cây nhân khẩu chủ nhân. Các ngươi đây là định dùng cương à? Nếu như ngươi nhất định phải phản kháng, như vậy chúng ta chỉ có thể làm như thế. Hao Tổn Lâm hờ hững nói rằng, giúp ta cho chủ nhân của các ngươi truyền một lời. Gia Lệ Văn nói rằng, có lời gì, ngươi có thể ngay mặt cùng lao ra nói. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3506, hung hăng cọ rửa hiểm nghi. Đệ 3506 chương hung hăng cọ rửa hiểm nghi. Sau 10 phút, quản gia nhìn thấy Phí Lâm cùng thủ hạ của hắn vết thương đầy giấy, khập khiễng đi ra khách sạn. Các ngươi. Chuyện này quản gia đầy mặt ngạc nhiên. Phí Lâm trực tiếp sẽ khóc, lau nước mắt, quản gia. Người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia đánh chúng ta 10 phút. Nàng hoàn toàn không coi chúng ta là người. Rác rưởi. Các người đám rác rưởi này, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Các ngươi không đủ mang vũ khí à, ta không phải đã nói. Quản gia, chúng ta căn bản là đánh không chúng nàng, mặt đối mặt đều đánh không chúng nàng. Nói đi, muốn bao nhiêu người năng lực đem nàng mang tới. Phí Lâm cùng một đám thủ hạ dồn dập túi đầu, ai cũng không dám ngẩng đầu nhìn quản gia. 20 có đủ hay không? Mọi người không đủ phản ứng, quản gia lại nói, 30 người 50 ta cho các ngươi 100 người. Xem ra các ngươi đã hoàn toàn vô dụng. Quản gia mặt tối sầm lại nhìn Phí Lâm. Quản gia, người phụ nữ kia quá hung hãn. Coi như nhiều hơn nữa người cũng vô dụng thôi. Chỉ muốn các ngươi có thể nắm lấy nàng, bao nhiêu người cũng có thể, bị đánh cho một trận, các ngươi liền mất đi dũng khí à? Mọi người ngươi xem ta xem ngươi, tuy nói bọn họ bị đánh có chút bóng ma trong lòng, nhưng là nghe được quản gia, cảm giác vẫn là có thể thử một chút. Chỉ là, vừa nghĩ tới mới vừa rồi bị ẩu đánh thắng được trình, Phí Lâm liền không có lòng tin gì. Ta cho các ngươi triệu tập 100 người lại đây, sau đó đón lấy liền xem chính các ngươi, có lòng tin à? Có. Lấy ra một chút dũng khí, không muốn sợ hãi rụt rè, nói lại lần nữa, có lòng tin hay không? Có. Phí Lâm lấy hết dũng khí kêu lên. Quản gia trở lại bên trong xe, án giờ dịch liếc nhìn quản gia, ngươi xác định bọn họ năng lực giải quyết được. Lao ra, vậy ngài tin tưởng một người phụ nữ có thể cùng chúng ta Thiên Nguyên gia tộc đối kháng à? Đương nhiên không thể. Vì lẽ đó, Phí Lâm có thành công hay không không có bất kỳ quan hệ gì, đối với ngài tới nói. Khác nhau chỉ ở với thêm một cái bước đi cùng thiếu một cái bước đi mà thôi. Án giờ dịch thỏa mãn gật gù, đúng đấy, Thiên Nguyên gia tộc căn bản là không phải người phụ nữ kia có thể đối kháng. Dù cho Phí Lâm thất bại, cũng có điều là để cho mình nhiều hơn nữa ra tay một lần mà thôi. Quản gia rất dễ dàng liền triệu tập đến hơn 100 cái tay chân, những này tay chân đến từ chính Thiên Nguyên thành bang phái, mà những này bang phái trên thực tế đều là do Thiên Nguyên gia tộc khống chế. Phí Lâm mang theo tay chân mênh mông quần quận tiến vào khách sạn. Lúc này bên trong tiểu điếm đã hoàn toàn đình chỉ doanh nghiệp. Công nhân toàn bộ bị cấm chỉ tiến vào khách sạn, cái khác khách mời cũng toàn bộ bị di chuyển cách đi tới cái khác khách sạn. Phí Lâm tựa hồ đã quên vừa bị giáo huấn trải qua, dẫn dắt hơn 100 người, lại để cho hắn khôi phục hăng hái. Chỉ có điều, cùng với ngược lại chính là, bởi vì Phí Lâm quấy rầy, dẫn đến nguyên bản vừa bình phục tâm tình lại một lần bị làm tức giận. Có điều ở đánh đập Phí Lâm sau, Gia Lệ Văn được phát tiết, vì lẽ đó tâm tình cũng coi như là có chuyển biến tốt. Nhưng là giờ khắc này Gia Lệ Văn, lại như là một cái thùng thuốc súng như thế, lúc nào cũng có thể bộc phát ra. Lúc này Phí Lâm đã dẫn người đến Gia Lệ Văn ngoài cửa, hắn hét lớn một tiếng, cho ta đem cửa đập ra, đem người phụ nữ kia đẩy ra ngoài. Những này bang phái thành viên ngay lập tức sẽ bắt đầu phá cửa, 2-3 lần liền đem cửa đập nát, sau đó vọt vào trong phòng. Toàn bộ đi vào. Lão đại, đã đi vào mười mấy người, không chen vào được đi. Ta chính là muốn không chen vào được. Để người phụ nữ kia liền động thủ không gian đều không có. Phí Lâm tự cho là cái kế hoạch này không sai, nhưng là một cái bóng người từ trong phòng đập phá đi ra, trong nháy mắt liền đem chu vi mấy người thai vạ tới, Phí Lâm vẫn như cũ không đủ phản ứng lại. Bên trong đi ra trên, Gia Lệ Văn mặt tối sầm lại, vô néo cái cổ, trên người then chốt ở phát sinh bạo động một giống như âm thanh. Phí Lâm sợ hết hồn, nhìn về phía Gia Lệ Văn thời điểm, tiếp xúc được cặp kia bao hàm vô cùng lửa giận con mắt, sợ đến hắn trực tiếp lui một bước. Phí Lâm nuốt ngụm nước miếng, lên cho ta. Một cái bang phái thành viên vọt tới Gia Lệ Văn trước mặt, bị Gia Lệ Văn bàn tay xuyên thấu lồng ngực, sau đó máu thịt be bét nằm trên đất, không chết, nhưng là cũng cách cái chết không xa. Gia Lệ Văn hướng về bên ngoài đi ra, mấy cái gan lớn muốn từ phía sau tập kích Gia Lệ Văn, nhưng là đều là bị Gia Lệ Văn một chiêu đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác. Ngươi đã thành công làm tức giận ta. Gia Lệ Văn âm thanh ở Phí Lâm bên thai quanh quẩn, cái kia khác nào đến từ trong vực sâu khủng bố kinh động gào rít. Chúng ta nhiều người như vậy. Sẽ sợ ngươi à? Ngươi nên sợ sệt. Khách sạn đi ra trên bắt đầu truyền đến liên tiếp khốc liệt tiếng kêu. Bị làm tức giận Gia Lệ Văn có bao nhiêu đáng sợ. Không có trực tiếp đối mặt quá nàng người, là không thể nào tưởng tượng được. Hiện tại Phí Lâm biết rồi, Gia Lệ Văn không đủ giết một người. nhưng là mỗi người đều đang cùng Gia Lệ Văn tiếp xúc sau, liền cũng lại không đủ đứng lên đến. Hơn nữa Gia Lệ Văn mỗi một chiêu ra tay, đều nhất định mang huyết. Phí Lâm trong đầu đột nhiên bính ra một cái từ, hung thú. Tuy rằng cái từ này rất ít là dùng để hình dung nữ nhân, nhưng là hiện tại, cái này nữ nhân xinh đẹp ở trong mắt hắn, không có một chút nào vẻ đẹp, có chỉ có tàn bạo cùng khát máu. Nửa giờ sau, quản gia nhìn thấy khách sạn cửa ra đến một bóng người, là Gia Lệ Văn. Lao ra, người phụ nữ kia chạy đến. Quản gia trên mặt vui vẻ, hắn nhìn thấy Gia Lệ Văn cả người đều là huyết, xem ra là bị đánh rất thảm đi. Có điều sau một khắc, quản gia liền không cười nổi, bởi vì hắn nhìn thấy Gia Lệ Văn trên tay kéo một cái đấm máu người, người kia không phải người khác, chính là Phí Lâm. Gia Lệ Văn ánh mắt ở khách sạn ở ngoài quét ngang, rốt cục, nàng khóa chặt một chiếc màu đen xe con, nàng bắt đầu hướng về chiếc kia màu đen xe con đi tới. Quản gia sắc mặt kinh biến, nhanh, nhanh lái xe, bay lên để đến. Phía trước bảo tiêu không đủ rõ ràng xảy ra chuyện gì, quản gia thúc càng nóng tính, nhanh lái xe cho ta. Bảo tiêu này mới phản ứng được, vội vã nổ máy xe, xe thăng lên liếu không bên trong. Nhưng là sau một khắc, xe chấn động mạnh, chỉ thấy trước xe che lên nhảy lên tới một người, xe mất khống chế đập xuống, cũng còn tốt độ cao liền khoảng 10 mét, không cao lắm. Nhưng là bên trong xe bảo tiêu, quản gia cùng ản dở dịp, tất cả đều xuất thất điên bắt đảo. Nhiên cửa sau xe liền bị xé ra, cái này thép hợp kim chế thành cửa xe, chỉ cần không phải bị chiến lược vũ khí khoảng cách gần lan đến, hầu như không có cái gì thường quy binh khí có thể phá hoại. Nhưng là hiện tại, cái này cứng rắn không thể phá vỡ cửa xe, lại bị một đôi bàn tay bằng thịt mạnh mẽ gỡ bỏ. Một tiếng, Gia Lệ Văn ném mất trên tay vặn vẹo cửa xe. Cút cho ta xuống xe. Gia Lệ Văn tầng tầng nện ở trên mui xe, nổ vang để bên trong xe ba người lỗ thai sản sinh đủ thai. Ta lại nói một lần cuối cùng, lăn xuống xe. Quản gia cùng án giờ dịch xuống xe, hai người cũng không dám nhìn Gia Lệ Văn. Giờ khác này Gia Lệ Văn thật sự có điểm đáng sợ. Không, không phải có chút. Là phi thường đáng sợ. Gia Lệ Văn nhìn án giờ dịp, ta có thể khoan dung ngươi một lần, hai lần. Không có nghĩa là ta sẽ tiếp tục khoan dung ngươi lần thứ ba, ngươi là phụ thân của kẻn, vì lẽ đó ngươi tốt nhất có chút tự mình biết mình, không cần chờ đến kẻn cầu để ta buông tha cha của hắn. Ngươi còn có mặt mũi nhắc lên kẻn. Hắn hiện tại bị ngươi hại tiến vào bệnh viện. Lao ra quản gia muốn ngăn cản án giờ dịp, hắn lo lắng Gia Lệ Văn sẽ nhờ đó thẹn quá thành giận, đến thời điểm trực tiếp không nể mặt mũi. Có điều Gia Lệ Văn phản ứng nhưng có điểm kinh ngạc, nàng không rõ nhìn án giờ gì, kẻn làm sao. Thiếu ở nơi đó trang vô tội, đừng tưởng rằng không có ai biết là ngươi làm ra. Gia Lệ Văn một trưởng nện ở nóc xe, trên mui xe lưu cái kế tiếp khủng bố trường ấn. Ta mặc kệ ngươi cho rằng ta đã làm gì, ta hiện tại chỉ muốn biết kẻn làm sao. Kẻn ở bệnh viện, hắn hiện tại sắp chết rồi. Ngươi hiện tại hài lòng chưa? Gia Lệ Văn lạnh lùng liếc mắt án giờ gì, ngươi vì sao lại cho rằng là ta làm ra? Ám kính. Án giờ dịch nói rằng, cõi đời này sẽ am kính người đã ít lại càng ít, mà ngươi là duy nhất một cái ở thiên nguyên thành người, chứ ngươi ra, còn năng lực là ai? Ha ha, Gia Lệ Văn cười xoay người, trong tiếng cười tràn ngập trào phúng. Đối thoại không đủ nói rõ ràng, không cho đi. Án giờ dịch ngăn ở Gia Lệ Văn trước mặt. Hừ. Gia Lệ Văn sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống, một luồng khí lưu quay về án giờ dịch đập vào mặt mà đi, án giờ dịch trực tiếp bị quật bay mấy mét ở ngoài. Chuyện này. Ngươi án giờ dịch không tự chủ được run lập cập, xảy ra chuyện gì? Vừa nãy cái kia nháy mắt, hắn phảng phất trải qua một lần tử vong. Cái kia cảm giác khủng bố, để hắn đau đến không muốn sống. Nếu như ta muốn giết người, các ngươi lấy cho các ngươi phát hiện à? Gia Lệ Văn cười lạnh nói, nếu như ta muốn giết người, ta căn bản cũng không cần phủ nhận, hơn nữa kẻn cũng sẽ không chỉ là sắp chết rồi, hắn khả năng liền đi bệnh viện cơ hội đều không có, mà trong bệnh viện bất kỳ máy móc đều không thể kiểm tra ra hắn nguyên nhân cái chết. Mặc kệ. Bất kể nói thế nào, ngươi đều có trọng đại hiểm nghi. Gia Lệ Văn hướng về án giờ dịch đi tới, nếu như là ta thương tổn kẻn, các ngươi cho rằng, các ngươi hiện tại còn sống được à? Ta có phải là nên liền các ngươi đồng thời giết, tỉnh phiên phước. Án giờ dịch cùng quản gia sắc mặt đều trở nên rất khó coi, bọn họ cho rằng, tuy rằng lần hành động này thất bại, nhưng là Gia Lệ Văn vẫn như cũ không cách nào và toàn bộ thiên nguyên gia tộc đối kháng. Nhưng là hiện tại vấn đề ở chỗ, bên cạnh bọn họ cũng không đủ bảo vệ sức mạnh. Cho nên nói, xin mời dùng các ngươi hóc heo nghĩ rõ ràng, trở lại cùng ta là địch, nếu như các ngươi đồng ý tiếp tục vờ ngớ ngẩn, như vậy ta không ngại sẽ ở cái chết của ta danh sách bên trong nhiều hơn nữa tăng thêm hai cái, ngớ ngẩn. Trên thực tế, ở Gia Lệ Văn sau khi nói xong, án giờ dịch cùng quản gia cũng đã khả nghi. Sự tình xác thực như Gia Lệ Văn nói, nếu như là nàng xuống tay với kẻn, nàng cũng sẽ bởi vì sự tình bại lộ, do đó đem hai người bọn họ đồng thời giết, miễn cho hậu hoạn vô cùng. Hung thủ cũng sẽ không ngây thơ cho rằng, nói như vậy liền năng lực cọ rửa hiểm nghi. Hơn nữa án giờ dịch cùng quản gia cũng đều phát hiện một điểm, đó chính là bọn họ chứng cứ đều quá chủ quan, xem ra che che giấu giấu, trên thực tế lại rất dễ dàng bị phát hiện. Ở tại bọn hắn bình tĩnh lại tâm tình sau, bọn họ cảm giác hung thủ không giống như là đang ẩn nút, càng như là đang cố ý dẫn dắt bọn họ chỉ về ra lệ văn. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3507, Bác sĩ. Đệ 3507 chương Bác sĩ. Án giờ dịch đang chần chờ sau một lúc lâu, đuổi theo ra lệ văn bước chân, thật sự không có quan hệ gì với ngươi. Cút. Ra lệ văn đối với án giờ dịch căn bản là không coi ra gì. Nàng đối với án giờ dịch căm ghét tới cực điểm, nàng thật không rõ, loại này ngu xuẩn làm sao có thể làm to lớn một cái gia tộc gia chủ. Có điều nàng đúng là có thể lý giải, lấy ở cùng kẻn làm sao sẽ là cái kia đức hạnh. Kỳ thực nàng này vẫn đúng là oan uổng án giờ dịch, án giờ dịch cũng là ở con trai của chính mình sự tình trên, tài năng sẽ mất đúng mực. Án giờ dịch hiện tại suy nghĩ một chút, xác thực cảm giác mình rất xuẩn. Nhân vì cái này động cơ liền rất không rõ ràng. Chỉ có điều là bọn họ một phương diện cho rằng Gia Lệ Văn là bị người thuê. Nhưng là nếu như cẩn thận suy nghĩ một chút, liền sẽ phát hiện cái này suy đoán căn bản là khó mà cân nhắc được. Mà bọn họ hết thể suy đoán, đều là căn cứ vào một cái chủ quan nhận thức. Đầu tiên là Gia Lệ Văn là đánh lộn ra, hiểu được cam kính. Cơ sở này nhìn như bền chắc, trên thực tế lại trăm ngàn chỗ hở. Lúc trước Hiết An đã nói, hiện nay đã biết hiểu được cam kính đánh lộn ra có 3 cái, Gia Lệ Văn xem như là thứ 4. Nhưng là có thể xuất hiện thứ 4, như vậy tự nhiên có thể xuất hiện thứ 5, thậm chí là càng nhiều. Hơn nữa liền án giờ dịch bản thân biết, cao thủ không hẳn đều là đánh lộn ra, mà đánh lộn ra không hẳn chính là mạnh nhất cao thủ. Ở lính đánh thuê bên trong, ở sát thủ giới bên trong, cao thủ chỗ nào cũng có. Đương nhiên, này cũng không ý nghĩa Gia Lệ Văn liền cọ rửa hiểm nghi, chỉ có điều nàng theo hiểm nghi lớn nhất đã biến thành khá nhỏ hiểm nghi. Bởi vì Gia Lệ Văn dù sao cùng ngày là cùng con trai của chính mình từng có tiếp xúc. Chỉ có điều là trước những kia suy đoán cùng khả nghi điểm đều bị lật đổ mà thôi. Gia Lệ Văn nữ sĩ, ta vì chính mình lỗ mãng cảm thấy xin lỗi. Ta không có hứng thú nghe ngươi dối cha ấy nấy, ta hiện tại chỉ muốn biết Ken tình huống. Ta có thể đưa ngươi đi bệnh viện. Hắn ở bệnh viện nào chính ta đi. Ta đưa ngươi càng thuận tiện. Ta nói rồi chính mình đi, ta không muốn cùng ngươi cùng đường. Ta cần bù đắp chính mình phạm sai lầm nộ, để ta đưa ngươi đi đi. Lao nương muốn thay quần áo, cút cho ta. Ngậy. Chuyện của tôi lốt nét. Lao ra, ngươi chân tướng tin người phụ nữ kia. Không phải vậy vậy. Tuy rằng nàng hiện tại hiểm nghi không lớn, nhưng là dù sao vẫn chưa hoàn toàn tẩy thoát hiểm nghi, tùy tiện làm cho nàng đi gặp thiếu gia, ta sợ. Được rồi, ta biết nên làm như thế nào. Không lâu lắm, Gia Lệ Văn lần thứ 2 theo khách sạn đi ra, Bạch Thần cùng Kim Cách Lực cũng theo bên người. Án giờ dịch lập tức đổi một bộ nụ cười, đi lên phía trước, Gia Lệ Văn nữ sĩ. Ta lần thứ 2 vì chính mình hành vi ngu xuẩn xin lỗi ngươi. Đột nhiên, án giờ dịch thân thể đau đớn một hồi, sau đó hắn liền phát hiện mình không thể động, hắn muốn mở miệng nói chuyện, nhưng cũng nói không ra lời. Ngươi chuyện này đối với ngươi trừng phạt. Nói xong, Gia Lệ Văn xoay người rời đi. Án giờ dịch vẻ mặt đọc lại, thân thể cũng như vậy xác định ở tại chỗ. Quá hồi lâu, ở bên cạnh xe quản gia phát hiện không đúng, chính mình lao ra làm sao vẫn đứng tại chỗ. Hơn nữa hắn thật giống đã duy trì rất lâu cái kia động tác. Hắn rốt cục chạy tiến lên. Lao ra, lao ra. Ngươi làm sao? Án giờ dịch gò má hơi hơi co rúm, vẫn ở cho quản gia nháy mắt. Quản gia cũng hoảng hồn, hắn hoàn toàn chưa từng gặp qua tình huống như thế. Cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể để bảo tiêu trước tiên đem án giờ dịch chuyển tới trong xe. Quản gia hỏi dò bên người bảo tiêu, mấy cái bảo tiêu cũng là chưa từng gặp qua tình huống như thế, vì lẽ đó cũng là không tìm được manh mối. Cuối cùng quản gia chỉ có thể đem án giờ dịch đưa đi bệnh viện, đến bệnh viện thời điểm. Vừa vặn nhìn thấy Gia Lệ Văn, Bạch Thần cùng Kim Cách Lực đi vào. Khốn nạn! Án giờ dịch đột nhiên mở miệng nói kêu lên. Lao ra, ngươi! Ta có thể nói chuyện. Ta năng động. Án giờ dịch mừng rỡ như điên, vừa nay hắn thật sợ cả đời đều như vậy, vậy còn không như chết rồi quên đi. Hắn biết tất cả những thứ này đều là Gia Lệ Văn dở cho quỷ, vừa nãy nhìn thấy Gia Lệ Văn thời điểm. Hắn không nhịn được lên tiếng mắng, không nghĩ tới lại lập tức liền có thể nói chuyện năng động. Án giờ dịch tiên sinh. Nhìn thấy ngươi không có chuyện gì, ta rất cao hứng. Có điều, ngươi tốt nhất chăm sóc chính mình cái miệng đó, nếu không, lần sau có thể chính là cả đời không thể nói chuyện không thể động. Án giờ dịch đúng lúc ngậm miệng lại, trong mắt lóe ra mấy phần kiên kỵ. Được rồi, án giờ dịch tiên sinh, mang chúng ta đi xem cần đi. Chuyện này án giờ dịch lại bắt đầu do dự dâng lên, nguyên bản là đã nghĩ kỹ, nhưng là dù sao ra Lệ Văn còn có hiểm nghi, đến bệnh viện, hắn lại bắt đầu lo lắng, nếu như mình suy đoán sai lầm làm sao bây giờ, nếu như ra Lệ Văn đúng là hung thủ làm sao bây giờ. Án giờ gì tiên sinh, dù cho ngươi không nói, chúng ta cũng tìm đến, hơn nữa nếu như ta thật sự muốn giết kẻn, chỉ sợ hắn bất luận làm sao đều không sống nổi. Ngươi cũng không nên đem nhà ta an toàn biện pháp nghĩ tới quá rộng rãi, ta lúc trước phái quá khứ người, chỉ có điều là bên ngoài tìm, sức mạnh chân chính ngươi còn không có kiến thức quá. Vậy thì không cần cùng ta khoe khoang, ta không muốn cùng ngươi làm thêm phí lời. Án giờ gì cuối cùng vẫn là mang theo ra Lệ Văn ba người đi tới lễ trọng chứng giám hộ thất. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, có thể nhìn thấy lễ bộ ngực bị mở ra, sau đó một cái người máy cánh tay đưa vào liên tiếp theo lễ ở trái tim. Lấy máy móc phương thức vì là lệ ở trái tim tiến hành lên bác. Gia Lệ Văn cùng Bạch Thần liếc mắt nhìn nhau, Gia Lệ Văn quay đầu nói với Án Giờ Dịp, đem bác sĩ kêu đến. Ngươi muốn biết tình huống thế nào ta có thể nói cho ngươi. Ta không phải phải thấu hiểu tình huống, ta là phải nói cho bác sĩ, làm sao chưa kèn. Ngươi là bác sĩ à? Ngươi cho rằng cõi đời này có người có thể so với ta càng hiểu rõ am kính à? Ngươi biết nói sao chữa khỏi kèn? Án Giờ Dịp sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn Gia Lệ Văn. Đi đem y sĩ trưởng gọi tới. Án Giờ Dịch đối với quản gia nói rằng. Không lâu lắm, quản gia đi mà quay lại, đem bác sĩ gọi tới. Án Giờ Dịch tiên sinh. Bác sĩ cung cung kính kính hướng về Án Giờ Dịch thăm hỏi. Carlos, này mấy cái là bạn của Kèn, ngươi cùng bọn họ nói một chút Kèn tình huống. Hắn là Kèn y sĩ trưởng, đồng thời cũng là Kèn tư nhân bác sĩ, hắn đối với Kèn thân thể hiểu rõ nhất. Carlos dùng ánh mắt hoài nghi liếc nhìn ra Lệ Văn ba người, ở thoáng trần chờ sau. Vẫn là mở miệng nói rõ Kèn tình huống. Không biết bệnh viện các ngươi là lấy cái gì máy móc đến đo lường ám kính? Ra Lệ Văn hỏi. Là dùng huyết học phản ứng máy móc, là một loại dùng tới kiểm tra bị năng lượng vũ khí thương tổn người bị thương ý dùng máy móc. Cắt lốt hồi đáp. Vậy ngươi đã kiểm tra đầu góc của hắn tình huống à? Đã kiểm tra tất cả bình thường. Đúng là tất cả bình thường à? Lúc này Bạch Thần mở miệng. Ta cho rằng chuyên nghiệp y học trên sự tình, không cần thiết hướng về các ngươi giải thích nhiều như vậy. Đối. Ngươi luyện đánh lộn bao lâu? Bạch Thần đột nhiên hỏi. Ân cái gì? Tất cả mọi người sửng sốt một chút, không rõ nhìn Bạch Thần. Nhưng là cắt lốt nhưng vẻ mặt đại biến, theo bản năng lui về phía sau một bước. Ta chưa từng luyện đánh lộn. Ngươi hổ khẩu muốn vết chai, đó là quanh năm nắm tay người mới sẽ lưu lại thô kén, còn có ngươi bước đi tư thế, trong lúc phất tay, đều hiển lộ ra ngươi là cái quanh năm tập luyện đánh lộn người. Lúc này cắt lốt còn duy trì bình tĩnh, hồi đáp, ta bình thường có đi phòng tập thể hình. Những này kén là sử dụng tập thể hình khí tài sau lưu lại, ngươi khả năng là lầm đi. Ha ha. Phòng tập thể hình còn năng lực luyện được cam kính, không sai a. Bạch Thần nở nụ cười. Cắt lốt lui về phía sau một bước, đột nhiên đứng ở sau lưng Kim Cách Lực đẩy đem cắt lốt. Cắt lốt theo bản năng phản ứng, trở tay hướng về Kim Cách Lực vung quyền. Nhưng là quả đấm của hắn vung đến một nửa, liền bị Kim Cách Lực nắm chặt rồi nắm đấm. Này quyền lực nói không sai. Kim Cách Lực nhẹ nhàng buông lỏng, đem cắt lốt đánh văng ra nửa bước. Án Giờ Dịch con mắt mánh liệt mở ra, một bên quản gia nheo mắt lại, trầm ngâm nửa buổi, lao ra, hai ngày trước thiếu gia đến bệnh viện làm hôn tiền thân thể kiểm tra, là cắt lốt cho hắn làm kiểm tra. Cắt lốt, ngươi dám hại con trai của ta. Án Giờ Dịch lần này rốt cục có thể hoàn toàn xác định, là cắt lốt đối với con trai của hắn đã hạ thủ. Cắt lốt ngay lập tức sẽ muốn cướp đường chạy trốn, nhưng là Kim Cách Lực đã chặn đứng đường đi của hắn. Không muốn chết liền cút ngay. Cắt lốt hét lớn một tiếng, toàn lực một quyền vung hướng về Kim Cách Lực. Kim Cách Lực không né không tránh, cũng không chống đối, mặc cho Cắt Lốt nắm đấm hạ thấp ở trên mặt. Án Giờ Dịch nhìn thấy tình cảnh này, cho rằng Kim Cách Lực cũng bị thương tổn được. Nhưng là kết quả nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Kim Cách Lực trên mặt bị đánh một quyền, nhưng không hề động một chút nào, trái lại Cắt Lốt công kích Kim Cách Lực, chính mình nhưng khoanh tay lui hai bước, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ thống khổ. Nay quyền sức mạnh cũng không sai, để ta cảm giác có chút thống. Người cũng sẽ ám kính. Ha ha, Kim Cách Lực nở nụ cười. Gia Lệ Văn cùng Bạch Thần đều nở nụ cười. Cắt lốt trong miệng ám kính chính là nội lực, người bình thường là rất khó luyện ra nội lực, không có hệ thống học tập, không có cơ sở công pháp, muốn luyện được nội lực, hầu như là chuyện không thể nào. Mỗi người khi sinh ra thời điểm, đều là mang có một tia tiên thiên chi khí tụ ở trong cơ thể, mãi cho đến 4, 5 tuổi thời điểm tài năng sẽ từ từ tàn đi. Có điều, có mấy người nhờ số trời run rủi, ở tiên thiên chi khí còn chưa hoàn toàn tan hết trước, được một số thiên tài địa bảo. Củng cố trụ chưa hề hoàn toàn tản đi tiên thiên chi khí, lâu dần, tiên thiên chi khí chuyển thành sau này, cũng là thành nội lực. Tình huống như thế tuy rằng phi thường ít ỏi, nhưng là cũng không phải hoàn toàn không có. Cắt lốt quay đầu lại, nhìn thấy Gia Lệ Văn ở quá đạo một mặt khác, hắn biết Gia Lệ Văn tuyệt đối không phải hắn có khả năng ngang hàng, vì lẽ đó hắn chỉ có thể nhìn hướng về bên cạnh ản dở dịch cùng quảng ra. Rất hiển nhiên, hắn biết mình hiện tại đã bại lộ, như vậy cũng chỉ năng lực nghĩ biện pháp thoát thân. Án giờ di cùng quản gia cũng đã chú ý tới Cắt Lốt ánh mắt bất thiện, hai người sợ đến vội vã trốn hướng về Gia Lệ Văn phương hướng. Cắt Lốt ngay lập tức sẽ hướng về hai người trộm tới, chỉ muốn bắt bọn hắn lại hai cái làm con tin, chính mình liền năng lực toàn thân trở ra. Gia Lệ Văn về phía trước bước ra một bước, vừa giơ tay lên, Cắt Lốt đã lui về phía sau. Ngươi không giống như là cái bác sĩ, phản ứng của ngươi thần kinh xem ra như là ở võ đài thi đấu bên trong rèn luyện quá. Gia Lệ Văn nhìn trước mắt Cắt Lốt. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3508, bởi vì ngươi. Đệ 3508 chương bởi vì ngươi. Một bên quản gia đột nhiên nói rằng, lao ra, người này không phải Cắt Lốt. Ô A Đức Lý Kỳ nghi hoặc nhìn quản gia. Cắt Lốt là nhà chúng ta đầu bếp hạ vẹt cháu trai, từ nhỏ đến lớn, ta đã thấy rất nhiều thứ, sử dụng chính là trí tuệ cường hóa thuốc, chuyên nghiệp là y học cùng sinh vật học, tố chất thân thể vẫn luôn rất phổ thông, xưa nay không nghe nói hắn có luyện đánh lộn. Cái này không phải Cắt Lốt, cái kia chân chính Cắt Lốt vậy. E sợ quản gia nhỏ giọng, tuy rằng hắn không đủ nói hết lời toàn, nhưng là ý tứ đã rất rõ ràng. Cái này giả mạo Cắt Lốt thay thế được chân chính Cắt Lốt, hơn nữa còn không biết dài bao nhiêu thời gian, như vậy chân chính Cắt Lốt khả năng đã bị diệt khẩu. Cắt Lốt nhìn thấy Gia Lệ Văn đến trước mặt mình, hắn đã không đường có thể trốn, có điều hắn hiển nhiên là chuẩn bị liều chết một kích, quay về Gia Lệ Văn bày ra công thủ tư thái. Hắn biết Gia Lệ Văn rất mạnh, hắn xem qua Gia Lệ Văn video chiến đấu tuyển tập. Hắn cũng cùng đại đa số đánh lộn ra như thế, nghiên cứu qua Gia Lệ Văn, cũng nỗ lực thông qua nghiên cứu đến đánh bại Gia Lệ Văn. Nhưng là, chỉ có chân chính đối với Gia Lệ Văn thời điểm, hắn mới biết Gia Lệ Văn mạnh bao nhiêu. Đó là thông qua video không cảm giác được cảm giác ngột ngạt, mặc dù Gia Lệ Văn không có bất kỳ tư thế, chỉ là đứng trước mặt chính mình, Cắt Lốt cũng đã vắt hết óc, muốn làm sao ra tay. Cắt Lốt động thủ trước, khả năng này là hắn suốt đời đặc sắc nhất tuyệt luân một quyền. Góc độ, tốc độ, sức mạnh đều gần như hoàn mỹ. Hắn tin tưởng, nếu như ở trên lôi đài, cú đấm này có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào. Nhưng là, hắn đối mặt chính là Gia Lệ Văn. Gia Lệ Văn nhấc tay nắm lấy Cắt Lốt nắm đấm, lại như là tiếp được một cái ném tới được bóng cao su như thế ung dung. Sau đó Cắt Lốt nghe được xương cốt nát tan âm thanh, theo Gia Lệ Văn bàn tay chuyển tới một luồng mánh liệt tam kính, đem ven đường huyết nhục cùng xương cốt như bẻ cảnh khô một giống như nát tan đi. Cắt Lốt vẫn lấy làm kiêu ngạo ám kính. Đối mặt Gia Lệ Văn ám kính, ô nhu liền dường như một con cựu nhỏ. Chỉnh cánh tay trong nháy mắt nổ tung, Cắt Lốt ngã trên mặt đất kêu rên. Án giờ dịch nhìn thấy này màn, không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra, đây chính là ám kính à. Rõ ràng Gia Lệ Văn không núp nhích, nhưng là Cắt Lốt chỉnh cánh tay trong nháy mắt vận thành bánh quai trèo, cuối cùng nứt toát nát tan. Thủ đoạn này thực sự là quá hung tàn, so với Gia Lệ Văn bây giờ đối với Cắt Lốt cử động, lúc trước đối với hắn thực sự là quá ô nhu. Mà cùng Gia Lệ Văn so với Cắt Lốt thì lại càng như là yếu đuối mong manh bé gái. Cắt Lốt ở Gia Lệ Văn trước mặt, căn bản là không hề sức chống cự. Gia Lệ Văn chính là một ngọn núi lớn, Cắt Lốt vắt hết óc cũng không thể vượt qua núi lớn. Nói đi, tại sao muốn giết kẻn? Cắt Lốt hai mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm Gia Lệ Văn, bởi vì ngươi, ta. Án giờ dịch cùng quản gia không khỏi nhìn về phía Gia Lệ Văn, việc này không phải đã không có quan hệ gì với nàng à? Làm sao Cắt Lốt còn nói là bởi vì Gia Lệ Văn? Vẫn là nói. Cắt Lốt tuyệt vọng hạ phản cắn Gia Lệ Văn một cái. Nếu là như vậy, vậy thì quá ngu xuẩn, lúc này ản giờ dịch căn bản là sẽ không tin tưởng Cắt Lốt. Ta biết ngươi hả? Trên thế giới này, không cần nhận thức, sát thủ cần biết hắn mỗi một cái mục tiêu hả? Ngươi là sát thủ. Ta không phải sát thủ, có điều ta một lần nữa đứng lên đến điều kiện chính là dùng ám kính giết kèn. Cắt Lốt mang theo vài phần tự dễ ước, mãi đến tận vừa nãy, nhìn thấy ngươi thời điểm, ta tài năng rõ ràng, nguyên lai tất cả những thứ này đều là bởi vì ngươi. Lúc này chúng người cũng đã có chút rõ ràng, Cắt Lốt bị người ủy thác, dùng ám kính giết kẻn, lấy này để hãm hại Gia Lệ Văn. Nhưng là, tất cả những thứ này lại là vì cái gì? Án giờ dịch đột nhiên kêu lên, ngươi là đường khắc cái kia bị người ở trên lôi đài trọng thương xuất ngũ đánh lộn tuyển thủ. Lúc trước quản gia tìm đến Hiết An đã nói cái này gọi là đường khắc đánh lộn tuyển thủ, thực lực của hắn cũng không phải rất xuất chúng, có điều hắn nhưng nắm giữ người khác không có ám kính, sau đó bởi vì một cuộc tranh tài bên trong bị đối thủ trọng thương. Khiến hắn xuất ngũ, có người nói thương thế của hắn là trung khu thần kinh bị hao tổn, hiện nay y học trình độ là không cách nào chữa trị loại này thần kinh bị hao tổn. Vì lẽ đó không đủ có ngoài ý muốn, như vậy đừng khắc đem cả đời ngồi ở xe lăn, thậm chí ngay cả sinh hoạt đều không thể tự gánh vác. Rất vinh hạnh, còn có người nhớ tên của ta. Cắt Lốt tự rêu nói rằng, chân chính Cắt Lốt vậy ngươi đem hắn làm sao quản gia hỏi. Ta không biết, ta tiếp nhận rồi nhiệm vụ này, cũng tiếp nhận rồi thân phận này, hết thảy tất cả đều là người khác sắp xếp. Là ai bảo ngươi như thế làm ra đối phương là ai? Ta không biết. Đến lúc này, ngươi còn dự định ẩn giấu à? Án giờ dịch hừ lạnh nói, hắn hiển nhiên sẽ không bỏ qua gan này dám thương tổn tới mình nhi tử người. Có điều trước lúc này, hắn vẫn cần phải hiểu rõ, là ai muốn thương tổn con trai của hắn. Ta theo thừa nhận bắt đầu, không có ý định ẩn giấu. Án giờ dịch tiên sinh, ta biết thủ đoạn của ngươi, ta cũng không cảm thấy ta năng lực ở ngươi nghiêm hình hạ ẩn giấu cái gì. Có điều ngươi làm hết thảy đều chỉ là phí công, ta xác thực không biết đối phương là ai. Lúc này Bạch Thần mở miệng, cùng ngươi tiếp xúc, là cô gái. Cắt Lốt sửng sốt một chút, hơi hơi chần chờ một chút, sau đó gật gật đầu. Nàng gọi Angela. Nàng không đủ nói. Bạch Thần, ngươi biết nàng. Nàng hiển nhiên là muốn gây nên chúng ta cùng Thiên Nguyên gia tộc trực tiếp va chạm, khả năng là hy nhìn chúng ta đem toàn bộ Thiên Nguyên gia tộc đều giết sạch đi. Án Giờ Dịch mí mắt nhảy lên, nữ nhân này là ai? Bạch Thần nhìn về phía Án Giờ Dịch, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Án Giờ Dịch mặt tại chỗ liền đen, ra lệ văn thì thôi. Như thế một tên tiểu quỷ đều có thể cho mình suy sắc mặt. Chỉ là, việc này nguyên vốn là hắn đối lý trước, hắn hiện tại cũng có chút ít pháp lại tự cao tự đại. Gia Lệ Văn nữ sĩ, ngươi có phải là nên quản giáo một hồi con trai của ngươi? Thật không tiện, nhà chúng ta đều là này đức hạnh. Gia Lệ Văn cười lạnh nói, đem cửa phòng bệnh mở ra. Ta tại sao muốn nghe lời ngươi? Ản Giờ Dịch cảm giác mình bị làm mất mặt, tự nhiên muốn tìm về bãi. Ngươi xác định không cần ta đến trị liệu kèn à? Ta... Án Giờ Dịch suýt chút nữa một cái lao huyết không đủ phun ra ngoài, cuối cùng yên đối với bên người quản gia nói, mở cửa ra. Án Giờ Dịch cảm giác ngược đường một hơi, làm sao cũng không nuốt trôi, quay đầu liếc nhìn Cắt Lốt, không, giờ khác này phải gọi hắn đường khác. Đem hắn mang xuống, nhìn hắn còn có cái gì ẩn giấu. Án Giờ Dịch theo Gia Lệ Văn tiến vào phòng bệnh, nhìn dựa vào cơ khí duy sản sinh nhi tử vô cùng đau đớn. Có điều hắn cũng hiếu kỳ, Gia Lệ Văn phải như thế nào trị liệu con trai của chính mình. Hắn đối với Gia Lệ Văn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, hắn tin tưởng Gia Lệ Văn là cái xuất sắc đánh lộn ra, có điều đánh lộn ra cùng bác sĩ sự chênh lệch 108.000 dặm, năng lực hy vọng một cái đánh lộn ra đi trị liệu một cái liền bác sĩ đều bó tay toàn tập bệnh nhân à. Gia Lệ Văn đi tới lễ ở trước mặt, Án Giờ Dịch không cảm thấy sờ sờ trong lồng ngực vũ khí. Tuy rằng Gia Lệ Văn đã cọ rửa hiểm nghi, nhưng là Án Giờ Dịch vẫn như cũ khó tránh khỏi cảm thấy căng thẳng. Gia Lệ Văn đưa tay kéo lễ ở bàn tay, Án Giờ Dịch nói rằng hắn hiện tại không tiện di chuyển tứ chi. Gia Lệ Văn không đủ để ý tới Án Giờ Dịch, vẫn như cũ nắm lấy ở bàn tay. Đột nhiên, Lệ ở mãnh liệt mở mắt ra, cùng lúc đó Gia Lệ Văn cũng buông ra Lệ ở tay. Gia Lệ Văn tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này, nơi này là nơi nào? Lệ ở đột nhiên chú ý tới, một nhánh người máy cánh tay từ phía trên kéo dài hạ xuống, sau đó, hắn nhìn thấy chính mình mổ bụng ngực. A ta làm sao ta đây là làm sao? Lệ ở hét dầm lên. Tỉnh táo lại. Kèn, ngươi yên tĩnh một chút. Án Giờ Dịch liền vội vàng tiến lên nói rằng. Ba, ta làm sao ta tại sao lại như vậy? Ngươi bị bệnh, hiện tại đang tiếp thụ trị liệu. Gia Lệ Văn hờ hững nói rằng, cũng còn tốt, không bỏ qua hôn lễ thời gian. Ta có phải là mắc phải tuyệt chứng, ta có phải là muốn chết? Lệ ở đột nhiên bi quan suy nghĩ lung tung dâng lên, Gia Lệ Văn liếc nhìn Lệ ở, lại liếc nhìn Án Giờ Dịch. Án Giờ Dịch cũng rất lung túng, Lệ ở phản ứng hiển nhiên là có chút quá khích. Có điều. Này cũng khó trách, dù sao đổi làm là những người khác, tỉnh lại thời điểm phát hiện mình lồng ngực bị phá tan rồi, đều sẽ thất kinh suy nghĩ lung tung. Nhi tử, người yên tĩnh dưỡng bệnh, ngươi không đủ quá đáng lo. Nhưng là ta hiện tại động không được, hơn nữa ta cảm giác cả người đều rất khó chịu. Đó là bởi vì ngươi hiện ở trong thân thể thuốc tê còn không đủ quá dược hiệu thời gian. Nhưng là, nếu như chỉ là sinh bệnh, làm sao có khả năng cần đem ta ngực mở ra các ngươi đừng gạt ta biết. Ta sau đó khẳng định động không được. Có thể ta cần muốn rèn đúc một người tạo thân thể, nhiên sau đầu lắp đặt ở nhân tạo trên thân thể. Lây ở tự mình nói với mình, càng nói liền càng là thương tâm, thật giống như hắn đã dự kiến tương lai của chính mình như thế. Có điều lây ở ngữ khí càng như là đang nói lời kịch, căn bản là ở kịch một vai. Kèn, đây thật sự là nguyện vọng của ngươi à? Nếu như ngươi muốn biến thành như vậy, ta không ngại giúp ngươi một tay. Đứng ở bên cạnh Bạch Thần nói rằng, Lai Đức trong nháy mắt liền thu hồi không đứng đắn, đầy mặt sợ hãi nhìn Bạch Thần, đùa giỡn. Đùa giỡn. Có điều ta thật sự muốn biết mình làm sao. Án Giờ Dịch hơi kinh ngạc, con trai của chính mình cái gì tính cách hắn quá rõ ràng, coi như là chính mình, hắn cũng chưa chắc sẽ sợ. Nhưng là tiểu hài tử này lại có thể làm cho mình nhi tử sợ đến đàng hoàng trịnh trọng, tiểu tử này đáng sợ như thế à? Ngươi gặp phải một sát thủ, chịu chút ít thương, vì lẽ đó rơi vào hôn mê, trái tim chịu đến một điểm tổn thương, có điều lấy thương thế của ngươi tình huống, một canh giờ liền năng lực hoàn thành giải phẫu, trong vòng 6 tiếng liền năng lực xuất viện, sẽ không làm lỡ ngươi ngày mai hôn lễ. Án giờ dịch nói rằng, sát thủ kia tìm đã tới chưa? Bằng hữu của ngươi đã đem người bắt được. Gia Lệ Văn tỷ bắt được vẫn là Bạch Thần bắt được, nếu như là Bạch Thần bắt được, phỏng chừng lại là máu thịt be bét thịt giữa một đống, quên đi, không có muốn hay không, chỉ cần nhớ tới Bạch Thần ra tay, phỏng chừng ta liền muốn đem thuốc mê đều cho phun ra. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3509, hôn lễ, thượng. Đệ 3509 chương hôn lễ, trên. Án giờ gì không hiểu, con trai của chính mình ở đánh giá cái kia gọi là Bạch Thần Nam Hải thời điểm, tựa hồ có vẻ hơi sợ hãi. Bất quá đối với nhi tử khôi phục, Án giờ dịch vẫn là rất cao hứng. Hôn lễ cũng có thể đúng hạn cử hành, có hiện đại chữa bệnh thiết bị trị liệu, lệ ở khôi phục rất nhanh. Một canh giờ, ngực khâu lại hơn nữa mặt ngoài miệng vết thương chữa trị, 3 tiếng tiến hành thân thể khôi phục trị liệu, 6 tiếng hoàn toàn khôi phục. Có điều, lệ ở xuất hiện ở viện ngay lập tức, liền tìm đến Gia Lệ Văn, Bạch Thần cùng Kim Cách Lực trụ khách sạn. Gia Lệ Văn tỷ, ta biết đều là phụ thân ta sai, cái này lão lưu manh làm ra sự tình thật xấu xa, ta đều cho rằng buồn nôn, bất quá lần này hắn thật sự biết sai rồi, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không tha thứ hắn, chí ít cũng nên nguôi giận đi, theo ta về Lương Trừng núi Trang Viên đi, ta bảo đảm sẽ không lại có thêm bất luận người nào tiến vào Lương Trừng núi Trang Viên, coi như là cái kia lão lưu manh cũng không được. Lời ở nói thành thành khẩn khẩn, hoàn toàn là đem mình đặt ở sai lầm vị trí. Trước tiên không nói cha mình làm ra chuyện xấu xa, chỉ nói riêng lần này lại là Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn cứu mình, phần ân tình này liền để ở không thể lơ là bọn họ. Lệ ở, ngươi còn không biết đi, ngươi bị tập kích sau, ngươi lão tử nhưng là coi Gia Lệ Văn là làm hung thủ. Kim Cách Lực chưa cho Lệ ở sắc mặt tốt, còn phái người lại đây muốn lùng bắt Gia Lệ Văn. Lệ ở nghe được Kim Cách Lực, sắc mặt nhất thời thay đổi, Gia Lệ Văn tỷ, ta bây giờ đi về, nhất định cho ngươi một câu trả lời. Dứt lời, Lệ ở nghiến răng nghiến lợi xoay người rời đi. Gia Lệ Văn kéo lại Lệ ở, được rồi, chúng ta là tới tham gia ngươi hôn lễ, không phải cho các ngươi ra thêm phiền, chuyện đã qua không cần nhắc lại, khỏe mạnh chuẩn bị hôn lễ sự tình, nếu như ngươi lại trở về cùng phụ thân ngươi nháo, vậy chúng ta đêm nay trở về Phan Thành. Nhưng là, không đủ cái gì có thể đúng, ngươi cho rằng ta sẽ chịu thiệt à? Này không phải có ăn hay không thiệt thòi vấn đề, phụ thân ta quá phận quá đáng, hắn lần nữa mạo phạm ngươi. Được rồi, ta không muốn nhắc lại chuyện này. Vậy các ngươi theo ta về Trang Viên. Không cần, chính là một hai buổi tối thời gian, không cần thiết đưa đến chuyển đi. Mặc kệ Lệ ở khuyên như thế nào nói, Gia Lệ Văn cũng không muốn lại về Lương Trừng núi Trang Viên. Tuy rằng nàng không đủ trách cứ Lệ ở, nhưng là trong lòng đối với chỗ đó vẫn như cũ có lưu lại khúc mắc. Dù sao ngày mai sẽ là Lệ ở hôn lễ, hắn lại mới vừa từ trong bệnh viện đi ra, vì lẽ đó Gia Lệ Văn dục để hắn trở lại chuẩn bị. Lệ ở bất đắc dĩ rời đi. Mọi người cuối cùng cũng coi như là thành tĩnh rất nhiều. Người phụ nữ kia điều tra thế nào rồi? Tuy nhưng đã xác nhận Gia Lệ Văn không phải hung thủ, nhưng là dù sao Gia Lệ Văn thực lực để Án Giờ Dịch cảm giác bất an. Hơn nữa lần trước quản gia tình báo, rõ ràng có rất nhiều sai lầm, vì lẽ đó Án Giờ Dịch lại để cho quản gia một lần nữa điều tra một lần. Lao ra, người phụ nữ kia vô cùng thần bí, tại quá khứ nàng xem ra chỉ là một gia đình bà chủ, trong nhà có một đứa con gái, nhưng là theo ta thâm nhập điều tra. Phát hiện thân phận của nàng hơn xa đơn giản như vậy, không chỉ là nàng ở vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu trên kinh động như gặp thiên nhân biểu hiện, nàng đồng thời còn là huyết thủ ấn thành viên. Huyết thủ ấn món đồ gì? Trái tim đen u ám, choe nụ ạ toài. Một cái phi thường thần bí, số lượng cực nhỏ một cái tổ chức thần bí, mà cái này tổ chức thần bí chỉ nhằm vào Phan Thành địa phương Hắc. Bang, chỉ cần một có Hắc. Bang xuất hiện, bọn họ sẽ diệt trừ, 10 năm qua, Phan Thành theo một cái bị Hắc. Bang khống chế thành thị, dần dần đã biến thành một cái hầu như không có hắc. Bang tồn tại thành thị. Là bang phái trong lúc đó tranh cướp địa bàn à Án Giờ Dịch chuyện đương nhiên cho là như thế. Dưới cái nhìn của hắn, nếu như không có mục đích đả kích hắc, bang thuần túy là vất vả không có kết quả tốt sự tình, hắc. Bang căn bản là không thể bị hoàn toàn tiêu diệt, chỉ có thể bị cáo chế. Liên như Thiên Nguyên thành hắc. Bang, Thiên Nguyên gia tộc các đời trước cũng sớm đã biết được điểm ấy. Bọn họ cũng đã nếm thử vì Thiên Nguyên Thành phát triển mà đại lực đả kích hắc. Bang, nhưng là hắc. Bang nhưng vĩnh viễn quần quần không dứt sinh sôi. Những kia hành động liền có vẻ không có chút ý nghĩa nào. Cuối cùng Thiên Nguyên gia tộc người không thể không thay đổi sách lược, nếu tiêu diệt không được hắc. Bang, vậy cũng chỉ có thể khống chế hắc. Bang, để hắc. Bang biến thành chính mình sản nghiệp một phần, để cho mình cũng biến thành hắc. Bang một phần. Đem hắc. bang hành động hạn chế ở trong phạm vi nhất định, cứ như vậy, liền sẽ không trở ngại Thiên Nguyên Thành phát triển. Lao ra, huyết thủ ấn không giống nhau, bọn họ không có bất kỳ hắc. Bang sáng nghiệp, bọn họ thuần túy là vì giết chóc mà tồn tại, bọn họ là một đám phi thường tàn bạo người, chỉ cần bị bọn họ nhìn chằm chằm hắc. Bang, hầu như đều là bị tàn sát hầu như không còn. Cái kia Phan Thành hắc. Bang số lượng nhiều hả? Phi thường nhiều vô số. Có điều hiện tại hầu như đã tuyệt tích, căn cứ không chính thức thống kê, có ít nhất 3 vạn người chết vào huyết thủ ấn tay. 3 vạn người huyết thủ ấn nhân số có bao nhiêu? Không vượt qua 5 người. Không vượt qua 5 người giết chết hơn 3 vạn người, bình quân hạ tới một người muốn giết hơn 6.000 người, bọn họ đều là đồ tể à? Án giờ dịch cũng không khỏi biến sắc. Đúng, bọn họ chính là đồ tể, hơn nữa bọn họ vô cùng mạnh mẽ, thường thường là một người liền đem toàn bộ bang phái đều giết lộn chồng vó lên trời, máu chảy thành sông. Cái kia ra lệ văn vậy. Nàng là thu thập được số liệu bên trong, giết người nhân số nhiều nhất. Cái người điên này. Án giờ dịch không khỏi có chút nghĩ mà sợ, nếu như mình không phải phụ thân của kẻn, chính mình có thể hay không bị cái kia người điên giết. Án giờ dịch không phải chưa từng giết người, có điều hắn vẫn bị ra lệ văn giết người con số khiếp sợ đến. Một hồi loại nhỏ chiến tranh khả năng đều không nhất định sẽ chết rất nhiều người. Hắn không thể nào tưởng tượng được, một người là làm sao giết nhiều như vậy người. Đây là lệ ở trong sinh mệnh lần thứ nhất, khả năng cũng sẽ là duy nhất một lần hôn lễ. Giờ khác này lệ ở, tâm tình là phức tạp, sợ sệt, hoảng sợ, chờ mong. Đồng thời lại ngóng trông. Làm khi mặt trời lên, hắn sẽ cùng người phụ nữ kia nắm tay, đi vào hôn nhân cung điện. Trong đầu có quá nhiều tâm tư, điều này cũng làm cho hắn chằn trọc trở mình, trắng đêm khó ngủ. Không biết khi nào, lệ ở dần dần ngủ, dần dần tiến vào mộng đẹp bên trong. Sáng sớm, lệ ở bị quản gia đánh thức. Một giống như quản gia là sẽ không đi quấy rối lầy ở ngủ, mặc kệ hắn ngủ nhiều chỉ. Chỉ có ngày hôm nay thực sự là quá trọng yếu, người hầu vì là lỡ rộng ý để, mặc vào lễ phục. Sau đó hắn nên cái gì sự tình đều không có làm, liền ở trong phòng chờ đợi. Quản gia nhưng là đi làm hoặc những chuyện khác, lầy ở có chút không có việc gì, dự định đi ra ngoài đi một chút. Đi ra trên dòng nhân ở bước nhanh đi tới đi lui, hoặc là di chuyển gia cụ, hoặc là mang bản đệ tiểu cho trong đại sảnh khách mời. Ai nha? Một cái dông nhân không cẩn thận bán một hồi, lệ ở theo bản năng đưa tay tiếp nhận dông nhân trên tay mâm, đồng thời đỡ lấy dông nhân. Cảm tạ, thiếu gia. Không có chuyện gì, đi làm đi. Lệ ở sờ sờ đầu, không biết tại sao, hắn cảm giác có chút quái lạ. Lệ ở nhìn hai tay của chính mình, suy tư không có kết quả sau lắc lắc đầu, hướng về bên ngoài đi đến. Danny, chớ đem cái kia bình rượu đánh vỡ. Thiếu gia, ta nhưng cho tới bây giờ không đủ đánh vỡ quá bình rượu. Aban. Chớ né ở vườn hoa mặt sau lười biếng, nếu để cho ta thấy ngươi trốn đến vườn hoa mặt sau, ta liền coi ngươi là bón thuốc. Kỳ quái, thiếu gia làm sao biết ta yêu thích trốn nơi đó ngủ. Lây ở hưởng thụ không khí trong lành, hắn cảm giác ngày hôm nay không khí đều lộ ra ngọt ngào khí tức. Kèn, ngươi chạy ra tới làm cái gì hiện ở bên ngoài như thế loạn, về trong phòng đợi, chớ đem lễ phục làm bẩn, ta có thể không đủ chuẩn bị cho ngươi đệ nhị bộ. Án giờ dịt đầu đầy mồ hôi chạy tới. Ngày hôm nay là nhi tử đại hôn tháng ngày. Trước đây hắn kết hôn thời điểm, không đủ cho rằng có bao nhiêu rườm rà, nhưng là khi hắn xê ao làm nhi tử hôn lễ thời điểm, mới biết có bao nhiêu phiền phức. Rất nhiều chuyện hắn đều cần tự thân làm, trang viên ở ngoài đã dừng lại đợi xe, rất nhiều khách nhân đều cần hắn tự mình chiêu đãi, thậm chí là tự mình đưa đón. Cha, cảm tạ ngươi ở không lý do cảm động. Án giờ dịch sửng sốt một chút, sau đó cười lắc lắc đầu, đều là nên, ngươi mau mau trở về nhà bên trong đi thôi. Cha, gia lệ văn tỷ bọn họ tới sao? Ta đã phái người đi đón bọn họ. Quên đi, ta tự mình đi một chuyến. Nhìn mình phụ thân bóng lưng, lệ ở đột nhiên có chút không muốn. Cha, để quản gia đi thôi, bên này còn có nhiều khách như vậy, ngươi đi ai chiêu đãi? Cũng là, ngươi về phòng trước, chuyện bên ngoài liền không cần ngươi xê hao tâm. Đối, chờ sau đó ra lệ văn tỷ, bạch thần cùng kim cách lực đến thời điểm, để cho bọn họ tới ta gian phòng. Biết rồi biết rồi. Này bên ngoài chính là một mảnh chiến trường, tất cả mọi người đều trở nên bận rộn. Không biết có phải là tối hôm qua ngủ không ngon duyên cớ, lệ ở nghi hoặc nhìn nơi này mỗi người, nhìn bọn họ bận rộn dáng vẻ, lệ ở có chút hoảng hốt. Thiếu gia, thiếu gia. Lệ ở bị người lôi một hồi, lệ ở quay đầu lại, là trong nhà Thanh Khiết bảo mẫu. Messum Aji, có chuyện gì không? Ta vừa nãy Thanh Khiết phòng của ngài, phát hiện tờ giấy này, phía trên này viết cứu ta, này thật giống là ngài bút ký đi. Ân là bút ký của ta. Có điều ta làm sao không nhớ rõ ta viết qua cái này. Lệ ở cầm tờ giấy này, nhìn mặt trên hai chữ, lại có chút hồn du phía chân trời. Lẽ nào là kẻn xảy ra vấn đề rồi? nhân vì chính mình cùng hắn là đồng căn đồng nguyên, vì lẽ đó nhận biết được. Lấy ở trở về phòng, lấy điện thoại ra gọi Kèn điện thoại. Kèn! Lấy ở, ngày hôm nay ngươi kết hôn, ta không thể đi hiện trường, rất xin lỗi. Ngươi không sao chứ? Lấy ở quan tâm hỏi. Ta năng lực có chuyện gì a? Ngươi xảy ra vấn đề rồi. Không có, ta không có xảy ra việc gì, quên đi. Không sao rồi. Đang cùng Kèn hơi hơi hàn huyên mấy phút sau, lấy ở cúp điện thoại. Không biết tại sao, hắn vừa nay đi bên ngoài quay một vòng, luôn cảm giác đã từng quen biết. Cũng không biết quá bao lâu, lấy ở đột nhiên bị tiếng gõ cửa đánh gãy tâm tư. Lấy ở lắc lắc đầu, ngày hôm nay là xảy ra chuyện gì, tại sao luôn thất thần? Lẽ nào thật sự chính là bởi vì tối hôm qua ngủ không ngon duyên cơ à? Lấy ở đi tới cửa mở cửa, ngoài cửa đứng một cái bảo an, chuyện gì? Thiếu gia. Gia. Xảy ra vấn đề rồi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3510, hôn lễ, chung. Đệ 3510 chương hôn lễ, bên trong. Chuyện gì? Người chết, Danny chết rồi. Danny làm sao sẽ lại ở sắc mặt hơi đổi một chút, bà của ta đâu? Lao ra ra ngoài. Phía trước tân khách không biết tình huống đi. Không biết. Lấy ở nhíu nhíu mày, ngày hôm nay là hắn đại hôn, phát sinh chuyện như vậy đã đủ phiền muộn, bây giờ hắn còn muốn đích thân đi đối mặt người chết. Có điều lúc này cha mình không ở trong trang viên, hắn chỉ có thể tự mình đi xử lý. Theo bảo an ra biệt thự, đi tới một khối diện tích rất lớn vườn hoa trước, bên cạnh còn có mấy cái đang làm nhiệm vụ bảo an. Người ở đây, đang ở bên trong. Bảo an chỉ vào trong vườn hoa, đó là một mảnh có cao bằng nửa người hoa khoa thực vật, so sánh dày đặc. Lấy ở đẩy ra khóm hoa, nhìn thấy Danny liền nằm trên đất, cổ của hắn bị người cắt ra, tiên máu nhuộm đỏ chu vi lục diệp hồng hoa. Lấy ở đi ra vườn hoa, đối diện trước bảo tiêu nói, là ai đầu tiên phát hiện? Là A Mạt Tư, hắn lúc trước nghe thiếu gia ngươi nói, Danny yêu thích trốn ở chỗ này lười biếng, vì lẽ đó liền đến tìm người, kết quả là phát hiện Danny thi thể. Bảo an cũng rất kỳ quái, bởi vì Lê bình thường ra ra vào trang viên, nhưng là cũng rất ít ở tại trong trang viên, làm sao sẽ biết Danny cái này hạ nhân núp ở chỗ nào lười biếng. Danny ở trong trang viên hạ nhân bên trong, là tối láo lỉnh một cái, bình thường quản gia cũng không tìm tới bóng người hắn, Lê ở làm sao sẽ biết. Cũng không lâu lắm, án giờ dịch liền đến, hắn ở trở lại trang viên ngay lập tức, liền biết rồi chuyện này. Lê ở, ngươi trở về phòng đi, nơi này ta đến phụ trách. Cha. Danny bị người giết, hơn nữa hung thủ rất khả năng vẫn còn ở nơi này. Án giờ dịch liếc nhìn chu vi, nơi này là hoa viên, không có bất kỳ quản chế, bây giờ trong nhà khách mời lại nhiều như vậy, ai cũng có hiểm nghi, vì lẽ đó nếu muốn tìm đến hung thủ, khả năng cũng chỉ có nhìn có thể hay không tìm tới người chứng kiến. Cho tới chết đi Danny, án giờ dịch vẫn chưa quá yên tâm trên. Dù sao chết đi cá biệt người đối với án giờ dịch tới nói, không có đặc biệt gì. Thậm chí ở cái này trang viên một nơi nào đó. Còn có án giờ gì chuyên môn dùng để xử phạt những kia không tuân quy củ hạ nhân địa phương, có mấy người liền vĩnh viễn bị chôn ở chỗ đó. Nếu như hôm nay không phải là ở đại hôn, e sợ án giờ gì cũng chưa chắc sẽ đích thân hỏi đến chuyện này. Án giờ gì không quan tâm hung thủ có hay không có thể tìm tới, hắn càng quan tâm chính là nhi tử hôn lễ có hay không có thể thuận lợi tổ chức. Yên tâm đi, ta sẽ xử lý chuyện này, ngày hôm nay là ngươi hôn lễ, ngươi không cần phải để ý đến chuyện như vậy, giao cho ta xử lý đi, đối. Ngươi mấy người bằng hữu kia đã đến, bọn họ hiện tại chính đang ngươi gian phòng. Gia Lệ Văn tỷ đã tới sao? Tổng quản nhanh như vậy liền đem người kế đó ở tâm tình cuối cùng cũng coi như chuyển biến tốt một chút. Bọn họ là chính mình tới được, tổng quản vừa nãy đến khách sạn thời điểm, phát hiện bọn họ đã chính mình lại đây. Vậy ta về đi tiếp đãi Gia Lệ Văn tỷ bọn họ. Đến cửa gian phòng, Lệ ớ liền nghe đến trong phòng Gia Lệ Văn âm thanh. Kim Cách Lực, ngươi đang tìm cái gì? Nhìn có hay không thứ gì đáng tiền? Người đến cái nào, chào tiểu thâu. Lấy ở đẩy cửa ra liền đi vào. Nguyên bản hắn chỉ là đùa giỡn, nhưng là thật sự có một cái bảo an chạy tới cửa. Thiếu gia, tiểu thâu ở nơi nào? Không đủ ngươi sự tình, cút đi. Nhân viên an ninh kia lố lố miệng lưỡi, phẫn nộ rời đi. Lấy ở nhìn về phía Kim Cách Lực, còn dám xoay loạn đồ vật của ta, ta liền đem ngươi ném đến trong ao nuôi cá. Vậy ngươi tốt nhất nhiều tìm mấy người, ta sợ ngươi những an ninh kia bắt không được ta. Lấy ở. Chuyện này ngươi hôn lễ trên xuyên lễ phục cả thật giống dính vào vết bẩn. Gia Lệ Văn tỉ mỉ phát hiện, Lệ ở trên y phục nhiễm màu đỏ vết bẩn. Lệ ở túi đầu vừa nhìn, lễ phục góc áo trên có vết máu. Xong đời, vừa nay đi vườn hoa thời điểm dính vào. Là vết máu. Bạch Thần nhìn thấy Lệ ở lễ phục trên vết bẩn nói rằng, ngươi vừa nãy gặp người chết. Hửm. Vừa nãy trang tử bên trong chết rồi cá nhân, hiện tại hung thủ còn không tìm được. Ở hôn lễ cùng ngày thấy máu, phi thường không may mắn a. Bạch thần nhìn Lệ ở nói rằng. Sẽ như thế nào Lệ ở lo lắng hỏi. An tâm hoàn thành ngươi hôn lễ, nếu như ở hôn lễ hiện trường xuất hiện tình hình, chúng ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Gia Lệ Văn nói rằng. Lệ ở tâm tình có chút nôn nóng, Gia Lệ Văn tỷ, ta luôn cảm giác tâm thần không yên, luôn cảm giác có chuyện muốn phát sinh. Đây là hôn trước hoảng sợ chứng, rất nhiều người đều sẽ có như vậy tâm tình, nôn nóng cùng phiền muộn. Gia Lệ Văn an ủi. Nhưng là ta luôn cảm thấy,